Chương 68, Hoàng hôn thế giới, Minh phủ, chương 68, Hoàng hôn thế giới, Minh phủ. Hứa Thiến là Chu Thụy Hồng Nhan chi kỷ. Hai người đều là Vạn Kiếm Tiên môn tiên kiêu, mà lại đều là cô nhi, có rất nhiều điểm giống nhau, hai người lẫn nhau tán thưởng, lâu ngày sinh tình. Bất quá, này cùng Trương Hàn quan hệ không lớn. Bởi vì Chu Thụy trí nhớ ảnh hưởng, hắn đối nữ tử này có lẽ sẽ có một hảo cảm hơn, thế nhưng cũng chưa nói tới nhiều quan tâm. Đây coi như là bằng hữu thê tử đi. Vợ của bạn, không thể lừa gạt. Quá quan tâm bằng hữu thê tử, ngược lại không thích hợp. Hắn nhiều lắm là lại ở đủ khả năng tình huống dưới, trợ giúp đối phương một thoáng, làm cho đối phương trôi qua tốt một chút. Mà lúc này, Trần Xá thấy Trương Hàn bình tĩnh như vậy, trong lòng âm thầm chấn kinh. Chu Thụy sư huynh làm sao bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ hắn liền Hứa Thiến sư tỷ cũng không cần thiết sao? Chẳng lẽ người tu hành đến cảnh giới nhất định về sau, thật sẽ thanh tâm quả dục, đoạn tình tuyệt yêu, dần dần biến đến lạnh lùng vô tình? Được rồi, hắn chẳng qua là tới báo tin. Thế là, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc lên. 10 năm trước, ta đi Vạn Kiếm Tiên môn địa điểm cũ nhớ lại, sau đó trong lúc vô tình nhìn thấy một cái kỳ quái nữ tử. Nàng ăn mặc màu đen váy dài, trên thân quấn quanh lấy kỳ quái phù văn tỏa liên, lúc đi lại, xiềng xích kéo trên mặt đất ào ào ào rung động, hết sức chói tai. Ta nghe cái kia xiềng xích tiếng vang, lại có chút đầu váng mắt hoa, kém chút tại chỗ ngất đi. Ta tranh thủ thời gian trốn đi nhìn lén. Sau đó ta thấy được nữ tử kia mặt, cái kia lại là mất tích hơn 100 năm Hứa Thiến sư tỷ. Mặc dù nàng nhìn hết sức quỷ dị, nhưng Hứa Thiến sư tỷ làm người ta rất rõ ràng, cho nên ta ra ngoài cùng nàng chào hỏi. Nàng xem ta liếc mắt, mặt không biểu tình, cũng không nói gì. Cặp mắt kia quá quỷ dị, trong ánh mắt của nàng, tựa hồ có vô số hình ảnh đang lưu động, giống như là cái chỗ kia trăm năm qua phát sinh sự tình, đang không ngừng chiếu lại. Sau đó nàng liền đi. Nàng đi rất chậm, ta nếm thử đuổi theo nàng, có thể là vô luận ta làm sao truy đều đuổi không kịp, cuối cùng ta nhìn nàng đi xa, hoàn toàn biến mất ở chân trời. Sau đó ta thấy hoa mắt, vậy mà phát hiện mình còn tại chỗ, trước đó trận kia truy đuổi, phảng phất chẳng qua là một giấc mộng. Nhưng đó không phải là mộng, bởi vì ta lại lần theo truy đuổi con đường đi một chuyến, phát hiện một chút mỏm núi đỉnh, còn có ta truy đuổi lúc lưu lại dấu chân. Nói đến đây, hắn âm thanh run rẩy dâng lên, trong mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Quá quỷ dị. Chu sư huynh, ngươi nói trên đời này thật sự có quỷ sao? Ta cảm giác giống gặp quỷ một dạng. Trương Hàn yên lặng một lát, ánh mắt hốt hoảng. Có lẽ có lẽ không có chứ. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, hắn đuôi rất nhiều chuyện, ngược lại không có như vậy xác định. Bởi vì rất nhiều trước kia cho rằng không thể nào sự tình, đã có thể làm được, trước kia cảm thấy không tồn tại đồ vật, cũng đều thấy được. Vô tri người thường thường hết sức tự tin, mà hiểu được càng nhiều, càng có thể nhận thức đến chính mình nhỏ bé, rất nhiều ý nghĩ, cũng là không có như vậy tuyệt đúng rồi. Được thôi, tin đã đưa đến, ta đây liền đi trước, Chu sư huynh. Cáo tử. Trần Xá đối Trương Hàn chắp tay một cái, sau đó quay người liền muốn ly khai. Chờ một chút. Trương Hàn gọi hắn lại. Sau đó mấy đạo quang mang bay ra, trôi nổi tại Trần Xá trước mặt. Đây là mấy món cực phẩm nguyên anh pháp bảo. Đối phương chẳng qua là kim đan cảnh đỉnh phong, cực phẩm nguyên anh pháp bảo hoàn toàn đủ, thậm chí có thể làm át chủ bài sử dụng. Nếu là hóa thần pháp bảo, ngược lại sẽ mang ngọc có tội, khả năng đưa tới họa sát thân. Chu sư huynh. Trần Xá hít sâu một hơi, nhưng không có đi xem này chút pháp bảo, mà là thật sâu nhìn xem Trương Hàn. Chuyện năm đó, ta rất xin lỗi. Có lẽ ngươi đời này đều sẽ xem thường ta, cảm thấy ta là một cây xu lợi tránh làm hại cỏ đầu tường, thế nhưng ta không thẹn với lương tâm. Ta lần này đến, chỉ vì đưa tin. Ta chẳng qua là cảm thấy, hẳn là nói cho ngươi một tiếng. Pháp bảo thì không cần. Nếu như ta thu, chính ta cũng sẽ xem thường chính mình. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trương Hàn nhìn xem cái kia đạo dần dần đi xa bóng lưng. Hồi lâu sau, khẽ thở dài một tiếng. Đối phương có lẽ thật cầm đã từng Chu Thụy làm bằng hữu, nếu như Chu Thụy vẫn còn, cũng sẽ lý giải đối phương năm đó nỗi khổ tâm. Đáng tiếc, hắn không phải Chu Thụy. Đã từng Chu Thụy, lại cũng không về được. Vạn Kiếm Tiên môn địa điểm cũ, dãy núi rậm rạp, vẫn như cũ hùng vĩ, mây mù lở lở, tiên khí bồng bềnh. Thế nhưng nơi này sớm đã là một vùng phế tích. Rất nhiều sụp đổ cung điện, lầu các đều đã cỏ dại rậm rạp, đại lượng dây leo quấn quanh ở còn sót lại trên cây cột, lộ ra càng thêm bi thương. Dù cho trăm nhiều năm qua đi, vẫn không có người dám ở chỗ này thành lập mới tiên môn, bởi vì đây là Vạn Kiếm Tiên môn địa điểm cũ. Vạn Kiếm Tiên môn là thập tuyệt lão tổ tiêu diệt, mà cùng lúc đó, nơi này cũng là thập tuyệt lão tổ đã từng sinh hoạt địa phương, có lẽ thập tuyệt lão tổ tình cờ cũng sẽ trở về nhớ lại quá khứ. Nay mảnh phế tích sẽ một mực bảo trì nguyên dạng. Ông, một đạo áo trắng thân ảnh chống rồng xuất hiện. Hắn bình tĩnh đi qua khắp nơi phế tích, sau đó đi qua từng đầu đường núi, tại một tòa ngọn núi ở giữa đi xuyên. Tìm được. Đột nhiên, hắn tay phải vươn ra, đối phía trước không khí một túm. Trường trung càn khôn, khổng lồ hấp lực bùng nổ, tựa hồ đem này mảnh dãy núi không khí tất cả đều rút khô, ngắn ngủi hóa thành một mảnh khu vực chân không. Sau một lát, đại lượng không khí không ngừng ngưng tụ, Trương Hàn trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng nhàn nhạt đặc thù khí tức. Đây là Hoàng hôn thế giới. Trương Hàn nhíu mày, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Hoàng hôn thế giới chính là kỳ dị dưới cái khe phương thần kỳ thế giới. Hắn hiện tại tu vi càng cao, càng trong cảm giác khủng bố, cho dù là xa xa nhìn một chút kỳ dị vết nứt, đều sẽ thấy tim đập nhanh. Tuyệt thế đại khủng bố. Cho nên, Hứa Thiến năm đó bị phế sạch tu vi trục xuất Vạn Kiếm Tiên môn, sau đó mất tích, nàng là rơi vào kỳ dị vết nứt. Cái kia Hoàng hôn thế giới, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết minh thổ? Trừ thiên luân hồi chỗ. Hoàng hôn thế giới vô biên vô hạn, Phượng Hoàng phân thân ở bên trong chờ đợi nửa năm, không ngừng thi triển Cửu Thiên Na Di, nhưng thủy chung không nhìn thấy phần cuối. Chỉ có vô tận hoàng hôn. Nếu như nói hoàng hôn thế giới là một mảnh biển, như vậy Phượng Hoàng phân thân chuyển động phạm vi, có lẽ chẳng qua là một giọt nước mà thôi. Nó cái gì cũng không nhìn thấy, đáy biển vô số sinh vật, vô số tráng lệ quang cảnh, vô tận bí mật, nó căn bản cũng không có tiếp xúc đến. Chẳng lẽ nơi đó thật có minh phủ? Hứa Thiến, có lẽ trở thành câu hồn sứ giả loại hình tồn tại. Trương Hàn trong lòng mơ màng hết bài này đến bài khác, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phỏng đoán, căn bản là không có cách chứng thực, hắn hiện tại cũng không dám tiến vào kỳ dị vết nứt. Đó là một loại đến từ linh hồn kinh khủng. Kẻ vô tri không biết sợ, biết được càng nhiều, càng là kính sợ. Bất quá, nếu là thế gian thật có minh phủ, có luân hồi, như vậy là không phải cũng có kiếp sau đây. Trương Hàn thấp giọng thì thào, trong mắt có ánh sáng nhạt. Sau 3 tháng, Triệu Trường Hà thành hôn. Toàn bộ Trường Hà kiếm tông răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, thập tuyệt châu hết thảy có thể điểm danh vào tiên môn tiền bối, đều tới chúc mừng, thắng bạn như mây. Mà khi này chút khách khứa biết, tân nương Tô Tử Yên gia tộc là nam vực uy tín lâu năm hóa thần gia tộc về sau, đều chấn động vô cùng. Trường Hà lão tổ, trung quy là trèo cao. Bất quá, cũng không cao lắm trèo. Ai bảo phía sau hắn có thập tuyệt lão tổ đâu? Thập tuyệt châu đám tu tiên giả, lại một lần nữa cảm nhận được thập tuyệt lão tổ vĩ ngạn, đây mới thực là tung hoành nam vực đại nhân vật. Hôn lễ hết sức long trọng. Tô gia tới rất nhiều người, Tô gia 6 cái hóa thần lão tổ, toàn đều tới, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Thậm chí, cùng Tô gia giao hảo mấy cái hóa thần gia tộc, cũng đều có hóa thần lão tổ đến đây chúc mừng, còn mang không ít lễ vật. Bọn hắn làm như vậy, ngoại trừ là cho Tô gia mặt mũi bên ngoài, chủ yếu vẫn là nghĩ tại Trương Hàn vị này thông huyền cảnh đại năng trước mặt trộn lẫn cái quân mặt. Không nói những cái khác, nếu như sau này không cẩn thận chọc phải, còn có khả năng nói, ta đã từng tới tham gia qua nhà các ngươi hôn lễ, là người một nhà. Như thế có lẽ có thể nhặt về một cái mạng. Đại hôn kết thúc về sau, khách khứa nhóm đều riêng phần mình rời đi, Trường Hà kiếm tông lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Trương Hàn rời đi Trường Hà kiếm tông. Dù sao tân hoan vợ chồng kích tình sục sôi, hắn lưu tại Trường Hà kiếm tông làm bóng đèn cũng không thích hợp, chủ yếu là sợ hai cái vãn bối không thả ra. Nếu là không cẩn thận, thần thức huyết tán ra, thấy được cái không nên nhìn hình ảnh, kia liền càng mắt mù. Trương Hàn tại Thập Tuyệt Châu, tìm một cái phàm tục quốc gia, tiếp tục dưỡng mệnh. Hắn trở thành một cái đốn cây người, mỗi ngày đốn cây, cung cấp một cái vật liệu gỗ đi. Cái này vật liệu gỗ làm được ông chủ là chính hắn, mà cái gọi là trưởng quỹ cùng người hầu bàn, tất cả đều là đang cho hắn làm công. Cái kia mảnh rừng núi bị hắn mua lại, mặc kệ hắn làm sao đốn cây, đều không người có thể nói cái gì, quan phủ cũng sẽ không quản. Thời gian thoáng qua, 30 năm trôi qua. Tu hành quả nhiên là cái mài thời gian việc, khó trách có vài người tại một cái nào đó cảnh giới một thẻ liền là cả một đời. Núi rừng bên trong, Trương Hàn đâm lấy rượu, thuận tức nói, đột phá thông huyền cảnh về sau, hắn mệnh chỉ biến lớn rất nhiều, thế nhưng suối chảy đường tính cũng không có thay đổi lớn, cho nên ra lệnh cho chỉ mong muốn chứa đầy, chỉ sợ đến mấy trăm năm. Nói cách khác, hắn mong muốn nước chảy thành sông, hào không tác dụng phụ đột phá, cần mấy trăm năm thời gian. Dù cho có mệnh khí rượu, tăng nhanh suối chảy góp nhặt quá trình, nhưng 200-300 năm là không có chạy. Thiên phú của hắn đã rất mạnh mẽ, hắn có mệnh khí đều cần lâu như vậy người bình thường, nếu như không có đầy đủ thiên phú, khả năng trực tiếp liền kẹp lại cả một đời. Đến mức cơ duyên cái gì, mượn nhờ cơ duyên cưỡng ép đột phá cũng không phải chuyện gì tốt, sẽ lưu lại rất xem thêm không thấy thai hoàng ẩm, thậm chí tương lai nền đường vốn là chắn chết rồi. Tu hành mỗi một bước đều cần lắng đọng, trong cái này có chân ý, chỉ vì cái trước mắt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, táo bạo sẽ để cho sự tình biến đến càng bị giữa mệnh quá trình, kỳ thật cũng là tại tu tâm, nội tâm yên tĩnh, tu mới là tiên. Quá mức táo bạo thì dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. A, lúc này tại một cái nào đó xa xôi chỗ, một cái đôi mắt xanh biết nam tử lơ lửng giữa không trung, hét thảm một tiếng, thất khiếu toát ra khói đen. Sau đó, toàn thân hắn phát sinh kịch liệt nổ tung. Phanh phanh phanh phanh phanh. Phốc. Máu tươi bay tung tóe, tràn diện thảm liệt. Cuối cùng, hắn vô lực rơi xuống đất, cả người hấp hối. Hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc đăm chát. Sau đó, hắn run rẩy từ dưới đất bò dậy, ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đến rất điên, cả người phảng phất điên lên rồi. Ha ha ha ha. Nghĩ không ra, ta Đường Đường Thanh Vân tiên tôn, thậm chí ngay cả hóa thần cảnh đều không đột phá nổi, ngược lại còn tẩu hỏa nhập ma, tu vi bất lui. Kim đăng cảnh, kim đăng cảnh. Ta còn tu luyện cái giám a. Nguyên lai ta thật chính là cái phế vật. Lão đầu kia nói không sai, ta đã từng có thể tung hoành tiên giới, chẳng qua là ỷ vào trời sinh pháp lực cùng 7 cái tiên thiên hồ lô. Ta không có chút nào tài hoa, chỉ là vận khí tốt, thiên sinh liền đứng tại đỉnh phong, nếu như theo tầng dưới chót cất bước, ta chỉ có thể nát tại tầng dưới chót. Tốt, rất tốt. Vậy liền để cho ta nát tại tầng dưới chót đi. Ha ha ha, ha ha ha ha. Hắn máu me khắp người, bẩn thỉu, điên điên khủng khủng cười lớn hướng phương xa đi đến. Thiên tiên đọa phàm trần, không trở về được nữa rồi. Ở nhân gian vũng bùn bên trong cười đùa giận mắng, dãy rủa mấy trăm năm. Hắn trung quy là bị đánh xuyên đạo tâm, triệt để từ bỏ chính mình. Chương 69, nữ đế cùng Lý Chính An, chương 69, nữ đế cùng Lý Chính An. Trung vực, Hữu Tân Quốc, hoàng cung chỗ sâu. Trên đài xem sao, Lang tiểu vượt ngang, tựa như ngọa lòng. Hai bóng người ngồi đối diện nhau, đang đánh cờ. Rõ ràng là chỉ riêng nữ đế cùng tể tướng Lý Chính An. 30 năm biến đổi, rất có hiệu quả, Lý tướng quả nhiên có tài năng kinh thiên động địa, chấm lòng rất an ủi. Chỉ riêng nữ đế tay cầm cờ trắng, nhẹ nhàng hạ xuống. Đồng thời tại hạ cờ trong ngáy mắt, thuần thục đem bên cạnh một khỏa hắc tử chống đi, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Ha ha, chủ yếu vẫn là bệ hạ tuệ nhãn biết châu, nếu là tầm mắt thiện cận đế vương, chỉ sợ cũng sẽ không cho ta dương ra tài hoa cơ hội, ngược lại sẽ nói ta yêu ngôn hoặc chúng. Lý Chính Nhan mỉm cười, rơi xuống một cái hắc tử. Đến mức cái kia viên bị trộm đi hắc tử, hắn tựa hồ không nhìn thấy, hay hoặc là nói, nhìn thấy cũng sẽ không để ý. Nhưng ngươi mười khỏa con lại như thế nào đâu? Đã ngươi đều nói ta kinh thiên vĩ địa, như vậy sợi ngang sợi dọc ở giữa, chính là thiên địa của ta, ai có thể thắng ta? Chỉ riêng nữ đế tìm đúng một cái đẹp mắt chỗ trống, lại hạ xuống một khỏa cờ trắng. Lần này nàng không có trộm quân cờ, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Chính An. Lý tướng tài hoa, tự nhiên là không cần nhiều lời, dù sao đều đọc lên Nhan Như Ngọc cùng Hoàng Kim Phỏng, được vinh dự thánh hiển, thiên hạ văn nhân cộng tôn. Chỉ bất quá, có chút lấy quyền nhiều tư a. Lý Chính Nhan khẽ nhíu mày. Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Chỉ riêng nữ đế mỉm cười nói, ta nghe nói, Lý tướng triệu tập Hưu Tân Quốc mấy trăm vị thành danh họa sư, vẽ mấy vạn bức nữ tử chân dung, mượn tuyên bố chính lệnh cơ hội, khắp nơi gián tiếp, cơ hồ mỗi cái châu huyện trên tường thành đều dán vào nữ tử kia chân dung. Cái này, Lý Chính Nhan vẻ mặt cứng đờ. Cái này thật sự không cách nào giả biện. Hắn xác thực làm. Vi thần hoàn toàn chính xác có tư tâm, thỉnh bệ hạ trị tội. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, lui lại hai bước, đối diện nữ đế không người chắp tay. Ha ha, chấm cũng là thuận miệng nhắc lên, Lý tướng không cần để ý, ngồi, chúng ta tiếp lấy đánh cờ. Chỉ riêng nữ đế đắc ý cười cười, tựa hồ có mục đích đã đến. Tạ bệ hạ. Lý Chính Nhan lại ngồi trở xuống. Sau đó hắn không có lấy quân cờ, mà là nói ra, bệ hạ, đến phiên ngài, lại để cho ngươi một khỏa còn lại như thế nào? Chỉ riêng nữ đế sửng sốt một chút, sau đó che miệng cười trộm. Thính ngươi thất thời, nàng lại cầm lấy một khỏa bạch kỳ hạ xuống, thuận tiện lại trộm đi một khỏa hắc kỳ. Lý Chính Nhan ra mặt hơi hơi run rẩy. Bệ hạ, quá mức. Nhưng mà vào lúc này, chỉ riêng nữ đế cười tủm tỉm hỏi, Lý tướng như vậy tốn công tốn sức tìm nữ tử này, chắc hẳn nàng đối Lý tướng rất trọng yêu a. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, cũng thấp giọng, mang theo hỏng cười hỏi, nàng là gì của ngươi a? Nàng. Lý Chính Nhan ha to miệng, mặt mò đỏ lên. Co rúm lại sau một lát, hắn hít sâu một hơi, đỏ lên mặt thấp giọng nói ra, người trong lòng. Chỉ riêng nữ đế đột nhiên đứng dậy, đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó xoay người sang chỗ khác, thấp giọng mắng, lao không xấu hổ. Nói xong, phất ống tay áo một cái, vội vàng rời đi. Lại có mấy phần chạy trối chết cảm giác. Bệ hạ, bệ hạ, ngài châm phượng đi. Mấy cái cung nữ nhặt lên rơi xuống đồ vật, vội vàng đi theo. Nữ đế ở phía trước chạy, các nàng tại đằng sau truy, căn bản là đuổi không kịp. Nhìn xem nữ đế bóng lưng tan biến tại lang tiểu chỗ rẽ, Lý Chính Nhan sờ lên mặt mình, lẩm bẩm lầu bầu. Ta rất già sao? Không thể nào. Ta hình dáng tướng mạo cũng mới chừng 30 tuổi a. Hắn trầm tư một lát, sau đó từ trong ngực lấy ra một chiếc gương, chiếu chiếu. Trong gương mặt kia không phải rất xuất khí, nhưng bây giờ cũng tính đoan chính, mà lại tại đã trải qua mấy chục năm gió sương về sau, nhiều hơn mấy phần thành thục mị lực. Chẳng qua là hai tóc mai mấy sợi tóc trắng, khiến cho hắn nhiều hơn mấy phần cảm giác tang thương. Lão, khi tìm thấy tiểu tiên nữ trước đó, ta sẽ không lão, mãi mãi cũng sẽ không. Phản phất ngôn xuất phát thủy, trên đầu của hắn cái kia mấy sợi tóc trắng, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, một lần nữa biến thành tóc đen. Cả người hắn cũng nhiều hơn mấy phần có chí tiến thủ. Nhan Như Ngọc, hắn hô kêu một tiếng. Ở, lão gia. Ngập tràn khói xanh, một cái tuổi trẻ nữ tử xuất hiện, cung kính đứng ở bên cạnh. Lý Chính Nhan nhíu mày hỏi, ngươi không phải nói tiểu tiên nữ ngay tại Hữu Tân Quốc cả, vì cái gì đã lâu như vậy, ta vẫn là không tìm được. Nhan Như Ngọc mỉm cười nói, lão gia, ngay cả nước gián tiếp chân dung, không khỏi quá đả thảo kinh xà, người ta nếu là không muốn gặp ngươi, đã sớm trốn đi. Tình cảm sự tình, không cưỡng cầu được. Có câu nói là, hữu duyên thiên lý năng tương lộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Lý Chính Nhan mặt không biểu tình, lại yên lặng nắm chặt nắm đấm. Trong tay một con cờ, bóp đập tan. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, sau đó hỏi, vậy ngươi nói, ta đến cùng phải làm gì đâu? Nhan Như Ngọc mỉm cười nói, lao ra, thuận theo tự nhiên đi. Làm ngài chuyện nên làm, có lẽ khi ngài làm được đủ tốt thời điểm, nàng sẽ đối với ngài nhìn với con mắt khác, tự nhiên là ra tới thấy ngài. Lý Chính Nhan nghe vậy, trầm mặc một lát. Sau đó hắn nhìn lên bầu trời, có chút xuất thần. Năm đó hắn tại Đông Tề Quốc, cũng là nghĩ như vậy đó à, hắn cảm thấy chỉ cần mình đầy đủ ưu tú, leo đầy đủ cao, đầy đủ lóa mắt, thiếu nữ kia sẽ xuất hiện. Có thể là, thiếu nữ kia căn bản cũng không tại Đông Tề Quốc. Dù cho hắn thiên tân vạn khổ, trải qua tầng tầng gặp chắc trở, bỏ tới hộ bộ thượng thư vị trí bên trên, vẫn như cũ không thể thấy bóng người xinh xắn kia. Hắn vì cái gì lựa chọn hộ bộ đâu? Không cũng là bởi vì hộ bộ trưởng quản cả nước hộ tịch, thuận tiện tìm người sao? Đáng tiếc, người ta căn bản không có hộ tịch. Nàng là tiên nhân. Thế là, vì xứng với nàng, hắn càng thêm nỗ lực đọc sách. Trong cõi u minh, hắn cảm giác được chính mình đi lên một đầu kỳ lạ con đường, đặc biệt là đến biết thiên mệnh tuổi tác, cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Hắn chưa hẳn có thể thành tiên, thế nhưng hắn có khả năng thành thánh. Được thôi, thuận theo tự nhiên đi. Lý Chính Nhan thở dài. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại hỏi: "Vì cái gì ta đối mặt bệ hạ thời điểm, cuối cùng sẽ sinh ra đặc thù rung động? Ngươi nói, là nàng quá đẹp à, vẫn là ta quá hoa tâm rồi?" Nhan Như Ngọc nói ra. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Đối mặt ưu tú mỹ nhân lúc, nam nhân bình thường đều sẽ sinh ra rung động, trọng yếu là kiên thủ bản tâm. Lý Chính Nhan gật gật đầu. "Ân, ta kiên thủ bản tâm. Trong tim ta chỉ có tiểu tiên nữ, đời này không thay đổi. Ta cả đời gió sương, cả đời phí thời gian, chỉ vì một người." Thời gian trôi mau, lại qua 20 năm. Hữu Tân Quốc biến đổi triệt để hoàn thành, cái này quốc gia thoát thai hoàn cốt, thu được tân sinh, có bổng bổ sinh mệnh lực. Chí ít có thể dùng kéo dài mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Thể chất biến đổi là ở bên trong, cùng dựa vào cá nhân võ lực trấn áp là hai chuyện khác nhau. Dựa vào cá nhân võ lực trấn áp, mặc dù có khả năng duy trì tạm thời ổn định, nhưng khi cái kia có tuyệt đối vũ lực người rời đi, quốc gia liền sẽ sụp đổ. Chỉ có dựa vào chế độ của người, quản sự mới là trường trị cửu an chi đạo. Cái này là biến đổi ý nghĩa. Cái gì? Bệ hạ muốn ngừng ngôi? Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Giang Sơn xã tắc, không thể coi thường, thỉnh bệ hạ nghĩ lại a. Trên triều đình, văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, kết lực thuyết phục. Ngoại trừ tể tướng Lý Chính Nhan, hắn biểu lộ bình tĩnh, bởi vì nữ đế đã sớm cùng hắn thông qua khí. Hắn đối hoàng vị không hứng thú, thế nhưng đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất, nữ đế rời đi, Hữu Tân quốc lớn như vậy cái sạp hàng, cũng nên có người tiếp nhận. Mấy chục năm cải cách kết quả, dù sao cũng phải có người để duy trì, bằng không rất có thể sẽ phí công nhọc sức, tất cả nỗ lực phó mặc. Hắn liền là cái kia duy trì người. Yên lặng. Chỉ riêng nữ đế bình tĩnh mở miệng, lại vô cùng uy nghiêm, trong đại điện lập tức an tĩnh lại, không người dám nói chuyện. Nữ đế từ trên long ỷ đứng dậy, quét nhìn quần thần. Chấm chính là tiên nhân, vốn là vô ý là đế, chỉ là năm đó đúng lúc gặp phản loạn, phụ hoàng băng hà, chấm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mới làm vị hoàng đế này. Bây giờ, toàn cục ổn định, cải cách cũng đại công cáo thành, quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, chấm cũng nên thành công nuôi thân. Chấm chí hướng, không ở chỗ này. Cho nên, chấm quyết định nhường ngôi, chuyển vị cho tể tướng Lý Chính An. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn kinh. Hoàng vị từ xưa liền là huyết mạch tương truyền, nào có truyền cho người ngoài. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn đột nhiên nhớ tới, bệ hạ cả đời chưa lập gia đình, không có dòng dõi, thậm chí liền hoàng thất dòng họ cũng không tìm tới một cái, cũng chỉ có thể nhường ngôi cho người ngoài. Tể tướng chính là thánh hiển, thiên hạ văn nhân cộng tôn, lại là biến đổi thôi động người. Sắc thực có tư cách kế thừa đại thống. Hắn có năng lực, có thủ đoạn, có danh vọng có thể ổn định quốc gia này, đồng thời cũng có đầy đủ tài hoa có thể quản lý tốt quốc gia này. Bệ hạ, hoàng vị từ xưa liền là huyết mạch tương truyền, bệ hạ mặc dù không có dòng dõi, nhưng là hoàn toàn có khả năng sinh hạ dòng dõi, đến lúc đó, lại đi cũng không muộn a." Một cái tuổi trẻ hạ thần lênh chênh nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thậm chí này cái trẻ tuổi hạ thần trưởng bối, vẻ mặt đột nhiên tái nhợt, sau đó hung hăng cho chính mình hậu bối nháy mắt. Quả nhiên, nữ đế chấn nộ. Càn rỡ. Nữ đế mắt phượng băng lãnh, hiển thị rõ uy nghiêm. "Nhưng chấm sinh hạ dòng dõi, ý của ngươi là nói, chấm vẫn phải chọn một hoàng phu, giúp chồng dạy con. Người nào tới làm hoàng phu?" "Là ngươi." "Là ngươi." "Vẫn là ngươi." Nàng tâm mắt trồ đến, tất cả mọi người vẻ mặt tạm đạm, nơm nớp lo sợ, nằm dạp trên mặt đất như có gai ở sau lưng, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Khinh nhẫn bệ hạ, tội chết. Trên triều đình duy nhất đứng đấy tể tướng Lý Chính An, vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng mở miệng. Phúc. Sau một khắc, cái kia cái trẻ tuổi quan viên một ngụm máu tươi bắn ra, phảng phất bị thiên phạt đồng dạng, ngã xuống đất bỏ mình. "Lý tướng, ngươi..." Tuổi trẻ quan viên trưởng bối, đột nhiên nhìn về phía Lý Chính An, trên mặt trừ khiếp sợ ra, còn có phẫn nộ, cùng với cừu hận. Chính mình thật vất vả ra một cái có tài hoa dòng dõi, tuổi còn trẻ đều leo lên triều đình, tương lai tiền đồ vô lượng, kết quả là như thế không có. Mặc cho ai đều chịu không được. Trên triều đình, đối bệ hạ nói năng lô mãng, hắn vốn là đáng chết, đây là bị thiên phạt, ngươi nếu không phục, liền chất vấn thương thiên tử một chút. Lý Chính Nhan lạnh lùng nói ra. Kỳ thật hắn biết, chính mình có chút xúc động. Lần này không nên tàn nhẫn như vậy. Hắn cũng không biết vì cái gì, nghe được có người mạo phạm nữ đế, trong lòng liền bay lên một cấu ngọn lửa vô danh, hết sức phẫn nộ, vô pháp tự điều khiển. Là quân thần chi tình, là 50 năm đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ thôi động biến đổi chiến hữu tình, vẫn là một loại nào đó không nên có tình cảm. Hắn cũng nói không rõ. Bất quá, nữ đế rời đi cũng tốt, ít nhất dạng này, hắn liền không cần luôn là thừa nhận khó mà mở miệng đau khổ. Hắn không thể phản bội tiểu tiên nữ, có thể là nữ đế mị lực, tựa hồ thật quá lớn, khiến cho hắn đều có chút cầm giữ không được, thậm chí thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ lung tung. Đặc biệt là, đối phương tình cờ sẽ còn ôm trêu cợt tâm thái, cố ý trêu chọc hắn một thoáng, khiến cho hắn sinh ra một loại chính mình không nguyện ý thừa nhận cảm giác. Là tâm động sao? Một cái nam nhân, tại sao có thể đối hai nữ tử tâm động? Đó không phải là hoa tâm là cái gì? Hắn không thể làm một cái hoa tâm nam nhân. Hắn trong lòng chỉ có tiểu tiên nữ, khiến cho hắn cùng bất luận cái gì người làm lựa chọn, hắn đều tuyển tiểu tiên nữ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đó là hắn thở thiếu thời ưa thích, cũng là cả đời tình cảm chân thành. Hắn đã trăm tuổi chi linh, vẫn như cũ không thay đổi sơ tâm. Chương 70, bởi vì ngươi là Lý Nhị Cầu, chương 70, bởi vì ngươi là Lý Nhị Cầu. Mấy ngày sau, Hữu Tân quốc cử hành nhường ngôi đại điện. Thế Thiên, nhường ngôi. Từ đó, nữ đế dỡ xuống hoàng vị, tân hoàng lên ngôi. Lý Chính An, Chính An đại đế. Mà từ đó cắt ra bắt đầu, đi qua 50 năm ánh sáng, sẽ bị hậu thế dân chúng nói chuyện say xưa, gọi nhị thánh lâm triều. Hai vị này đại đế, hợp lực thôi động cải cách, đặt vững Hữu Tân quốc vạn thế cơ nghiệp, chuẩn bị hậu thế. Nữ đế từ nhiệm về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là tại hoàng cung dừng lại mấy ngày, nàng muốn cùng quen biết tất cả mọi người cáo biệt. "Bệ hạ, chúng ta không nỡ bỏ ngài." "Ô ô ô. Bệ hạ, mang nô tỳ cùng đi đi. Nô tài nguyện cả đời tùy tùng bệ hạ." Tất cả thị nữ, thái giám đều lệ nóng doanh trọng, trong mắt mang theo không bỏ, các nàng cảm thấy, sau này rốt cuộc không gặp được tốt như vậy bệ hạ. Đây là một vị nữ đế, thiên cổ không hai. Nàng là tiên nhân buông xuống, pháp lực vô biên. Nàng hùng tài đại lược, mở rộng đất đai biên giới. Nàng thôi động cải cách, nhường bách tính an cư lạc nghiệp. Nàng vô cùng uy nghiêm, không người dám mạo phạm. Đồng thời, nàng cũng là một cái mỹ lệ hiền lành thiếu nữ, đối đãi cung nữ, thái giám đều ôn hòa, tha thứ, phản phất tại đối đãi người nhà của mình. Dạng này người ô vương mị lực, ai có thể không động dung? Coi như là có thích khách, cũng sẽ bị cảm hóa. Đương nhiên, không người nào dám tới ám sát nữ đế. Nữ đế là tiên, vô địch nhân gian. Chỉ riêng nữ đế cuối cùng muốn cáo biệt, là tân hoàng, Lý Chính An. Đây là một cái trời tuyết lớn. Tựa như Trương Cư chính đạp tuyết độc hành ngày đó. Triều đình đại điện bên ngoài trước bậc thang, hai người cách một cái tiểu hải bàn, ngồi đối diện nhau. Đầy trời tuyết lớn, chung quanh không có mưa hay. Dưới bậc thang mặt đất đã sớm bị tuyết lớn bao trùm, nhìn về phía trước, to lớn hoàng cung quảng trường, biến thành trắng loá như tuyết đại điện. Lúc này, hai người uống rượu say sưa, đã mắt say lờ đờ mông lung, trên mặt mang theo ửng hồng. Rượu không say lòng người, người từ say. Lý tướng, ngươi biết, chấp lúc trước vì cái gì lần thứ nhất gặp mặt, liền lực bài chúng nghị bổ nhiệm ngươi vì tể tướng sao? Chỉ riêng nữ đế mang theo men say cười nói, ha ha, bởi vì ta dẫm lên hoàng kim phòng từ trên trời giáng xuống, thánh hiền chi tư, chấn nhiếp rồi toàn bộ triều đình, ha ha ha. Lý Chính Nhan lại ực một hớp rượu, mắt thấy nữ đế muốn rời khỏi, này rõ ràng là kết quả hắn muốn, hắn lại có chút phiền muộn, không nói ra được thương cảm. Không phải, chỉ riêng nữ đế lắc đầu, a, cái kia chẳng lẽ là bởi vì ta dáng dấp tuấn? Lý Chính Nhan kinh ngạc một thoáng, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý, thế là cười nói đùa, phảng phất một cái tự luyến tự quỷ. Cũng không phải, vậy thì vì cái gì? Chỉ riêng nữ đế yên lặng một lát, đột nhiên nhoẻn miệng cười, mang theo hồn nhiên ngây thơ, nhưng thật ra là bởi vì ngươi là Lý Nhị Cầu. Ha ha, dạng này a. Lý Chính Nhan say khướt cười cười, hắn ánh mắt dần dần mơ hồ, phảng phất nói một mình thấp giọng nói ra, đã rất nhiều năm không có người gọi ta Lý Nhị Cầu, bọn hắn cũng không biết ta gọi Lý Nhị Cầu, mà lại coi như biết, cũng không ai dám gọi ta như vậy. Nấc, bệ hạ, ngài làm sao biết ta gọi Lý Nhị Cầu a? Hắn hỏi xong, lại không có đạt được trả lời. Thế là hắn liền đem đầu tựa ở trên bàn thấp, nửa ngủ nửa tỉnh suy nghĩ. Đúng a, nàng làm sao biết ta gọi Lý Nhị Cầu a? Nàng là làm sao mà biết được đâu? Đúng thế, làm sao ngươi biết ta gọi Lý Nhị Cầu? Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, đột nhiên theo trên mặt bàn ngẩng đầu lên, một thân mùi rượu tán đi hơn phân nửa. Sau đó, hắn liền thấy được một tấm quen thuộc mặt. Gương mặt này, khiến cho hắn hồn khiên mộng nhớ mặt. Gương mặt này, kinh diễm tuổi thơ của hắn, kinh diễm hắn thiếu niên, đến nay vẫn như cũ sẽ xuất hiện tại hắn trong mộng. Ta đương nhiên biết ngươi gọi Lý Nhị Cầu a, bởi vì ngươi từ nhỏ đã gọi Lý Nhị Cầu a. Cái bàn đối diện cái kia thiếu nữ xinh đẹp, trên mặt mang theo nụ cười sảng lạ, có chút xinh đẹp. Hai con ngươi như tinh quang sáng chói. Cái kia một thân lộng lẫy nữ đế phượng bảo, cũng thay đổi thành màu xanh váy dài. Nàng rất đẹp. Không phải nữ đế loại kia tôn quý đại khí vẻ đẹp, mà là một loại thanh thuần thoát tục, tự nhiên đi hoa văn trang sức đẹp. Huyền như trong nước thanh liên, thanh nhã xuất trần, lại tựa như trên trời tiên. Thế gian cũng không như vậy người. Là ngươi, là ngươi. Lý Chính Nhan đột nhiên đứng dậy, hắn chỉ đối diện thiếu nữ áo xanh, vốn nên mừng rỡ như điên, nhưng mà lại đột nhiên khóc. Ngươi chính là nữ đế. Nữ đế liền là ngươi. 50 năm, 50 năm a. Ngươi lựa ta thật đáng a. Ngươi biết rõ ta một mực tại tìm ngươi, ngươi vì cái gì không nói cho ta, ngươi tại sao phải gạt ta? Vì cái gì? Chu Hoàng nhìn xem khóc lớn Lý Nhị Cầu, tâm tình hết sức phức tạp. Nàng có chút muốn cười, lại có chút muốn khóc. Mùi vị khó hiểu. Nàng mấp máy môi một cái, sau đó tiến lên hai bước, đưa tay phải ra, dùng lụa mỏng tay áo cho hắn xoa xoa nước mắt. Lý Nhị Cầu, ngươi chớ khóc. Lý Nhị Cầu phất tay đưa nàng tay đẩy ra. Ngươi đi ra. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, sau đó mắt đỏ, kích động hét lớn. Vậy ngươi tại sao phải gạt ta? Ngươi biết rất rõ ràng ta thích ngươi, biết rất rõ ràng ta một mực tại tìm ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi không cùng ta nhận nhau thì cũng thôi đi, còn luôn là dùng nữ đế khuôn mặt trêu cợt ta, trêu chọc ta, để cho ta tâm hoảng ý loạn. Chẳng lẽ đùa bỡn tình cảm của ta hết sức có ý tứ sao? Ta Lý Nhị Cầu thật rất buồn cười có đúng không? Năm đó ở Đông Tề quốc thời điểm, ngươi tuổi tác còn nhỏ, ngươi có thể nói ngươi không hiểu tình yêu nam nữ, cho nên ngươi đối với ta như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi cũng tới trăm tuổi, ngươi có thể trấn an vạn dân, ngươi có thể thống trị quốc gia, chẳng lẽ liền thật xem không hiểu tình yêu nam nữ sao? Chính ngươi tin sao? Một câu cuối cùng, hắn khàn cả giọng. Chu Hoàng nhìn xem nổi giận Lý Nhị Cầu, trầm mặc. Nàng mấp máy môi một cái, sau đó ánh mắt biến đến có chút phức tạp, lộ ra bất đắc dĩ cùng thương cảm. Lý Nhị Cầu, ngươi nói không sai, ta đã không phải là khi còn bé, rất nhiều thứ ta đã sớm đã hiểu. Ta cũng sẽ có bình thường tiểu cô nương như thế huyễn tưởng, cũng sẽ thẹn thùng cùng đỏ mặt, cũng đều vì một ít điểm điểm tích tích chi tiết mà tâm hoảng ý loạn. Có thể là ngươi không nên thích ta, ta cũng không thể thích ngươi. Nàng dừng một chút, sau đó thấp giọng nói ra, cho nên chúng ta xin từ biệt đi, coi như ngươi cho tới bây giờ không có gặp qua ta. Nói xong, nàng xoay người hướng phía dưới bậc thang đi đến. Phủ kín tuyết trắng trên bậc thang lưu lại một chuỗi thật dài dấu chân. Vì cái gì? Lý Nhị Cầu sững sờ chỉ chốc lát, sau đó mắt đỏ lớn tiếng gào thét. Ngươi lại muốn đi thẳng một mạch sao? Năm đó ta vẫn cho là bởi vì ta bành trướng, chọc giận ngươi không cao hứng, ngươi mới đi. Ngươi bây giờ lại dạng này. Lần này ta không chọc giận ngươi đi. Chu Hoàng, ngươi tại sao phải dạng này? Chu Hoàng đi hết bậc thang, tại tuyết trắng quảng trường bên trên ngừng chân. Nàng xoay người, ngẩng đầu nhìn phía trên bậc thang Lý Nhị Cầu, trong veo trong đôi mắt mang theo áy náy cùng nhàn nhạt hơi nước. Lý Nhị Cầu, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Trên đời này có vài người, thiên sinh liền là không xứng nói ưa thích. Không phải ngươi, mà là ta. Ngươi quên ta đi. Ta đi. Ngươi giúp ta chiếu khán tốt Hữu Tân Quốc, dù sao, đây là chúng ta chung nhau tâm huyết, ngưng tụ chúng ta 50 năm quá khứ. Nói xong, nàng xoay người lần nữa, hướng phía bên ngoài đi đến. Tuyết trắng mênh mông vô bờ. Thiếu nữ áo xanh đạp tuyết mà đi, càng lúc càng xa. Chu Hoàng, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chu Hoàng. Lý Nhị Cầu con mắt đỏ bừng, khàn giọng giống to. Theo hắn giống to, toàn bộ Hữu Tân Quốc, thậm chí xung quanh nhiều cái phàm tục quốc gia, ngàn vạn gia đình thư tịch đều kịch liệt đảo động. Có nóng bỏng bạch quang từ trong sách tuôn ra, tựa như ngọn lửa màu trắng đang thiêu đốt. Hắn biểu lộ dữ tợn, đối bóng lưng kia, đưa tay phải ra. Chỉ cần một túm, thiếu nữ kia liền sẽ dừng lại. Dù cho nàng có thao thiên pháp lực, dù cho nàng đã hóa thần, cũng đi không nổi. Nhưng cuối cùng, tay phải của hắn run rẩy thu hồi lại, vô lực buông xuống. Mà cái kia đạo thanh ý bóng lưng, tại tuyết lớn bên trong từ từ đi xa. hắn không tiếp tục đi xem, mà là hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhắm hai mắt mặc cho nóng bỏng nước mắt kéo dài nghiêm mặt bàng chảy xuống, hòa tan dưới chân tuyết động. Một người muốn đi người, hắn như thế nào đi giữ lại? Lưu lại lại có thể thế nào? Hắn lựa chọn tôn trọng ý nguyện của nàng. Sau một lát, tay phải hắn hướng về phía trước mở ra, mấy giọt rơi xuống tại đất tuyết bên trong giọt nước bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn, phóng ánh sáng long lanh. Hắn nhìn xem này mấy giọt giọt nước, suy nghĩ xuất thần. Tự đủ, ngươi rơi lệ. Điều này nói rõ trong lòng ngươi là có ta. Thế nhưng ngươi không thể tiếp nhận ta. Hoặc là nói, ngươi không thể tiếp nhận chính ngươi. Ta tiểu tiên nữ a, ngươi đến cùng có cái gì nỗi khổ đây? Hắn tại chỗ đứng rất lâu. Sau đó quay người, hồi cung, xử lý chính vụ. Mặc kệ trong lòng có nhiều không bỏ, nhiều không cam lòng, hắn hiện tại cũng đã không phải là đơn thuần Lý Nhị Cầu, cũng không phải Lý Chính An. Hắn là Chính Nhan đại đế. Trên vai hắn có một phần trách nhiệm. Hắn muốn đối quốc gia này phụ trách, đối mười mấy ước bách tính phụ trách. Nếu như bởi vì cá nhân tiểu tình tiểu ái, mà từ bỏ đối với thiên hạ vạn dân đại ái, như vậy như thế yêu, là không lấy ra được. Nàng cũng sẽ không thích. Cũng không lâu lắm, hắn ngồi tại chồng chất như núi tấu chương phía trước, cầm lên ngự bút. Ánh mắt kiên định, thâm thúy như đầm sâu. Ta sẽ không để cho người thất vọng. Chờ cải cách kết quả triệt để củng cố, quốc gia này hoàn toàn đi đến quỹ đạo, lại tìm đến một cái thích hợp người nối nghiệp, ta liền đi tìm ngươi. Mặc kệ ngươi có cái gì nỗi khổ, ta đều cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ngươi đừng nghĩ lại bỏ lại ta. Chương 71, Hám Thiên Thánh Địa, chương 71, Hám Thiên Thánh Địa. Trương Hàn đốn cây hơn 50 năm, sau đó liền chặt không nổi nữa, bởi vì xảy ra chuyện lớn. Ầm ầm. Thập Tuyệt Châu một mảnh núi hoang, đột nhiên đã nứt ra, vô cùng hào quang chói sáng, phóng lên tận trời, quán xuyên bầu trời. Cách vô tận xa khoảng cách xa, đều có thể thấy cái tia đạo ánh sáng chói mắt trụ. Tại cái tia cổ sáng trung ương, tựa hồ xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ, cái tia đạo môn đỉnh, điêu khắc bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Hám Thiên Thánh Địa. Thập Tuyệt Châu nguyên anh lão tổ nhóm chân kinh, sau đó cấp tốc thẩm tra cổ thư. Cuối cùng, bọn hắn tại phong phú trong sách xưa, tra được tài liệu tương quan. Tại mấy chục vạn năm trước, Nam vực xác thực tồn tại một cái cổ lao thánh địa, tên là Hám Thiên Thánh Địa. Đó là so Huyền Thiên Thánh Địa, Lạc Nguyệt Thiên Hồ còn phải sớm hơn thánh địa, tại nó tan biến về sau, bây giờ Tam Đại Thánh Địa mới quật khởi. Năm đó Hám Thiên Thánh Địa vô cùng cường thế, nó mặc dù tại Nam vực, thế nhưng dù cho trung vực những cái kia siêu cấp thế lực đều muốn kính sợ nó ba phần. Thế nhưng sau này, Hám Thiên Thánh Địa không hiểu biến mất, phản phất trong vòng một đêm liền bốc hơi, toàn bộ Nam Thiên vực không còn có thân ảnh của bọn hắn. Không có người biết rõ xảy ra chuyện gì. Này trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Hám Thiên Thánh Địa tông môn, tại một cái thần bí tiểu thế giới bên trong, xem ra cái này cửa đá liền là thần bí tiểu thế giới lối vào. Bất kỳ thế lực nào đều khó có khả năng tại hoàn toàn phong bế bên trong phát triển, mong muốn phát triển liền cần cùng bên ngoài trao đổi, thu hoạch ngoại giới đủ loại tài nguyên. Hám Thiên Thánh Địa hoàn toàn tan biến biệt tích, nhiều như vậy nữa là năm đó xảy ra chuyện gì tai họa, toàn bộ thánh địa diệt vong. Nói cách khác, cánh cửa đá này sau lưng rất có thể là một cái không người thánh địa, một phần vô cùng bảo tàng khổng lồ. Thập Tuyệt Châu Nguyên Anh lão tổ nhóm kích động, bọn hắn nghĩ muốn đẩy ra cửa đá, tiến vào bên trong tầm bảo. Kết quả thất bại. Bọn hắn lực lượng quá yếu, đối với cánh cửa đá này tới nói, đơn giản không có ý nghĩa, vô pháp dung chuyển nó mảy may. Thế là, những nguyên anh này lão tổ thỉnh Trương Hàn ra tay. Trương Hàn biết, cánh cửa đá này kéo dài phát sáng, nếu như không tranh thủ thời gian giải quyết, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả chú ý. Thậm chí trung vực siêu cấp thế lực cũng sẽ buông xuống. Đến lúc đó, toàn bộ Thập Tuyệt Châu đều sẽ bị cuốn vào một cơn bão táp to lớn bên trong, rất có thể nên đón các phương thế lực lớn giẫm đạp. Trương Hàn ra tay rồi. Sau đó, hắn cũng thất bại. Ai, cánh cửa đá này không có thể dung chuyển, chỉ có thể chờ đợi nó tự mình mở ra. Trương Hàn thở dài, này dù sao cũng là một cái cổ lão thánh địa môn hộ à, nào có dễ dàng như vậy dung chuyển, hắn đoán chừng coi như là vấn đạo cảnh lão tổ, cũng đừng hỏng cưỡng ép mở ra. Xem ra Thập Tuyệt Châu trận gió lúc này là tránh không khỏi. Ai, thuận theo tự nhiên đi. Ta quyết định mang theo gia tộc tạm thời rời đi Thập Tuyệt Châu, tránh đầu gió, miễn cho lọt vào thế lực lớn giẫm đạp. Ta cũng đang có ý này. Thế là, toàn bộ Thập Tuyệt Châu sóng ngầm tuôn, một chút tiên môn cùng tu tiên gia tộc đều quyết định tạm thời di chuyển ra cố thổ, đi ra bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Thập Tuyệt lão tổ rất mạnh. Thế nhưng theo bọn hắn nghĩ, chuyện lớn như vậy chắc chắn khiên động toàn bộ Nam Thiên vực, đến lúc đó, trung vực siêu cấp thế lực đè xuống đến, Thập Tuyệt lão tổ cũng chịu không được. Đây là khách quan sự thật. Trung vực Tam Đại Thánh Địa, Tam Đại Vương tộc đã uy áp Nam Thiên vực rất nhiều vạn năm, không có người có khả năng phản kháng bọn hắn. Cũng may, Thập Tuyệt Châu trong khoảng cách vực quá xa, mà tin tức truyền bá là cần thời gian. Cho nên, những cái kia mong muốn di chuyển Thập Tuyệt Châu thế lực, có hết sức đầy đủ thời gian, hoàn toàn có khả năng an toàn rút khỏi đi. Cửa đá kéo dài phát sáng, cột sáng xỏ xuyên qua bầu trời. Theo tin tức truyền bá, nửa năm sau, Nam vực một chút thế lực lớn bắt đầu hướng phía Thập Tuyệt Châu tập kết. Nam vực thế lực lớn tương đối ít, cơ bản cũng chính là một chút hóa thần cấp gia tộc cùng tông môn, còn có số ít thông huyền cấp thế lực. Bọn hắn nghi tốc độ cao tiến vào cửa đá, kiếm bộn liền đi. Nhưng mà bọn hắn cũng mở không ra cửa đá, thế là chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Mà theo tập kết thế lực càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng bắt đầu hoảng rồi, lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục chờ. Cũng may không người gây sự. Thập Tuyệt Châu hội tụ quá nhiều thế lực, bây giờ sóng ngầm phun trào, lại thêm trung vực siêu cấp thế lực đều chả không có lộ diện, ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Cho nên những thế lực này đều rất địa thấp. Bọn hắn mặc dù có chút không nhìn chúng Thập Tuyệt Châu dân bản địa, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì hòa khí, cùng này chút thổ dân hài hòa ở chung. Cuối cùng, 5 năm về sau, trung vực thế lực nghe theo gió mà đến. Sở dĩ lâu như vậy là bởi vì không có người sẽ chuyên chạy đi trung vực truyền bá tin tức, dù sao làm dẫn đường đảng cũng không có gì tốt chỗ. Tin tức là bị một chút biết chuyện này, lại vừa lúc đi trung vực người, trong lúc vô tình truyền bá ra ngoài. Nay liên cần thật lâu thời gian. Đến nơi trước tiên, là Tam Đại Vương tộc một trong Lôi tộc. Ầm ầm. Một tòa thật to Lôi đỉnh đảo tự phá không tới, mặt ngoài quấn quanh lấy đáng sợ lôi điện, nó diện tích rất lớn, tựa như một tòa huyền không đại lục, che khuất bầu trời. Thế, hơi thở thật là khủng bố. Đây chẳng lẽ là vấn đạo cấp cái khác phi hành pháp bảo? Lôi tộc có vấn đạo lão tổ giá lâm sao? Không phải nói vấn đạo lão tổ đồng dạng không ra tay sao? Không ra tay, nhưng là có thể áp trận à, nơi này ngư long hỗn tạp, nếu như không có siêu cấp cường giả uy hiếp, không biết sẽ phát sinh cái gì. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người rời khỏi nơi này mười vạn dặm. Lôi đỉnh đảo tự bên trên, truyền ra một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm, tựa như thiên uy hạo đãng, để cho người ta không dám chống lại. Này, vừa đến đã đuổi người. Lôi tộc quá bá đạo. Hừ, đi thì đi. Ngắn ngủi rối loạn về sau, nay mảnh núi hoang bên trong, đầy khắp núi đuổi người, cấp tốc hướng về phương xa lùi lại. Trong đó không thiếu hóa thần tu sĩ, thậm chí thông huyền cảnh đại năng. Cùng lôi tộc cứng rắn, bọn hắn không có cái năng lực kia. Mặc dù vấn đạo đại năng đại khái suất sẽ không xuất thủ, thế nhưng bọn hắn không dám đánh cược. Mà lại, đắc tội lôi tộc, coi như lôi tộc vấn đạo cảnh lão tổ không ra tay, phía dưới thông huyền cảnh đại năng cũng có thể vây giết ngươi. Rào. Cái kia Lôi đỉnh đảo tự bên trên, nô ra một đầu quấn quanh lấy lôi điện che trời bàn tay lớn, hướng phía cửa đá kia chụp tới. Vấn đạo lão tổ ra tay rồi. Hắn mong muốn trực tiếp bóp nát cửa đá. Nhưng mà, cửa đá kia tản mát ra bất hủ khí, phản phất tuyên cổ bất diệt mặc cho cái kia che trời bàn tay lớn dùng lực như thế nào, nó đều lù lù bất động. Ầm ầm. Ầm ầm. Cái kia che trời bàn tay lớn phía trên lôi điện phun trào, pháp lực kịch liệt sôi trào, sinh ra khí tức nhường phía dưới đại địa nứt ra, dung nham dâng trào, đáng sợ đạo vận đang quyết tán. Thiên địa biến sắc. Bên ngoài mười vạn dặm, những cái kia thối lui các đại thế lực người, dùng thần thức đứng xa xa nhìn, chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ. Cái này là vấn đạo lao tổ lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Nếu như bọn hắn không rút lui đẩy, nay đạo vận dư ba cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt, tới nhiều ít người đều một dạng. Sức người không thể làm trở đi. Cuối cùng, Lôi tộc vấn đạo lao tổ thở dài một tiếng, dừng tay. Có lẽ đến thời gian nhất định, nó tự nhiên là mở ra. Cánh cửa đá này nếu xuất hiện, như vậy thì tất nhiên sẽ mở ra, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, hoặc là vài chục năm, hoặc là mấy chục năm. Làm như vậy chờ lấy cũng rất nhàm chán, có muốn không, chúng ta đến này mảnh cương vực đi bộ một chút. Có đạo lý, mở mang kiến thức một chút nơi này phong thổ dân tình. Thuận tiện ăn chút rau dại. Lôi đỉnh đảo tự bên trên, một chút lôi tộc hóa thần tu sĩ, tại xin chỉ thị chính mình trưởng bối về sau, đều tản ra tự do hoạt động. Cái gọi là ăn rau dại, tự nhiên không phải dùng nữa, mà là liệp diễm. Địa phương nhỏ tình cờ cũng sẽ ra mỹ nữ, mà lại loại địa phương nhỏ này mỹ nữ, tiểu gia bích ngọc, cũng có một phen đặc biệt mùi vị. Chủ yếu là tốt hơn tay. Bọn hắn đến từ lôi tộc, lại là hóa thần tu sĩ. Đây đối với này chút địa phương nhỏ nữ tử tới nói, là kinh thiên đại nhân vật. Chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay, liền có đại lượng nữ nhân nguyện ý hiến thân, có vài nữ nhân thậm chí làm lấy trèo lên cường giả, một bước lên trời mộng đẹp. Thật tình không biết, các nàng chẳng qua là duy nhất một lần vật dụng. Sử dụng hết liền ném. Rau dại nha, tình cờ ăn ăn một lần cầu cái mới lạ mà thôi, làm sao có thể trồng ở chính mình trong đất đâu. Ngày ngày ăn liền không có ý nghĩa. Đương nhiên, cũng có chút thiếu nữ không mộ danh lợi, giữ mình trong sạch, thề sống chết không theo. Thế nhưng vậy cũng không phải do các nàng. Người luôn là có xương sườn mềm, hoặc là gia tộc thân tình, hoặc là sư đồ tình, hoặc là hữu nghị, hoặc là tình yêu. Uy hiếp một thoáng liền tốt. Nếu như người cô đơn, hoàn toàn không có xương sườn mềm cao lĩnh chi hoa, cái kia liền trực tiếp dùng sức mạnh tốt, vẻ sừng dưa, cũng có một phen đặc biệt mùi vị. Tóm lại, loại địa phương nhỏ này mỹ nữ, chỉ cần bị bọn hắn coi trọng, liền không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Thập Tuyệt Châu dân bản địa lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh. Này chút lôi tộc hóa thần tu sĩ, tại Thập Tuyệt Châu này mạnh cương vực, hoàn toàn là hàng triều đả kích, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Thậm chí, có lôi tộc dẫn đầu về sau, mặt khác thế lực khắp nơi cũng đều trầm tĩnh lại, sau đó bắt đầu bắt trước. Địa phương nhỏ nha, sâu kiến chi dân, không có nhân quyền. Bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, đừng nói là áp bách làm đủ, coi như là toàn bộ giết sạch, lại như thế nào? Này địa phương nhỏ có cường giả tọa trấn sao? Không có. Chương 72, cường thế ra tay, chương 72, cường thế ra tay. Thoáng qua mấy tháng trôi qua, Thập Tuyệt Châu phát sinh một chút thảm kịch. Này chút từ bên ngoài đến thế lực, tại Thập Tuyệt Châu hành hành vô kỵ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhân tính ác bị triệt để kích phát. Gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Bọn hắn tại chính mình bản thổ cương vực đều không hư hỏng như vậy, nhiều ít cần thiết phải chú ý thanh danh, thế nhưng đây là tại xa xôi nơi khác. Mà lại, còn có nhiều như vậy thế lực khác cùng một chỗ làm ác, đã như vậy, vậy liền triệt để không cố kỵ gì. Ai, là lão tổ không có năng lực a. Một cái trong tiên môn, Nguyên Anh lão tổ nhìn xem chính mình coi trọng nhất nữ đệ tử, dưng dưng hướng đi bị hóa thần tu sĩ chiếm lấy cung điện, đau lòng như góc. Trong lòng tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Hóa thần cường giả giá lâm, điểm danh muốn một vị nữ đệ tử thị tẩm, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại, lúc trước hắn cầu tình, trực tiếp bị đối phương một đạo uy áp trọng thương. Nếu là còn dám dài dòng, chỉ sợ phải chết không ít người, thậm chí khả năng bị diệt môn. Trên thực tế, này loại phái đệ tử cùng hậu bối cho cường giả thị tẩm sự tình, tại tu tiên giới hết sức phổ biến, thậm chí phái lao bà của mình đi đều có. Lao tổ, chúng ta vì cái gì không đi tìm Thập Tuyệt lão tổ chủ trì công đạo? Một thanh niên siết quả đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ha ha, đừng ngây thơ. Nguyên Anh lão giả trên mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt, lắc đầu. Hắn tự giễu nói, trung vực siêu cấp thế lực buông xuống, loại tình huống này, Thập Tuyệt lão tổ chỉ sợ tự thân đều khó bảo toàn. Coi như hắn có năng lực quản, thế nhưng người ta dựa vào cái gì bước lên lớn như vậy nguy hiểm tới giúp chúng ta? Hắn cùng chúng ta rất quen sao? Mặc dù hắn được gọi là Thập Tuyệt lão tổ, thế nhưng chúng ta này chút thập tuyệt châu tiên môn cùng hắn có bao lớn quan hệ đâu? Chúng ta là hắn phụ thuộc thế lực sao? Không phải. Chúng ta hàng năm hướng hắn dâng cúng sao? Cũng không có. Kỳ thật chúng ta cùng hắn không có nửa phần tiền quan hệ. Nơi này là thập tuyệt châu, lại cũng không là hắn thập tuyệt châu. Hắn căn bản cũng không có nghĩa vụ để ý tới này chút nhàn sự, cũng không ai có thể yêu cầu hắn làm những thứ này. Người căn bản không biết, đắc tội trung vực siêu cấp thế lực là hậu quả gì, cơ bản chẳng khác nào tuyên án chính mình tử hình. Thập tuyệt lao tổ là vạn năm khó gặp khoáng thế thiên tiêu, hắn không đáng vì một đám không có quan hệ gì với chính mình người, bị mất chính mình tốt đẹp tiền đồ. Thanh niên nghẹn lời. Mặc dù hắn biết lao tổ nói rất có đạo lý, nhưng vẫn là cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra, có thể. Nhưng hắn là thập tuyệt lao tổ a. Hắn là thần tượng của ta a. Ta từ nhỏ sùng bái nhất người. Giang giác. Sau một khắc, phía trước tòa cung điện kia trực tiếp đã nứt ra, một đạo thân ảnh như bị bắt gà con đồng dạng, thân bất do kỷ bay về phía bầu trời. Cái kia đang muốn đi vào cung điện thiếu nữ, sửng sốt một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngây ra như phỗng. Lúc này, toàn bộ tiên môn tất cả mọi người đã bị kinh động, đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó bọn hắn liền thấy, một đạo áo trắng thân ảnh sừng sững tại thiên khung phía trên, phía sau của hắn, nổi lơ lửng mấy trăm đạo thân ảnh, tựa như chết chìm đồng dạng, trong không khí dãy rủa. Tất cả đều là hóa thần tu sĩ. Thập tuyệt lão tổ. Là thập tuyệt lão tổ ra tay rồi. Bái kiến thập tuyệt lão tổ. Cái này tiên môn tất cả mọi người chấn kinh, sau đó mừng rỡ như điên, cảm động đến cơ hồ rơi lệ, bọn hắn thập tuyệt châu truyền kỳ, cuối cùng ra tay chỉnh lý loạn tượng. Vị Tiên Nguyên Anh lão tổ nhìn xem một màn này, lại là đột nhiên trầm mặc. Hắn ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng. Ai, đáng ra không? Ngút trời kỳ tài, vấn đạo chi tư, vì này chút hảo người không liên hệ chôn vùi tương lai của mình, đáng ra không? Nếu như đổi lại là hắn, hắn là sẽ không xuất thủ. Loại tình huống này, muốn trước bảo toàn chính mình. Trên bầu trời, Trương Hàn dò xét toàn bộ thập tuyệt châu, thần thức càn quét, đem hết thảy làm mưa làm gió nơi khắc hóa thần tu sĩ, tất cả đều tóm lấy. Những người này bị hắn dễ dàng trấn áp, sau đó bị pháp lực giam cầm trên không trung, tựa như một đầu con chó một dạng bị hắn nắm. Sau đó, hắn đi tới cái kia cửa đá chỗ núi hoang phụ cận. Kỳ thật phần lớn nơi khác tu sĩ vẫn như cũ chờ ở chỗ này chờ đợi cửa đá mở ra, những cái kia khắp nơi làm loạn chẳng qua là chạy thoát ra ngoài tạm ngư. Tâm trí kiên định đại năng nhân vật cũng sẽ không có này loại cấp thấp yêu thích. Đó là cái gì? T. Rất nhiều hóa thần tu sĩ, tối thiểu vài trăm người, tất cả đều bị trấn áp. Còn có lôi tộc người. Đây là ai a, đơn giản to gan lớn mật, liền lôi tộc người đều dám trấn áp, hơn nữa còn đưa đến lôi tộc phủ không đáo trước mặt. Đây là tại thị uy sao? Quanh mình giữa thiên địa các cường giả, từng cái cực kỳ chấn động. Cho dù là những thông huyền cảnh đó đại năng, cũng đều hít một hơi linh khí. Đồng thời trấn áp mấy trăm cái hóa thần tu sĩ, bọn hắn có người cũng có thể làm được, thế nhưng dưới loại tình huống này, bọn hắn thật không dám như thế trương dương. Bởi vì quá đắc tội với người. Ai biết này chút hóa thần tu sĩ sau lưng, có hay không càng mạnh mẽ hơn trưởng bối đâu. Huống chi, còn có lôi tộc người. Đây mới thực là quái vật khổng lồ a. Thậm chí, phía trước lôi đỉnh phủ không đảo bên trên, còn có một vị lôi tộc vấn đạo lao tổ đâu, hắn đây là tại vấn đạo lao tổ trên mặt đi a. Tiểu bối, ngươi càn rỡ. Dám bắt ta lôi tộc hậu bối, tranh thủ thời gian bung ra. Lôi đỉnh phù không đảo bên trên, đồng thời bay ra tốt mấy bóng người, đều là thông huyền cảnh túc lão, mà lại đều là thông huyền cảnh hậu kỳ. Đáng sợ uy áp rơi vào Trương Hàn trên thân. Trung quanh mấy chục vạn dặm bầu trời, lập tức gió nổi mây phun, kinh khủng sát khí đang tràn ngập, không khí đều muốn đọc lại. Trương Hàn bình tĩnh nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó quét nhìn quanh mình giữa thiên địa rất nhiều cường giả, từ tốn nói, những người này ở đây thập tuyệt châu làm loạn, lấy lớn hiếp nhỏ, việc ác bất tận, ta dùng thập tuyệt lao tổ tên, phán bọn hắn tử hình. Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời trôi nổi mấy trăm vị hóa thần tu sĩ, tại chỗ nổ tung, tựa như một trận chói lọi pháo hoa, rung động lòng người. Ào ào ào. Trên bầu trời rơi ra huyết vũ, thậm chí những huyết dịch này sau khi rơi xuống đất, hóa thành nước lũ, cuồn cuộn chảy xuôi, tản ra hào quang. Không. Nghiệt xúc, ngươi đang chết. Lôi tộc mấy cái thông huyền cảnh túc lão, nhìn xem mười mấy cái lôi tộc hóa thần tu sĩ ngã xuống, lập tức con mắt đỏ lên, bởi vì trong đó cũng có huyết mạch của bọn hắn hậu nhân. Xảy ra chuyện lớn. Chọc thùng trời. Trung quanh các đại thế lực cường giả đều bị chấn kinh, bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem một màn này, tự lẩm bẩm. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, một cái thập tuyệt châu thổ dân, vậy mà như thế tàn nhẫn, như thế cả gan làm loạn. Chẳng lẽ, cái này người tại đây cái địa phương nhỏ hạc giữa bầy gà, thời gian dài vô địch, thế là bành trướng, không biết trời cao đất rộng. Có thể là cũng không nên a. Thân là thông huyền cảnh đại tu sĩ, hiểu biết không có khả năng kém, đối với những cái kia siêu cấp thế lực, cũng hẳn là có kinh ý. Như vậy, hắn tại sao phải làm như vậy chết? Là điên rồi sao? Vẫn là có chỗ ỷ lại. Mấy tháng nay, rất nhiều trung vực, đông vực, tây vực thế lực lớn, cũng đều lần lượt đến, nơi này có thể nói là đại lao tụ tập, quần tinh sáng chói. Thế nhưng lúc này thời khắc, trên bầu trời cái kia đạo bạch áo thân ảnh, không thể nghi ngờ trở thành làm người khác chú ý nhất tồn tại. Không ai có thể nghĩ rõ ràng hắn là vì cái gì, hắn mưu đồ gì. Trương Hàn bình tĩnh nhìn cái kia to lớn lôi đỉnh phù không đảo, thản nhiên nói, thập tuyệt châu mặc dù nhỏ, thế nhưng cũng có quy củ, bọn hắn xúc phạm quy củ, liền phải chết. Hài hước. Không quan trọng nơi chật hẹp nhỏ bé thổ dân, cũng dám ở ta lôi tộc trước mặt đám quy củ, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Hết ngồi đáy giếng thôi, bắt lấy hắn. Mấy vị kia thông huyền cảnh đại năng phẫn nộ quá lớn, sau đó ra tay rồi. Mấy con do lôi điện tạo thành che trời bàn tay lớn, đồng thời hướng phía Trương Hàn bắt tới, phía trên tràn ngập kinh khủng lôi đình ý cảnh. Hơi thở thật là khủng bố. Cỗ này lôi đình ý cảnh, quá bá đạo, ta cảm nộ cũng là lôi đình ý cảnh, nhưng là cùng bọn hắn so sánh, kém một đoạn dài. Cái này là lôi đình vương tộc sao? Quanh mình thông huyền cảnh tu sĩ, phát ra kinh ngạc tán thán, trong mắt có nồng đậm kính sợ, sau đó tự giác thối lui đến chỗ xa hơn. "Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng bắt ta?" Trương Hàn hừ lạnh một tiếng, chân phải hư không đạp mạnh, dưới chân bắn ra mấy chục đạo màu lam ánh chớp, tung hoành vạn dặm, hủy diệt chi lực trong nháy mắt quét ngang bát phương. Phanh phanh phanh phanh phanh. Cái kia mấy con che trời bàn tay lớn tại chỗ chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng sinh tử ý cảnh, hóa thành màu đen gió lốc, trong nháy mắt bao phủ trên trời dưới đất, đem mấy cái kia lôi tộc thông huyền đại năng bao phủ. Không, mấy cái này thông huyền lão giả chỉ cảm thấy vô tận tử vong khí xâm nhập trong cơ thể, ăn mòn thân thể cùng nguyên thần, đang nhanh chóng ma diệt sinh cơ. Bọn hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó cấp tốc ra bên ngoài trốn. Nhưng mà trong cơ thể của bọn họ sinh cơ như băng tuyết tại mặt trời đã khuất tan rã đồng dạng, cấp tốc tiêu tán. Bọn hắn còn không có trốn ra sinh tử ý cảnh phạm vi bao phủ, ánh mắt liền ảm đạm đi, sau đó thân thể vô lực rơi xuống phía dưới, mất đi khí tức. Diệt thế thần lôi, sinh tử ý cảnh, đây là hai loại vô cùng hiếm thấy lực lượng cường đại. Cái này người vậy mà đồng thời có hai loại, khó trách như thế cuồng vọng, quả thật có chút tư bản. Có thể là đối diện là lôi tộc a. Xa xa thông huyền các đại năng âm thầm nói nhỏ, người rất không tệ. Lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, tựa hồ là người thanh niên, vừa giống như là cái không phục lão người trung niên. Thế nhưng mạo phạm ta lôi tộc là một cái lựa chọn ngu xuẩn. Theo thanh âm quanh quẩn quanh mình giữa thiên địa vậy mà lăng không sản sinh ra từng tia từng sợi hồ quang điện, đồng thời thỉnh thoảng có lôi điện đánh về phía đại địa. Ầm ầm ầm ầm, một cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập chung quanh mấy chục vạn dặm không gian. Cái phạm vi này bên trong phạm tục quốc gia, vô số phạm nhân run lẩy bẩy. Đông đông đông, tiếng bước chân vang lên, mỗi đi một bước thiên địa đều sẽ run rẩy một chút, vô số ánh chớp đánh về phía đại địa, tiếng nổ vang rền bên tai không dứt. Một cái mang theo màu đen gốc râu cầm thanh niên theo lôi đỉnh đảo tự bên trong chạy ra. Hắn thân mặc trường bào màu đen, trên thân ngược lại không có lôi điện quấn quanh, nhưng khi hắn xuất hiện lúc, phảng phất trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm. T, hắn vậy mà đến rồi, lại là hắn. Một chút trung vực thế lực lớn người nhận ra cái này người, lập tức hít một hơi lanh khí, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Hắn là ai a? Có người lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn gọi Lôi Đồ Thế, là 800 năm trước lôi tộc tam kiệt một trong, danh xưng hóa thần cảnh mạnh nhất đám người kia, tài năng ngút trời, chiến lực khủng bố. Đúng vậy, 800 năm trước ta vẫn là hóa thần tu sĩ, may mắn tại hóa thần chiến trường mắt thấy qua hắn phong thái, cùng cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn uyển như gà đất chó sành, tiện tay có thể diệt. Lúc ấy hắn cùng mấy cái khác thiên tiêu cơ hồ huyết tẩy toàn bộ hóa thần chiến trường, loại kia hung uy đến nay để cho người ta run rẩy. Bây giờ 800 năm qua đi, ta đều đi đến thông huyền cảnh trung kỳ, hắn chỉ sợ đã là thông huyền cảnh đỉnh phong, tại thông huyền cảnh có thể xưng vô địch. Có người mang theo sùng bái, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Chương 73, chiến tiên trạng thái, vẻ gãy nghiền nát. Chương 73, chiến tiên trạng thái, vẻ gãy nghiền nát. Người cũng muốn xuất thủ. Trương Hàn bình tĩnh nhìn Lôi Đồ Thế. Cái này người sát thực rất mạnh. Giết ta lôi tộc nhiều như vậy tộc nhân, ngươi còn muốn toàn thân trở ra hay sao? Lôi Đồ Thế lạnh lùng nói ra. Trong con ngươi của hắn, tựa hồ có vô số lôi điện đang lóe lên, lộ ra đáng sợ cảm giác áp bách, tóc dài không gió mà bay. Là các ngươi lôi tộc người tại Thập Tuyệt Châu làm ác, gieo gió gặt bão. Trương Hàn nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ha ha, như thế cái nơi chật hẹp nhỏ bé, đã vậy còn quá lớn quý củ. Liên đương đường vương tộc đều muốn tuân thủ. Lôi Đồ Thế trong mắt sát ý lăng lệ. Nghĩ không ra, bọn hắn lôi tộc mấy chục cái hóa thần cảnh thiên tài, nhiều vị thông huyền túc lão, lại là bởi vì làm một đám thổ dân sâu kiến mà chết. Ngẫm lại đều hoang đường. Đây không phải nơi này quy củ, là quy củ của ta. Trương Hàn nhìn xem hắn. Nếu như ngươi không phục, vậy liền đánh vỡ cái quy củ này, dĩ nhiên, thất bại đại giới, ta sợ ngươi chịu không được. Hắn ngữ khí tùy ý. Nhưng mà này loại khinh miệt giọng điệu, theo Lôi Đồ Thế, là một loại to lớn mạo phạm, dù sao bao nhiêu năm không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Vẫn là cái hạ người vô danh. Chẳng lẽ khi hắn Lôi Đồ Thế là quả hờ mềm rồi? Đơn giản hôn trướng. Xem ra ngươi hôm nay phải chết, cũng tốt nhường thế nhân nhìn một chút, cái gì gọi là vương tộc uy nghiêm không dung mạo phạm. Lôi Đồ Thế ánh mắt lóe lên, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên bạo phát. Oanh! Uy áp như thủy triều, trùng trùng điệp điệp, kinh khủng sát khí hỗn hợp có pháp lực, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Hơi thở thật là khủng bố, quá mạnh. Quanh mình giữa thiên địa tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Quả nhiên, tại cường giả chân chính trước mặt, số lượng là không có ý nghĩa, cái này người nếu là bày ra đồ sát, có lẽ nơi này sẽ máu chảy thành sông. Đây là chính ngươi chọn. Trương Hàn bình tĩnh mở miệng. Sau đó, trên người hắn khí tức cũng cấp tốc tăng lên. Ong ong ong. Hắn bên ngoài thân hiện ra một đạo đạo kim sắc nồng nọc phù văn, mà trước ngực chí tôn tiên cốt đồng dạng tản mát ra chói lọi kim quang, tuôn ra phù văn màu vàng. Hai loại phù văn màu vàng hội tụ vào một chỗ, vậy mà sinh ra cộng minh nào đó. Tiếp theo phát sinh thần kỳ chất biến. Hắn bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng sáng chói kim quang, thậm chí mái tóc màu đen đều hóa thành màu vàng kim, cả người tựa như liệt nhật hay không. Đây là hắn trăm năm qua lĩnh hội luyện tiên tiên quyết, dung hợp chí tôn tiên cốt, nghiên cứu ra một loại hình thái chiến đấu. Chiến tiên trạng thái. Dưới loại trạng thái này, chiến lực của hắn sẽ toàn diện thăng hoa, đi đến một cái không thể tưởng tượng nổi trạng thái đỉnh phong. Loại trạng thái này, đối pháp lực tiêu hao rất nhiều, không thể lâu dài, nhưng là tuyệt đối mạnh mẽ. Bọn hắn đều đang nói ngươi cùng cảnh vô địch, đồng thời ngươi cũng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, khí độ cũng không tệ đáng tiếc, cách cục quá nhỏ. Trương Hàn tóc vàng tung bay, từ tốn nói, cùng cảnh vô địch bốn chữ, hắn thấy, tựa như con nít danh, ngây thơ lại hài hước. Thế gian nào có nhiều như vậy công bằng đánh một trận? Cảnh giới cao kẻ địch sẽ đem cảnh giới áp chế đến giống như ngươi sao? Người ta sẽ chỉ dùng cảnh giới cao hàng triệu đả kích ngươi, ngược sát ngươi. Cho nên, hắn cho tới bây giờ liền không có truy cầu qua cùng cảnh vô địch hư danh, hắn theo đuổi luôn luôn là tuyệt đối vô địch. Khi hắn ra tay lúc, trước mắt hết thảy kẻ địch, vô luận nam nữ già trẻ, vô luận cảnh giới gì, đều sẽ bị nghiền thành xám. Đây mới thật sự là niềm tin vô địch. Ồn ào. Lôi Đồ Thế ra tay rồi, hắn cảm ứng được Trương Hàn mạnh mẽ, cho nên vừa ra tay liền là kinh khủng sát chiêu. Sư tử vô thọ cũng muốn dùng toàn lực. Huống chi trước mắt là một đầu long. Ào ào ào. Hắn phất ống tay áo một cái, trong cơ thể bay ra 13 thanh lôi đỉnh tiên kiếm, mỗi một chiếc đều là cực phẩm thông huyền pháp bảo, tản mát ra hơi thở làm người ta run sợ. 13 thanh tiên kiếm ở trên không hợp thành một đạo kinh khủng lôi đỉnh kiếm trận, trấn áp bát phương, đem Trương Hàn bao phủ đi vào. Hủy diệt vai, ngáy mắt bùng nổ. Kiếm trận bên trong, vô số lôi đỉnh kiếm ảnh hướng phía Trương Hàn đâm tới, mỗi một đạo đều tựa như sơn nhạc, mang theo vô tận phong mang cùng khủng bố lôi điện, phảng phất có thể diệt tận chúng sinh. Tại loại uy lực này dưới, bình thường thông huyền cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, hình thần câu diệt. Này dù sao cũng là Lôi Đồ Thế sát chiêu một trong. Nhưng mà, cái kia từng đạo lôi đỉnh kiếm ảnh rơi vào Trương Hàn trên thân, nhưng không có thể tạo thành tổn thương, tại tiếp xúc đến hắn bên ngoài cơ thể kim quang trong nháy mắt, trực tiếp vỡ nát. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Từng đạo kiếm ảnh bẻ gãy, phát ra chói tai nổ vang, đạo thân ảnh kia đứng tại lôi đỉnh kiếm trận trung ương, quanh thân kim quang như lửa, phảng phất vạn pháp bất xâm. Cứ như vậy sao? Khiến người ta thất vọng. Trương Hàn hờ hững mở miệng, sau đó tay phải phất ống tay áo một cái, vô cùng bá đạo kim quang quét ngang mà ra, gột rửa cả khuôn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Vô số kiếm ảnh sụp đổ. Ngay sau đó, toàn bộ lôi đỉnh kiếm trận chia 5 x 7, cái kia 13 thanh thông huyền tiên kiếm một tiếng rên rỉ, hào quang ảm đạm, tựa như lưu tinh truy lạc bát phương. Trương Hàn vô cùng gây nên pháp lực, trong nháy mắt xé mở lôi đỉnh kiếm trận, đánh bay 13 kiện cực phẩm thông huyền pháp bảo. Phúc. Lôi đỉnh kiếm trận bị phá, Lôi Đồ Thế thụ cắn trả, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn xem đạo kim quang kia thân ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên bản, hắn chỉ là có chút coi trọng cái này người. Nhưng giờ phút này, đạo kim quang này thân ảnh trong mắt hắn, dần dần biến đến cao lớn, trầm trọng, tựa như một tòa thần sơn áp bách ở trong lòng. Ta thua rồi sao? Ta không có. Lôi Đồ Thế vẻ mặt biến đến dữ tợn, làm một cái quần sáng ra thân hơn ngàn năm tiên tiêu, hắn không cho phép chính mình quần sáng bị đánh phá. Tam sinh vật vật. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân hào quang rực rỡ, làm cho không người nào có thể thấy rõ, sau đó cái kia chùm sáng bên trong, vậy mà đi ra lần lượt từng bóng người. Tất cả đều là hắn, giống như lúc, thậm chí khí tức đều đồng dạng mạnh mẽ. Một đạo, hai đạo, ba đạo, dòng dã 33 đạo. T. Cái này là Lôi tộc trấn tộc tuyệt học, Tam sinh vạn vật sao? Nghe nói tu thành môn thần thông này về sau, chỉ cần pháp lực đủ mạnh có thể không hạn chế chế tạo chiến đấu hóa thân, mỗi một đạo đều có tự thân toàn bộ thực lực. 33 cái Lôi Đồ Thế, người nào có thể chống đỡ? Trong thiên địa trung quanh, vô số người hít một hơi linh khí, sau đó lộ ra vẻ hoảng sợ, vương tộc nội tình, quả nhiên rung động lòng người. Buồn cười thần thông. Trương Hàn lắc đầu cười nhạo. Đồng dạng là đem tự thân lực lượng kích phát đến cực hạn, hắn chiến tiên trạng thái, là đem lượng lớn pháp lực hội tụ ở tự thân, cực hạn thăng hoa. Mà đối phương lại là đem pháp lực phân tán thành 33 phần. 33 đạo chiến đấu hóa thân, nhìn như dọa người, nhưng kỳ thật đã rơi tầm thường. Lấy một thí dụ, 10 cái ngươi, cùng một cái tốc độ, lực lượng, lực phòng ngự đều tăng cường gấp 10 lần ngươi, hai bên đánh lên đến, bên nào sẽ thắng đâu? Giết. 33 cái Lôi Đồ Thế, đồng thời ra tay rồi, hóa thành 33 đầu lôi long, theo bốn phương tám hướng hướng phía Trương Hàn bao phủ tới. Kinh khủng ánh chớp, bao phủ bầu trời. Trương Hàn vị trí, phát sinh lôi đình nổ lớn, 33 đầu lôi long lần lượt tụ hợp vào nơi này, nhường phiến khu vực này hóa thành lôi điện đại dương mênh mông. Quang mang chói mắt, để cho người ta mở mắt không ra. Cho dù là thần thức đều sẽ bị đốt bị thương. Tháng sau, Lôi đỉnh phù không đảo bên trên, Lôi tộc các tu sĩ đều khẩn trương nhìn chằm chằm bên này, cho dù là thông huyền đại năng đều có chút thất vọng. Ầm ầm. Sau một khắc, cái kia mảnh lôi điện đại dương mênh mông bị xé mở, chia 5 x 7. Kim quang bắn ra ở giữa, từng đầu lôi long đứt đoạn ra, hóa thành chân cụt tay đứt, hướng phía bốn phương tám hướng bay rất ra ngoài. Máu nhuốm đỏ trường không. A. Mấy đạo chân cụt tay đứt phát ra tiếng gầm gừ, sau đó tại bay ngược ngàn dặm về sau dừng lại, sau đó ở trên bầu trời phát sáng, gây dựng lại. Là Lôi Đồ Thế. Lúc này, áo quần hắn rách rưới, máu me khắp người, đầy người đều là vết rách, tựa như đổ sứ liều nhận đồng dạng. Trong mắt của hắn có không cam lòng, có phẫn nộ, gần như phong ma. Hắn bại, bị bại hết sức triệt để. Đối phương cái kia cực hạn lực phá hoại quá kinh khủng, vừa ra tay chính là bẻ gãy nghiền nát, hắn hết thảy thần thông đều hiện như giấy mỏng, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành cho tàn. Còn có người muốn ra tay sao? Trương Hàn tóc vàng phi dương, nhìn về phía cái kia Lôi đỉnh phủ không đảo. Lập tức, cái kia tòa thật to Lôi đỉnh phủ không đảo an tĩnh, những cái kia quan chiến thông huyền tộc lão, tất cả đều rút về tầm mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Lôi Đồ Thế là tuyệt thế thiên tài, có vấn đạo chi tư. Hắn tại thông huyền cảnh đỉnh phong lúc, cơ bản liền đại biểu thông huyền cảnh mức cực hạn. Mặt khác cả một đời đều kẹt tại thông huyền cảnh đỉnh phong Lôi tộc tộc lão, tại cùng cảnh giới tình huống dưới, chiến lực không có khả năng mạnh hơn Lôi Đồ Thế. Lão tổ, tiểu bối này quá phế lối. Đúng đấy, hắn căn bản không có đem chúng ta Lôi tộc để vào mắt. Hắn tại nhục nhã chúng ta. Lôi tộc mọi người, thận trọng khuyến khích lấy. Bọn hắn không dám biểu hiện được quá rõ ràng. Dù sao vấn đạo không giới chẳng là các đại siêu cấp thế lực ước định mà thành quy củ, cũng là thánh địa, vương tộc trưởng tồn chi đạo. Bởi vì một khi vấn đạo lão tổ xuống tràng đối phó tiểu bối, vậy liền mang ý nghĩa không chết không thôi, mang ý nghĩa toa cáp, một khi chơi thoát, chỉnh cái thế lực đều sẽ bị tiêu diệt. Trong lịch sử có đẫm máu giáo huấn, rất nhiều thánh địa vì vậy mà tan biến. Bất quá tại đại đa số người xem ra, vấn đạo lão tổ ra tay, diệt đi một cái không có bối cảnh tiểu bối, rất không có khả năng xảy ra vấn đề. Nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn a? Im miệng. Vị kia vấn đạo lão tổ nhàn nhạt mở miệng, lập tức, tất cả mọi người mau ngậm miệng, sau đó chột dạ túi lầu xuống. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương. Các ngươi nếu là không chịu thua kém, liền đi bắt lấy hắn, nếu là không hăng hái, vậy liền nhẫn nhịn, này chút khuất nhục là các ngươi nên chịu. Đồ Thế, trở về đi. Lôi Đồ Thế vẻ mặt dữ tợn, trong lòng mặc dù khuất nhục không cam lòng, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn người, sau đó mặt đen lên bay trở về Lôi Đình phủ không đảo. Nay một trận chiến, hắn anh minh hủy hết. Thậm chí, hôm nay nếu không phải có Lôi tộc vấn đạo lao tổ tọa trấn, hắn không chỉ sẽ bại, thậm chí có thể sẽ chết ở chỗ này. Người kia quá mạnh, thậm chí khiến cho hắn sinh ra bóng mờ. Lôi tộc, túi đầu, chịu thua rồi. Ừm, trước mắt đến xem, đúng là như thế. Cái này người chiến lược quá mạnh, thông huyền cảnh, hắn vô địch, Lôi tộc tu sĩ cơ bản đã bị đánh xuyên, cũng không thể vấn đạo lao tổ ra tay đi. Vấn đạo lao tổ tự nhiên là không thể ra tay, này không chỉ có là mặt mũi vấn đề, càng là Lôi tộc tổn vong vấn đề. Nay thập tuyệt lao tổ như thế người tiên, người nào dám cam đoan sau lưng của hắn không có có đáng sợ lao quái vật đâu. Lôi tộc cũng không dám mạo hiểm như vậy. Mọi người chung quanh dùng thần thức nghị luận. Bọn hắn nhìn xem đạo kim quang kia thân ảnh, trong lòng có rung động, cũng có kính sợ, thậm chí mang theo từng tia sùng bái. Quá mạnh. Từ nay về sau, tên thập tuyệt lao tổ chỉ sợ muốn vang vọng toàn bộ Nam Thiên vực, trở thành nhường vô số người kính ý tồn tại. Thông huyền cảnh vô địch. Theo trình độ nào đó nói, này so vấn đạo lao tổ càng có lực uy hiếp. Dù sao vấn đạo lao tổ căn bản là sẽ không đối tiểu bối ra tay, thế nhưng hắn sẽ, mà lại ra tay tàn nhẫn, không hề cố kỵ. Ầm ầm. Lúc này, chân trời tầng mây quay cuồng, một tòa nguy nga bảo tháp phá không tới, trong nháy mắt đã đi tới cửa đá phụ cận trên bầu trời. Mạnh mẽ khí tức, trùng trùng điệp điệp. Cái kia bảo tháp mỗi một tầng mặt ngoài đều có đại lượng thân ảnh ngồi xếp bằng, mà trong tháp càng là mơ hồ tràn ngập ra vấn đạo lao tổ khí tức, là Huyền Thiên Thánh Địa. Có người kinh hô một tiếng. Chương 74, hắn đã chết, chương 74, hắn đã chết. Là ngươi? Huyền Thiên Thánh Địa bảo tháp trên không trung dừng lại, sau đó liền có người nhận ra Trương Hàn. Cái này người đã từng giết Huyền Thiên Thánh Địa Huyền Thiên cựu tử. Nguyên lai là hắn. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Đảo tránh khỏi đi tìm. Huyền Thiên Thánh Địa những người khác cũng đều phản ứng lại, sau đó từng cái ánh mắt lén khốc, sát ý tràn ngập. Huyền Thiên cựu tử là Huyền Thiên Thánh Địa cấp cao nhất thiên kiêu, mỗi một cái đều có vấn đạo tiềm lực, bị giết chết một cái, có thể nói là tổn thất nặng nề. Đương nhiên, loại tổn thất này cùng đại đa số đám đệ tử người quan hệ không lớn, thậm chí có đối địch phe phái sẽ còn vụng trộm cao hứng. Thế nhưng, mặt mũi du quan, đối phương giết Huyền Thiên Thánh Địa thiên kiêu, tương đương với tại Huyền Thiên Thánh Địa trên đầu đi, để cho bọn họ tất cả mọi người trên mặt tối tăm. Bắt lấy hắn. Lập tức, mấy cái thông huyền cảnh túc lão đồng thời ra tay rồi. Bọn hắn có thể cảm ứng được, người này khí tức rất mạnh. Mà lại lúc này nhiều như vậy thế lực lớn người đều lui ra, cái này người một mình đứng tại nhất chú mục vị trí, cái này lộ ra càng phi phàm. Thế nhưng, lại phi phàm cũng là cựu nhân, nhất định phải trấn áp. Mấy cái này thông huyền túc lão vừa ra tay liền là dùng toàn lực, mấy kiện thông huyền pháp bảo hướng phía Trương Hàn bao phủ tới. Có trung lớn, cổ ấn, cự kiếm, nghiên mực, mỗi một kiện đều vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, hướng phía Trương Hàn nện xuống tới. Phanh! Trương Hàn phất ống tay áo một cái, kim quang quét ngang chân trời, này chút pháp bảo mặt ngoài hào quang tại chỗ tán loạn, sau đó pháp bảo gào thét bay rất ra ngoài. Giang giác, giang giác, mấy món thông huyền pháp bảo xuất hiện vết rách. Tay không đánh nứt thông huyền pháp bảo. Phúc. Điều đó không có khả năng. Pháp bảo bị hao tổn, mấy vị này thông huyền túc lão lúc này bắn ra một ngụm máu, mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ hoảng sợ, không thể nào tiếp thu được. Tới mà không hướng, phi lễ. Trương Hàn tay phải nắm quyền, hướng về phía trước một quyền đánh ra. Bàng bạc pháp lực xỏ xuyên qua bầu trời, đem mấy vị kia thông huyền túc lão bao phủ ở bên trong, không có bất kỳ cái gì lòi loẹt, mấy vị kia thông huyền túc lão trực tiếp nổ tung. Phanh phanh phanh phanh phanh. Thân thể của bọn hắn hóa thành vô số than cốc mảnh vỡ, cuốn ngược trở về, đập tại cái kia to lớn trên bảo tháp, mà nguyên thần trực tiếp ma diệt thành tro. Sư đệ, Tam thúc, ra ra. Bảo tháp phía trên, một chút Huyền Thiên Thánh Địa người thê lương kêu to, có thậm chí chảy ra nước mắt, sau đó cừu hận nhìn chằm chằm Trương Hàn. T. Quá độc ác. Ta nghe nói, trăm năm trước, có người giết chết Huyền Thiên cựu tử một trong Dạ Di Thiên, huyên náo xôn xao, nguyên lai liền là hắn. Thập Tuyệt lao tổ đây là triệt để cùng Huyền Thiên Thánh Địa gạch lên sao? Bất quá, hắn thông huyền cảnh vô địch, Huyền Thiên Thánh Địa hẳn là không làm gì được hắn, cũng không biết Huyền Thiên Thánh Địa vấn đạo lao tổ có thể hay không ra tay. Trung quanh trung vực thế lực người nghị luận ầm ĩ. Vấn đạo lao tổ bình thường sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Thế nhưng, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu, nếu quả như thật bị bức ép đến mức nóng nảy, đỏ mắt, vấn đạo lao tổ chưa hẳn liền sẽ không xuất thủ. Người không có khả năng vĩnh viễn bảo trì lý trí. Làm người bị bức phải mất lý trí thời điểm, thật sẽ liều lĩnh hậu quả, dù cho đồng quy vu tận, cũng muốn nhường người chết. Lịch sử thường xuyên sẽ tái diễn. Không phải hậu nhân không hấp thụ người xưa giáo huấn, mà là nhiều khi, người không cách nào bảo trì lý trí, dù cho biết là sai, cũng sẽ làm như vậy. Cái này người đã vậy còn quá mạnh. Người chung quanh đều đang nghị luận, nói cái này người thông huyền cảnh vô địch, xem ra vừa mới xảy ra một số việc. Đáng chết. Lôi tộc biết rõ cái này người mạnh như vậy, lại không có nhắc nhở chúng ta, trơ mắt nhìn ta Huyền Thiên Thánh Địa túc lao chịu chết. Huyền Thiên Thánh Địa người, phẫn nộ nhìn chằm chằm một bên khác Lôi đỉnh phủ không đảo. Đối với cái này, Lôi tộc người dồn dập cười lạnh. Nhắc nhở các ngươi, dựa vào cái gì? Chúng ta Lôi tộc tổn thất nặng nề, nếu như không để cho các ngươi Huyền Thiên Thánh Địa cũng tổn thất một chút, chúng ta trong lòng không công bằng a. Ha ha. Thông huyền cảnh vô địch. Lúc này, một đạo lạnh tiếng cười vang lên, lộ ra lạnh lùng cùng khinh thường. Người nào tại xưng vô địch? Cái nào dám nói bất bại? Sau đó, một đạo cao lớn thanh niên tóc đỏ liền từ trong bảo tháp đi ra, hắn dáng người khôi ngô, khí diễm thao thiên, tựa như một tôn ma thần. Nguyệt Trọng Lâu, 800 năm trước Huyền Thiên Cựu Tử một trong, thậm chí là Huyền Thiên Cựu Tử bên trong xếp tại trước 3 tồn tại, uy danh không kém chút nào Lôi Đồ thế. Hắn có thể hạ gục Thập Tuyệt lão tổ sao? Ta xem khó, hắn mặc dù rất mạnh, thế nhưng Thập Tuyệt lão tổ vừa rồi biểu hiện ra lực lượng quá hung hãn, Lôi Đồ thế bị bại quá thảm rồi. Xác thực, Thập Tuyệt lão tổ quá nghịch thiên. Mọi người chung quanh dùng thần thức nghị luận. Mà Nguyệt Trọng Lâu thần thức bắt được những nghị luận này âm thanh, lập tức chân mày cau lại, vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình đứng ra sẽ nghe được rất nhiều kính sợ, sùng bái thanh âm, thắng lợi của mình không có bất ngờ. Kết quả, chung quanh này chút các đại thế lực tu sĩ, vậy mà như thế hát suy hắn. Thậm chí, ở trong đó còn có Huyền Thiên Thánh Địa phụ thuộc thế lực. Đơn giản chân ngoài dài hơn chân trong. Ha ha, Lôi Đồ thế thật sự là càng ngày càng không xong rồi, năm đó ở Hóa Thần chiến trường, còn có thể miễn cưỡng cùng ta cân sức ngang tài, bây giờ lại bị người nghiền ép. Đơn giản mất thể diện. Dạng này người, cũng xứng cùng ta nổi danh. Hắn cười lạnh từng bước một đi ra, quanh thân khí tức cũng đang nhanh chóng tăng lên, thậm chí tại sau lưng, dần dần ngưng tụ ra một đạo Bát Tí Ma Thần pháp tướng. Trăm vạn trượng pháp tướng, đỉnh thiên lập địa. Lớn, không có nghĩa là mạnh, thế nhưng cũng đủ lớn, nhất định không yếu. Dầu gì, ngã xuống thời điểm, cũng có thể đập chết một đám người lớn. Trấn Ngục Ma Quyền. Nguyệt Trọng Lâu hét lớn một tiếng, Bát Tí Ma Thần pháp tướng đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét, pháp lực quyết tán, trương hàn chung quanh vạn dặm thiên địa, hóa thành một mảnh địa ngục. Âm phong gầm thét, quỷ ảnh tầng tầng. Mảnh không gian này, phản phất đều hóa thành chân chính địa ngục. Mà cái kia tôn to lớn ma thần đỉnh thiên lập địa, tựa hồ muốn thẩm phán hết thảy, che khuất bầu trời tám cái năm đấm ngang tàng hạ xuống. Một kích này, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, thậm chí không gian chung quanh đều bị giam cầm ở, bị vây người vô pháp tránh né, vô pháp bỏ chạy. Bình thường thông huyền cảnh đỉnh phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là một kích này, Nguyệt Trọng Lâu cho thấy lực phá hoại, kỳ thật đã siêu việt Lôi Đồ thế. Loẹt loẹt. Trương Hàn hừ lạnh một tiếng, năm đấm lấp lánh phủ văn màu vàng, trực tiếp vung ra. Kim quang chiếu rọi thiên địa. Oeng. Trong khoảnh khắc, luyện ngục biến mất, to lớn ma thần cũng đã biến mất, trực tiếp bị cực hạn pháp lực bốc hơi thành tro. A. Nguyệt Trọng Lâu hét thảm một tiếng, cấp tốc lui lại. Hắn máu me khắp người, vẻ mặt hoảng sợ. Cái này người quá mạnh, đơn giản không có thể dung chuyện, tại cái kia cỗ pháp lực phía dưới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực công kích, lộ ra suy nhược không thể tả. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có xuất ra. Thế nhưng hắn biết, xuất ra cũng vô ích, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả thần thông thuật pháp đều là phí công. Người kia chỉ dựa vào một đôi năm đấm, liền có thể đánh bại hết thảy. Lần này có thể là ngươi động thủ trước, nếu ra tay rồi, vậy cũng chớ đi. Trương Hàn cười lạnh một tiếng. Tay phải hắn đối Nguyệt Trọng Lâu một túm, trưởng trung càn khôn bùng nổ. Soạt. Lòng bàn tay của hắn phản phất có một cái hắc động, có thể thôn vệ thế gian vật vật, Nguyệt Trọng Lâu thân thể không bị khống chế hướng phía hắn bay tới. A, không. Nguyệt Trọng Lâu trên thân bộc phát ra ánh sáng vô lượng màng, pháp lực như ngọn lửa bùng cháy. Thân thể của hắn kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt biến thành vạn trượng cự nhân. Nhưng mà, Trương Hàn tay phải năm ngón tay hơi hơi uốn lượn, một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ tại kiểm chế, áp bách tại vạn trượng cự nhân trên thân. Tạch tạch tạch. Phản phất là xương cốt bị áp xúc đồng dạng, cái kia vạn trượng cự nhân ngoại hình vặn vẹo, sau đó thân thể không ngừng thu nhỏ, hướng phía Trương Hàn bay tới. Lão tổ cứu ta. Nguyệt Trọng Lâu phát ra hoảng sợ kêu to. Hắn cũng sẽ trưởng trung càn khôn, biết rõ loại thần thông này là tính, đối thủ chỉ cần bị hút đi vào, cơ bản nhất định phải chết. Này trên bản chất là một loại pháp lực nghiền ép. Nếu như pháp lực không bằng đối phương, vậy liền vô pháp đem đối phương hút đi vào, mà một khi hút đi vào, vậy đối phương liền không có lật bản cơ hội. Dừng tay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh vang lên. Một cỗ vô hình quần quật lực lượng, tựa như thiên ý buông xuống, vậy mà trực tiếp cắt ngang Trương Hàn trưởng trung càn khôn. Trương Hàn lui lại hai bước. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xa bảo tháp. Ngươi cũng muốn xuất thủ sao? Chủ nhân của thanh âm kia, tựa hồ cũng không có bởi vì Trương Hàn bất kính mà tức giận, ngựa khí bình tĩnh như trước. Ngươi đã thắng, hà tất còn muốn thương tính mạng người? Trương Hàn lãnh cười nói, chẳng lẽ hắn ra tay không phải là vì lấy tính mạng của ta? Thắng liền giết ta, thua liền chạy, nào có chuyện tốt như vậy? Vị kia vấn đạo lao tổ thản nhiên nói, dừng ở đây đi, ta Huyền Tiên Thánh Địa sau này sẽ không lại truy sát ngươi, hai bên ân oán thanh toán xong, về sau nước giếng không phạm nước sông. Trương Hàn lãnh lạnh nhạt nói, các ngươi một mực truy sát ta, vừa thấy mặt liền động thủ, hiện tại một câu liền muốn hòa giải, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Vị kia vấn đạo lão tổ tựa hồ cũng nổi giận, một cỗ kinh khủng vấn đạo thần niệm rơi vào Trương Hàn trên thân, tựa như bách vạn đại sơn ép xuống. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn bức bản tọa ra tay? Tại cái kia cỗ thần niệm áp bách dưới, Trương Hàn dưới thân thể chìm mấy phần. Thế nhưng hắn pháp lực sôi trào, phản phất công trăm vạn tòa nhìn không thấy đại sơn, mạnh mẽ lại tăng lên mấy phần, trôi nổi tại nguyên bản độ cao. Hắn nhìn về phía cái kia bảo tháp, cười nhạo nói: "Ta vừa rồi liền là đang hỏi ngươi, ngươi cũng muốn xuất thủ sao? Nếu như ngươi muốn xuất thủ, ta cũng tiếp lấy, liền sợ ngươi không chịu nổi hậu quả kia." Lời này vừa nói ra, quanh mình thiên địa yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Hàn, trong đầu hình như có thiên lôi cuộn cuộn, bọn hắn thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ. Có dũng khí, quá có gan. Vậy mà dạng này trực tiếp cứng rắn vấn đạo lão tổ, đối phương cho bậc thang, hắn vậy mà không chịu dưới, đây là điên rồi sao? Thông huyền cảnh, có thể mạnh mẽ chống đỡ vấn đạo cảnh sao? Từ xưa không có. Cho dù là kinh diễm đến đâu thiên tiêu, quỷ tài, cũng không cách nào vượt qua cái kia đạo thiên hố, vấn đạo lão tổ ra tay, cường đại tới đâu thông huyền cảnh đại năng cũng phải chết. Đây là nhắm ngay vấn đạo lão tổ sẽ không xuất thủ sao? Này có thể chưa hẳn a, việc quan hệ mặt mũi cùng tôn nghiêm, vấn đạo lao tổ cũng có khả năng mất lý trí. Vấn đạo lao tổ ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Quá mạo hiểm. Rất nhiều người làm Trương Hàn lau một vệt mồ hôi. Hai bên đối chọi lúc, nếu như hai phía đều là kẻ không quen biết, như vậy người qua đường rất dễ dàng liền sẽ thay vào yếu thế một phương, thay người kia gấp gáp. Người trẻ tuổi, mặc kệ ngươi là cậy tài khinh người, vẫn là thật sự có nghịch thiên át chủ bài, bản tọa hôm nay sẽ không ra tay với ngươi. Vị kia vấn đạo lao tổ trầm giọng nói ra. Thế nhưng bản tọa ở đây, ngươi mong muốn giết Nguyệt Trọng Lâu, chỉ sợ cũng làm không được. Trương Hàn mỉm cười nói, có thể là hắn đã chết. Tiếng nói vừa ra, Nguyệt Trọng Lâu trong cơ thể bộc phát ra đáng sợ tử vong ý cảnh, phảng phất là trước giờ chôn xong bom bị dẫn nổ. Không, Nguyệt Nặng phát ra tiếng kêu thảm, trong mắt lộ ra tử vong màu xám trắng, sau đó triệt để mất đi thần thái, thi thể vô lực rơi xuống phía dưới. Hiện tại, chúng ta có khả năng bắt tay giảng hòa. Trương Hàn nhìn xem bảo tháp mỉm cười nói. Chương 75, quá trong dương có bà bối, chương 75, quá trong dương có bà bối. Giờ khắc này, trên bầu trời gió ngừng, mây cũng không động đậy nữa, thậm chí chung quanh tất cả mọi người cũng đều ngừng hô hấp. Oeng. Sau một khắc, bảo tháp bên trong bộc phát ra vô cùng kinh khủng sóng pháp lực, tựa như thủy triều, bao phủ trên trời dưới đất, che mất thập địa châu. Cửu thiên vận động, đại địa lay động. Thần niệm quay cuồng, giống như thiên ý buông xuống. Xong, xảy ra chuyện lớn. Vô số lòng người bên trong run rẩy, bọn hắn muốn chạy, thế nhưng ngẫm lại thôi được rồi, vấn đạo lao tổ nếu như nổi điên, không ai có thể chạy ra thập địa châu. Phó thác cho trời đi. Lão phu, thần nghĩ, chém ngươi a. Trương Hàn phảng phất cảm giác được, có một đôi đáng sợ con mắt nhìn chòng chọc vào chính mình, đôi mắt đỏ bừng, sắc ý như biển động. Xin cứ tự nhiên. Trương Hàn mở ra hai tay, mỉm cười nói. Cuối cùng, cái kia đạo ánh mắt thu trở về, cái kia cố kinh khủng pháp lực cùng vấn đạo thần niệm cũng đều thu rụt trở về, một chút khôi phục lại bình tĩnh. Huyền Thiên Thánh Địa, trung quy là chịu thua. Vị kia vấn đạo lão tổ, không dám đánh cược, không dám mạo hiểm như vậy. Cái này, vấn đạo lão tổ chịu thua rồi. Ừm, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Thập tuyệt lão tổ này loại tồn tại, sát thực hết sức đáng sợ, không chỉ chính mình hết sức bị thiên, thậm chí sau lưng rất có thể có cổ lão cự đầu chỗ dựa. Đúng vậy a, loại nhân vật này, làm sao có thể không ai chỉ bảo đâu? Tất nhiên là một vị nào đó vô địch lão quái vật bồi dưỡng ra được. Mọi người chung quanh triệt để thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của bọn hắn tựa như ngồi xe cắp treo mở dạng, này loại sinh tử nắm giữ tại đường người cảm giác trong tay, thật là đáng sợ. Từ nay về sau, thập tuyệt lão tổ thật có khả năng tung hoành Nam Thiên Vực, hắn đại thế đã thành, nhất định đem trở thành đứng đầu nhất tồn tại, nhìn xuống Nam Thiên Vực. Có người thấp giọng lẩm bẩm, phảng phất là chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Thời gian thoáng qua, lại qua 3 năm. Rào. Một chiếc khổng lồ màu xanh thuyền buồm, nghiền ép lấy bước lên vân hải, buông xuống tại phiến thiên địa này ở giữa, khí thế bằng bạc, tựa như một mảnh huyền không đại lục. Là người của phong tộc Tam Đại Vương tộc, tới hai cái, không biết hỏa tộc sẽ tới hay không. Hẳn là sẽ không, hỏa tộc cách nơi này tương đối gần, ấn lý thuyết đã sớm nhận được tin tức, muốn tới lời đã sớm tới. Cũng thế, tốt mấy năm trôi qua, nghĩ đến đã sớm tới, không, có tới có chừng mặt khác cân nhắc, sẽ không tới. To lớn thuyền buồm phía trên, bóng người đông đảo. Cao nhất trên bình đài, một cái tuấn mỹ vô hạ thanh niên áo trắng, xếp bằng ở một cái lao giả tóc trắng bên cạnh. Thân thức của hắn khuyết tán mà ra, cũng nghe đến phía dưới vô số người tiếng nghị luận. Dần dần, khoe miệng của hắn câu lên một vệt nụ cười. Thập tuyệt lao tổ sao? Thú vị. Lao giả tóc trắng mở mắt ra, nhẹ nói ra, thiếu chủ, cái này người thật không đơn giản, ngươi ngàn vạn không thể khinh thường. Thanh niên tuấn mỹ lắc đầu cười một tiếng. Lao tổ yên tâm đi, vốn là không cừu không oán, ta đương nhiên sẽ không cùng này loại yêu nghiệt nhân vật trở mặt. Nếu là chơi thân, có lẽ có khả năng làm bằng hữu. Lao giả tóc trắng gật gật đầu, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Thời gian thoáng qua, lại qua mấy năm, lại có một ít thế lực theo trung vực, tây vực, đông vực lần lượt chạy đến, thậm chí còn có bắc vực thế lực đi ngang qua toàn bộ trung vực, đến nơi này quả nhiên là vô cùng tham ăn. Mà trung vực hỏa tộc cùng với Lạc Nguyệt Thiên Hồ, Lưu Ly Tịnh Thổ hai đại thánh địa lại từ đầu đến cuối không có đến, xem ra bọn hắn thật sẽ không tới. Toàn bộ Nam Thiên Vực tới to to nhỏ nhỏ mấy ngàn thế lực, mà trung vực sáu đại siêu cấp thế lực tới ba cái, này mặt bài cũng là không nhỏ. Thật sự là hám thiên thánh địa uy danh quá lớn, này trong cửa đá bộ của cải đơn giản khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người nghĩ đến kiếm một chén canh. Ầm ầm, một ngày này trên núi hoang không cửa đá run rẩy kịch liệt, sau đó cái kia thông thiên cổ sáng tại thu lại, cửa đá mặt ngoài điêu khắc chiếu sáng rạng rỡ. Ông, một đường to lớn bóng mở theo trên cửa đá quang bắn ra, ở trên bầu trời trải ra, có tuế nguyệt chi lực chảy xuôi, suy diễn trước kia chuyện phát sinh. Đây là tuế nguyệt kỳ cảnh. Nghe nói giữa thiên địa một chút việc lớn, tại đặc thù năng lượng từ trường dưới sẽ bị tuế nguyệt ghi chép lại, dùng hình chiếu phương thức hiện ra ở phía sau thế, cùng loại hải thị thật lâu. Đúng là như thế. Mọi người nghị luận ở mỹ, mà dần dần cái kia to lớn bóng mờ phảng phát hiện ra gợn sóng mặt hồ, chậm rãi bình tĩnh trở lại, hình ảnh cũng biến thành rõ ràng. Với anh, chỉ thấy một cái đen kịt gầy gò, tựa như lão nông phu lão giả, cách xa khoảng cách xa, đối hám thiên thánh địa một chỉ điểm ra. Một chỉ này, quỷ thần khó lường. Một đạo mênh mông cổ sáng quán xuyên trời cao, nhảy vọt khoảng cách vô tận, buông xuống tại này đạo cửa đá khổng lồ lên. Chẳng qua là trong nháy mắt, cửa đá bị xuyên thủng. Cổ sáng kia vọt vào trong cửa đá thế giới, sau đó phảng phất có tư tưởng đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo lưu quang, xuyên thủng vô số đạo thân ảnh. Toàn bộ hám thiên thánh địa, không người còn sống. Cho dù là mạnh nhất một nhóm kia thánh lao tổ, cũng tại một chỉ này phía dưới biến thành cho bụi, không có bất kỳ cái gì chỗ chống để né tránh. Sau đó, trong cửa đá thế giới an tĩnh, tất cả mọi người biến thành cho bụi, liền thi thể đều không có để lại, chỉ để lại vô số pháp bảo, đan dược, linh thạch trên không trung nổi lơ lửng, tựa như trong biển rộng trôi nổi rất rưởi. Lại sau này, nay cửa đá chìm vào dưới mặt đất, đi qua 5 tháng dài đằng đẵng bản thân chữa trị, nó khôi phục nguyên trạng. T. Hám thiên thánh địa, liền là như thế diệt. Nhất chỉ diệt thánh địa. Cái này là cổ lão cự đầu sao? Quá kinh khủng. Khó trách này chút siêu cấp thế lực, vấn đạo lao tổ đồng dạng không ra tay, nguyên lai đây chính là đấm máu giao hấn, quá dọa người. Này Hám Thiên Thánh Địa đoán chừng cũng là vấn đạo lao tổ lấy lớn hiếp nhỏ, thế là dẫn xuất đối phương sau lưng cổ lão cự đầu, diệt thánh địa. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn rốt cuộc để ý hiểu, vì cái gì trước đó Huyền Thiên Thánh Địa vấn đạo lao tổ, bị thập tuyệt lao tổ như thế khiêu khích cũng không ra tay. Bởi vì sớm có vết xe đổ. Mà lúc này, Trương Hàn nhìn xem đạo thân ảnh kia, cũng ngây ngẩn cả người. Đây là Tang lão đầu. Nghĩ không ra, trong ngày thường người vật vô hại, chỉ biết là đốn tuổi Tang lão đầu, sinh khí thời điểm khủng bố như vậy. Dù cho chẳng qua là một đạo hình chiếu, cũng có thể cảm giác được cái kia đáng sợ sát ý. Chẳng lẽ Tang lão đầu tại Vũ Điệp trước đó còn thu dưỡng qua hắn cháu của hắn hoặc là tôn nữ, không để ý bị Hám Thiên Thánh Địa người giết, người có thể xông ra bao lớn họa. Lúc này ba đại siêu cấp thế lực vấn đạo lão tổ nhìn xem một màn này, trong lòng đều lần nữa gõ lên cảnh báo. Trong lòng bọn họ đều đang nhắc nhở chính mình, không thể đối tiểu bối ra tay. Không phải cái này là xuống tràng. Mà lúc này cái kia cửa đá khổng lồ chấn động kịch liệt, tản mát ra ngũ thải quan mang, sau đó hai cánh cửa hướng phía nội bộ mở ra. Ông động thiên thạch phi vang nhưng bên trong mở, khí tức cổ xưa đập vào mặt, thanh minh hạo đãng không thấy đáy. Nhật Nguyệt chiếu rọi kim ngân đài. Mở, mở, mau vào đi, để cho ta tới trước. Thế là đại lượng tu sĩ phô thiên cái địa bay về phía cửa đá, tựa như đẩy trời như châu chấu, nối đuôi nhau mà vào. Ma Lôi tộc, Phong tộc, Huyền Thiên Thánh địa người đều lặng lặng nhìn một màn này. Bọn hắn cần những người này đi vào dò đường, nhìn một chút có hay không nguy hiểm. Mà những người này cũng biết mình bị coi như dò đường binh sĩ, thế nhưng bọn hắn không thèm để ý, dù sao nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn. Nếu như không có nguy hiểm, vậy cũng không tới phiên bọn hắn. Bọn hắn nếu là không xung phong đi đầu, đoán chừng liền canh đều uống không lên. Hồi lâu sau, đi vào người cũng không có ra bên ngoài chạy trốn, bên trong cũng không có truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Thế là, tam đại thế lực cũng phái người đi vào xem xét. Rất nhanh, đi vào xem xét người đưa tin ra tới, nói bên trong không có gặp nguy hiểm, thế là tam đại thế lực người lúc này mới vào. Ba cái vấn đạo lao tổ cũng tiến vào. Lúc này, bên trong tiểu thế giới tất cả đều là vô chủ của cải, mọi người tựa như là đi săn cá mọi bầy sinh vật biển. Mò được nhiều ít là bao nhiêu. Vấn đạo lao tổ không thể nghi ngờ là cự kình cấp bậc, chỉ cần há miệng, liền có thể nuốt vào lượng lớn cá mọi. Vào xem một chút đi. Trương Hàn do dự một chút về sau, cũng tiến vào. Tuy nói hắn cũng không thiếu cái gì, thế nhưng ai còn sẽ ngại của cải nhiều đây, đi vào kiếm muộn, không cần thì phí. Toàn bộ thập tuyệt châu dân bản địa, chỉ có Trương Hàn tiến nhập cửa đá cảnh giới. Hết thể đi vào người, cảnh giới thấp nhất đều là hóa thần cảnh, nguyên anh cảnh nếu là dám đi vào, sẽ bị người trực tiếp nghiền chết. Sâu kiến cũng muốn giành ăn, muốn chết mà thôi. Ông, sơ cực hẹp, mới thông người. Sau đó rộng mở trong sáng, xuất hiện ở trước mắt là một mảnh rộng lớn thiên địa, trên bầu trời không có hưởng phí mây, mà là nổi lơ lửng liên miên phủ không đạo tự, liên miên bất tuyệt. Toàn bộ thế giới bên trong, tựa hồ không có trọng lượng. Ngoại trừ đại địa bên ngoài, tất cả mọi thứ đều là trôi nổi. Mà trong không khí, khắp nơi đều nổi lơ lửng đủ loại pháp bảo cùng tài nguyên, tựa như phiêu đãng ở trong không gian vũ trụ rất rưởi. Ha ha ha, rất nhiều pháp bảo a. Phát tài. May nhờ ta tới. Trên bầu trời, đại lượng thân ảnh đang nhanh chóng bay lượn, đánh bắt trong không khí pháp bảo cùng tài nguyên, hưng phấn vô cùng. Những vật này, cơ bản đều là đã từng những Hám Thiên Thánh Địa đó đệ tử nội thiên địa của cải, những người kia hôi phiên diệt, nội thiên địa bảo vật tản mát ra tới. Mà cái thế giới này trung ương, hiển nhiên là trên bầu trời những phụ không đạo đó, chân chính nội tình hội tụ ở nơi đó. Cái đó là ba con sông. Trương Hàn dõi mắt trông về phía xa, thấy ba nhánh sông tại những phụ không đạo đó tự ở giữa bốn lượn chảy xuôi, tựa như ba đầu chân long. Mặc dù từ phương xa nhìn lại, chúng nó tựa hồ rất dài nhỏ, nhưng xa như vậy đều có thể trông thấy, nói rõ bọn chúng thể tích hết sức khổng lồ. Pháp bảo sông, đan dược sông, linh thạch sông. Cái này là viễn cổ thánh địa à, thật là khủng khiếp nội tình, này chút chân quý tài nguyên, tựa như đại hà đang lao nhanh, thánh địa đệ tử có khả năng tùy thời lấy dùng. Hám Thiên Thánh Địa đệ tử, căn bản cũng không cần vì tài nguyên cùng pháp bảo phát sầu, cái này cùng của cải tự do khác nhau ở chỗ nào? Trương Hàn hít sâu một hơi. Hai vị đạo hữu, này ba con sông, chúng ta chia đều đi. Tốt, đang có ý đó. Tam đại thế lực vấn đạo lão tổ, để mắt tới này ba con sông, từng cái ánh mắt nóng bỏng, kích động đến cơ hồ run rẩy. Này chút pháp bảo tài nguyên phẩm cấp không tính quá cao, mặc dù đối bọn hắn không nhiều lắm dùng, thế nhưng số lượng quá to lớn có thể tăng cường bọn hắn chỗ thế lực nội tình. Bồi dưỡng nhân tài là hết sức hao phí tài nguyên. Ầm ầm. Phốc. Ba con sông sinh ra linh trí, hai vị đạo hữu cẩn thận. Ha ha, không quan trọng ba con sông, còn có thể lật trời không thành, chúng ta đồng loạt ra tay, đưa chúng nó từng cái đánh tan. Rất nhanh, tam đại vấn đạo lao tổ đồng thời ra tay rồi. Bọn hắn rất mạnh. Thế nhưng này ba đầu đại hà, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, dù cho chẳng qua là bản năng phản kháng, cũng làm cho ba cái vấn đạo lao tổ bị thua thiệt không nhỏ. Ầm ầm. Ầm ầm. Đáng sợ hào quang chiếu rọi bát phương, toàn bộ thế giới đều tại lay động, vấn đạo cấp cái khác đại chiến bùng nổ, cách thật xa đều khiến người ta run sợ. Hắc hắc, ba cái lão gia hỏa bị ba con sông kiềm chế, vừa vặn chúng ta có thể an tâm vơ vét bà bối. Tốt sông, chịu được, cố gắng lên a. Các đại thế lực người tu hành nhìn bên kia động tĩnh đều hết sức hưng phấn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Trong thế giới này cũng không chỉ có ba con sông, chắc chắn còn có mặt khác đại cơ duyên, ba cái lớn nhất người cạnh tranh bị kéo lại, bọn hắn liền có thể ăn no rồi. Ong ong ong. Đột nhiên Trương Hàn cảm giác được luyện thiên tiên quyết tự động vận chuyển, đại lượng màu vàng kim nòng nọc phù văn vậy mà dẫn dắt hắn bay về phía cao thiên. Đó là Thái Dương phương hướng. Trương Hàn hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ này Thái Dương bên trong có bảo bối. Chương 76, loạn thế yêu phong. Chương 76, loạn thế yêu phong. Lúc này tất cả mọi người tại khắp thế giới nhặt bà bối, loay hoay cái eo đều không thẳng lên được. Tự nhiên không ai chú ý tới Trương Hàn. Hắn tìm tới một cái vắng vẻ địa phương, một đường lên như diều gặp gió, dùng một loại khoa trương tốc độ hướng phía không trung Thái Dương bay đi. Thái Dương vị trí rất cao, độ cao không biết nhiều ít vạn dặm. Trương Hàn thân thể không ngừng lấp lánh, thuần di, qua hồi lâu sau, cuối cùng đi tới Thái Dương phụ cận. Đó là một cái hỏa cầu thật lớn, cháy hung hực, vậy mà lộ ra một tia bất hủ khí tức. Nhưng đây không phải phần thế linh hỏa, ngược lại giống như là một vị nào đó mạnh mẽ tồn tại thi triển ra một loại thần thông, bởi vì người kia quá mạnh, cho nên hỏa cầu này đến nay không có dập tắt. Hỏa cầu nội bộ có một tòa cung điện như ẩn như hiện, nó tựa hồ cũng là cái này hỏa cầu năng lượng nguồn suối. Soạt. Trương Hàn trực tiếp mở ra chiến tiên trạng thái và vào. Hỏa cầu kia mặt ngoài có to lớn lực cản bình thường thông huyền cảnh đỉnh phong, đều không thể xuyên qua, thế nhưng Trương Hàn trực tiếp đi xuyên qua. Kết quả hắn mới vừa gia nhập cung điện, liền thấy một người. Có người nhanh chân đến trước. Trương Hàn ánh mắt lăng lệ, chỉ thấy giữa đại điện, đứng sừng sững lấy một tôn to lớn hắc đỉnh, xưa cũng đại khí, mặt ngoài điêu khắc cổ lão huyền ảo minh văn. Mà một cái tuấn mỹ vô hạ thanh niên áo trắng, đang đứng tại đại đỉnh phía trước, mặt mày u vũ, tựa hồ có chút thúc thủ vô sách. Chỉ có Bảo Sơn, vô lực đảo móc. "A, là ngươi?" Thanh niên tuấn mỹ cảm ứng được có người tới, thế là quay đầu nhìn qua, phát hiện là Trương Hàn về sau, lộ ra vài phần kinh ngạc. "Ngươi biết ta?" Trương Hàn nghi ngờ hỏi. "Ha ha, trước ngươi ra lớn như vậy đầu ngọn gió, ai dám không biết ngươi a?" Thanh niên tuấn mỹ che miệng cười khẽ. Thế nhưng rất nhanh cảm giác mình tư thế không đúng, thế là mau đem để tay dưới, biểu lộ có vẻ hơi mất tự nhiên. "Ngươi là nữ a?" Trương Hàn ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú hắn. "Không, ta không có, ta không phải." Thanh niên tuấn mỹ tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận, hắn cũng là thấy qua việc đời, nhưng mặt đối với người này, chẳng biết tại sao vậy mà có chút bối rối. "Được thôi, tùy ngươi." Trương Hàn gật gật đầu, cũng lười cùng hắn tranh luận. Cái này người mặc dù bề ngoài thậm chí là kết cấu thân thể, đều là nam tử bộ dáng, nhưng là từ trên bản chất nói, thuộc về âm tính. Tựa như hắn nữ nhi ngoan chu hoàng. Tuy nói bề ngoài cùng thân thể đều biến thành nữ tử hình dáng, coi như cởi hết cũng cùng nữ tử không khác, nhưng bản chất vẫn là dương tính. Dùng khoa học mà nói, mặc dù thân thể của ngươi nhìn xem là nữ, hết thảy khí quan đều cùng nữ tử một dạng, thế nhưng ngươi nhiễm sắc thể là nam. Cho nên nói, trên đời này sinh sai giới tính, mong muốn cải biến giới tính người, còn là không ít, ta nữ nhi ngoan cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Trương Hàn trong lòng cười thầm. Sau đó, hắn lần nữa nhìn chăm chú thanh niên tuấn mỹ, hỏi, ngươi đến cùng là ai, có lai lịch ra sao? Thanh niên tuấn mỹ bình phục tâm tình, mỉm cười chắp tay, ta gọi Phong Linh Ngọc, đến từ Phong tộc. Khó trách này người nhìn như người vật vô hại, công tử văn nhã, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này người rất mạnh, so Lôi Đồ Thế cùng Nguyệt Trọng Lâu đều mạnh, mà lại mạnh rất nhiều. Đạo hữu, chiếc đỉnh lớn này nội bộ có rất nhiều đồ tốt, thậm chí có một đạo loạn thế yêu phong, chúng ta hợp lực mở ra nói như thế nào? Phong Linh Ngọc vừa cười vừa nói, mở ra đại đỉnh về sau, loạn thế yêu phong về ta, vật gì khác tất cả thuộc về ngươi, thế nào? Trương Hàn lắc đầu, không được tốt lắm. Hắn nhìn xem Phong Linh Ngọc, nghiêm trang nói, này rõ ràng là chính ta tìm tới loạn thế yêu phong, tại sao phải phân cho ngươi? Phong Linh Ngọc con mắt trừng lớn. Sau đó nàng nhìn hằm hằm Trương Hàn, thập tuyệt lao tổ, người quá phận. Chẳng lẽ không biết người gặp có phần sao? Trương Hàn mặt không đổi sắc. Cái gì người gặp có phần? Nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể đưa ngươi diệt khẩu. Ngươi? Phong Linh Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, cấp tốc lui lại một khoảng cách, cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Hàn. Trực giác của nữ nhân đều là hết sức chuẩn, Trương Hàn cho cảm giác của nàng 10 điểm nguy hiểm, thậm chí để cho nàng tóc gáy đều dựng lên. Nàng cắn răng, sau đó nói: "Nay loạn thế yêu phong cùng ta có duyên, ta chính là bị nó dẫn dắt tới, không bằng ngươi liền tạo thuận lợi. Kết giao bằng hữu." Trương Hàn khó chơi. Nay loạn thế yêu phong cũng cùng ta có duyên, nó một mực dẫn dắt ta, không phải ta cũng sẽ không tìm được nơi này. Phong Linh Ngọc khẽ miệng co giật, sau đó trừng mắt Trương Hàn. Ngươi học ta? Nàng hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói ra. Đã như vậy, vậy liền đánh một trận đi, người nào thua người nào liền rời đi, thế nhưng chúng ta lập cái ước định, người nào cũng không thể nắm chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài. Trương Hàn kinh ngạc nhìn xem nàng, ý của ngươi là nói, nếu như ngươi thắng, ngươi không giết ta? Phong Linh Ngọc lườm hắn một cái. Không oán không cừu, ta giết ngươi làm gì? Mà lại nếu là giết không được, ngươi về sau chẳng phải là muốn biến thành trong khe cống ngầm tối chuột, khắp nơi ám toán ta? Trong khe cống ngầm tối chuột, có ý tứ. Trương Hàn nhịn không được cười lên, sau đó nói, vậy được đi, ta hôm nay cũng không giết ngươi, ngươi trước tiên ngủ đi. Cái gì? Phong Linh Ngọc nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Hàn. Với anh. Sau một khắc, nàng nhìn thấy một đôi tím trong mắt màu vàng nóng, vô tận tinh thần uy áp mang theo thiên kiếp ý chí, sinh tử ý cảnh, thô bạo tràn vào trong đầu. Nàng mắt tối sầm lại, ngất đi. Trương Hàn đi qua, đá hai cước. Cô gái này ngủ được vẫn rất chết, vậy mà vang lên nhẹ nhàng tiếng ấy. Trong lúc ngủ mơ cao mày, có mấy phần hồn nhiên đáng yêu. Chiến tiên trạng thái dưới tinh thần tiên nhãn, vấn đạo cảnh phía dưới, cơ bản không người có thể gánh vác. Coi như là chính hắn, cũng chưa chắc có thể gánh vác. Đương nhiên, loại thủ đoạn này hắn sẽ không ở dưới con mắt mọi người thi triển, át chủ bài vẫn là tận lực ít bại lộ. Lúc này, Trương Hàn trong cơ thể màu vàng kim nòng nọc phù văn theo trong cơ thể tuôn ra, bao quanh đen kịt đại đỉnh xoay tròn, tựa hồ nghĩ muốn đi vào. Ken ken ken. Trương Hàn đập mấy lần, chiếc đỉnh lớn này dày nặng vô cùng, khó mà dung chuyển, mà lại bên trong có mấy tầng rất mạnh phong ấn. Xem ra chiếc đỉnh lớn này mới thật sự là bảo vật ta, thậm chí có thể là hám thiên thánh địa truyền thừa chí bảo. Nếu mang không nổi, vậy coi như chàng luyện hóa hết. Trương Hàn hít sâu một hơi, sau đó toàn lực thi triển luyện thiên tiên quyết, đại lượng màu vàng kim nòng nọc phù văn bay ra, đem đại đỉnh bao phủ. Phảng phất là liệt hỏa luyện chân kim. Này chút nòng nọc phù văn không ngừng dung luyện đại đỉnh, tựa hồ muốn nó hòa tan. Đại đỉnh mặt ngoài cũng cũng dần dần biến đến đỏ bừng, nhiệt độ cao rừng rực nhường không khí đều bắt đầu vặn mèo. Thế nhưng dùng hắn cảnh giới trước mắt, mong muốn triệt để luyện hóa này khẩu đại đỉnh, là một cái công trình vĩ đại. Ít nhất phải mấy tháng. Thậm chí, nếu không phải luyện thiên tiên quyết vốn là am hiểu luyện hóa đủ loại đồ vật, hắn căn bản là vô pháp người giả bị đụng này khẩu đại đỉnh. Thời gian thoáng qua, 3 tháng trôi qua. Đại điện bên trong, Phong Linh Ngọc một mực ở vào đi ngủ trạng thái. Nàng mỗi lần thức tỉnh, đều sẽ lần nữa bị Trương Hàn đánh ngất xỉu trên mặt đất. Thậm chí dần dần, nàng liền biến hóa hình thể đều không thể duy trì, trong giấc mộng biến trở về bản thể. Nàng bị hồi trở lại nguyên hình. Đây đúng là cái khó được mỹ nhân, dáng người là lướt tinh tế, thiên sinh lệ chất, lộ ra cao quý ưu nhã khí chất. Bất quá Trương Hàn đối với nữ nhân không hứng thú. Ít nhất, hắn không phải loại kia thấy mỹ nữ liền đi không được đường người, cho nên hắn đối này Phong Linh Ngọc không có ý tưởng gì. Hơn nữa nhìn được, đối phương đối với hắn cũng không ý nghĩ gì. Cô gái này xem xét liền nữa thích nữ nhân, cho nên mới muốn trở thành nam nhân, tâm tính đại khái cùng những cái kia giả tiểu tử không sai biệt lắm. Xong rồi, cuối cùng, Trương Hàn trong mắt bắn ra hào quang chói sáng. Hắn tâm niệm vừa động, trên mặt đất đen kịt đại đỉnh chấn động kịch liệt, sau đó chậm rãi lơ lửng, một cỗ vô cùng khí tức dày nặng tràn ngập ra. Liên quan tới cái đỉnh này tin tức cũng tràn vào Trương Hàn trong đầu. Hám Thiên Đỉnh, đây là một kiện cực phẩm đăng tiên pháp bảo, cũng là Hám Thiên Thánh Địa truyền thừa cổ khí, đại đỉnh trên nội bích là gắn lấy Hám Thiên Thánh Địa chí cao truyền thừa. Thì như thiên giai thượng phẩm công pháp, Hám Thiên Thần Quyền, cùng với siêu cấp thần thông, Hám Thiên Thủ Đạp Thiên Thất Bộ Thập Phương Câu Diệt. Hám Thiên Thánh Địa đi là man lực con đường, không có cái gì kỹ xảo có thể nói, Tôn Sùng dùng tuyệt đối lực lượng nghiền nát hết thảy, dùng chuyển thương thiên. Trừ cái đó ra, đỉnh kia bên trong còn có một mảnh không gian thật lớn, tựa hồ cũng là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này không có thái dương, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, lập loè sáng lạn hào quang, đó là từng kiện lơ lửng pháp bảo, số lượng khổng lồ, chiếu sáng rạng rỡ. Đại bộ phận là nguyên anh pháp bảo, chút ít là hóa thần pháp bảo. Thông huyền pháp bảo cũng không ít. Vấn đạo pháp bảo là ít nhất, thế nhưng cũng có 30 mấy kiện, tại đầy trời ngôi sao bên trong phá lệ loại sáng, 10 điểm lóa mắt. Đây là trên trời, mà đại địa phía trên là mênh mông vô bờ linh thạch hải dương, linh thạch tạo thành đại địa, mênh mông vô bờ. Trương Hàn thần thức quyết tán. Sau đó tại tiểu thế giới này trung ương, tìm được một cái hồ nước khổng lồ, đại khái bách lý đường kính. Bên trong đầy một loại thần kỳ chất lỏng, nó là màu xanh đậm, thế nhưng nội bộ ánh sao lấp lánh, giống như là bên trong có vô số kim cương tại khúc xạ ánh sáng sáng chói. Đây chẳng lẽ là vạn vật sao trời nước? Trương Hàn con mắt trừng lớn. Đây chính là đồ vật trong truyền thuyết ta, mặc kệ là luyện thể vẫn là gia tăng tu vi, đều là cực phẩm, không thể so hỏa tộc phù tăng thần dịch kém. Thậm chí hiệu quả càng tốt hơn, mà lại thứ này càng thưa thớt. Nghe nói, đây là thiên ngoại một chút sao trời bên trên, hội tụ vạn tinh quang huy, tình cờ mới sẽ sinh ra gia thần kỳ bảo vật. Thật là có loạn thế yêu phong. Sau đó, Trương Hàn thấy được một đường to lớn màu xanh cái bóng, đó là một đạo bị phong ấn màu xanh vòi rồng. Nó tựa như một đầu ngủ say thanh long, mặc dù hết sức can tĩnh, lại lộ ra từng tia khí tức cuồng bạo, chỉ muốn mở ra phong ấn, nó liền sẽ kịch liệt xoay tròn, sẽ rách hết thảy. Loạn thế yêu phong, liệt thiên thanh long, thứ này rất lợi hại à? Hẳn là đi đến vấn đạo cấp độ đi. Nếu là luyện hóa hết, hẳn là có thể để cho ta tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Trương Hàn trong mắt lấp lánh hào quang. Dùng hắn bây giờ trạng thái thân thể, mong muốn đột phá, cần năng lượng là cùng cảnh tu sĩ gấp mấy trăm lần, trên ngàn lần. Đây là do công pháp và thể chất quyết định. Luyện thiên tiên quyết tại nhiều lần tiến hóa về sau, đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi, nhường pháp lực của hắn vô cùng hùng hậu, siêu việt bình thường tu sĩ tưởng tượng. Mà dung hợp chí tôn tiên cốt về sau, cả người hắn thoát thai hoán cốt, thiên phú và thể chất tăng cường rất nhiều, pháp lực biến đến càng càng hùng hậu. Đáng tiếc, ta trước mắt còn không thể đột phá, vẫn phải trước chứa đầy suối chảy, dạng này mới có thể thực hiện cực hạn đột phá, đồng thời sẽ không ảnh hưởng tiềm lực. Trương Hàn hít sâu một hơi, ngăn chặn luyện hóa này đạo loạn thế yêu phong xúc động. Hắn đem đen kịt đại đỉnh thu nhập nội thiên địa, sau đó lại tại bên trong tòa cung điện này đi vòng vo một vòng, nhìn một chút có hay không những bảo vật khác. Sắp thực không có. Thế là, hắn tay trái mang theo ngũ phong linh ngọc, bay ra cung điện. Không đúng rồi. Liên tại sắp rời đi lúc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hỏa cầu thật lớn, ánh mắt híp lại. Cung điện này cũng hẳn là một kiện bảo vật a. Thế là, Trương Hàn duỗi ra bàn tay lớn, đối cung điện kia nắm vào trong hư không một cái. Cung điện kia lập tức bay tới, cấp tốc thu nhỏ, bị hắn thu lại. Không có cung điện chống đỡ, cái kia hỏa cầu thật lớn phảng phất bị rút tủi dưới đáy nổi, ảm đạm mấy phần. Xem ra không được bao lâu liền sẽ dập tắt. Bất quá Hám Thiên Thánh Địa sớm đã diệt vong, hỏa cầu này coi như tại đây bên trong bùng cháy, cũng không nhiều làm ý nghĩa. Trương Hàn mang theo Phong Linh Ngọc về tới mặt đất lên. "Tỉnh, tỉnh." Trương Hàn lắc lư nàng mấy lần. Sau đó, Phong Linh Ngọc mơ màng tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại, không có ngạc nhiên, cũng không có xem xét quần áo trên người, mà là ưu oán nhìn Trương Hàn liếc mắt. "Ngươi thật tan hết." Trương Hàn cười không nói. "Ai?" Nàng thở dài một tiếng, tựa như một cái người cơ khổ, ủ rũ cúi đầu hướng phía nơi xa đi đến, tấm lưng kia có vẻ hơi đổi phế. "Nhớ kỹ ước định của chúng ta." Trương Hàn đối bóng lưng của nàng hô. "Biết rồi." Phong Linh Ngọc đưa lưng về phía Trương Hàn, vẻ vải khoát khoát tay. "Hy vọng ngươi hiểu chuyện đi." Trương Hàn nhìn xem bóng lưng của nàng nói nhỏ. Hắn sở dĩ không có trực tiếp giết khẩu, ngoại trừ không muốn lạm sát kẻ vô tội bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì tự tin. Coi như đối phương nói ra lại như thế nào, bây giờ hắn đại thế đã thành, toàn bộ Nam Thiên vực đã không có cái gì thế lực có khả năng uy hiếp được hắn. Nếu như không nên ép hắn sử dụng át chủ bài, như vậy hối hận nhất định là đối phương, mà không phải hắn. Nếu không có kim cương thủ cổ tay, sao lại dám có Bồ Tát tâm địa? Chương 77, nữ nhi quyết định về nhà ăn bám, chương 77, nữ nhi quyết định về nhà ăn bám. Trương Hàn đạt được Hám Thiên đỉnh về sau, liền trực tiếp rời đi cửa đá thế giới. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Phong Linh Ngọc bên ngoài, căn bản cũng không có người phát hiện hắn. Hắn đi vào đến trễ nhất, lại ra tới đến sớm nhất. Chờ bên trong những người kia sau khi đi ra, phát hiện hắn tại bên ngoài, còn tưởng rằng hắn căn bản là không có đi vào qua đây. Khi đó, những người này trong lòng cảm giác hạnh phúc liền sẽ tự nhiên sinh ra. Ta đi vào phát một bút tài, ngươi không có, ta so ngươi kiếm. Cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ? Là cái này. Rất nhanh, lại qua mấy tháng. Trong cửa đá tiểu thế giới, triệt để bị lấy sạch, những cái kia các đại thế lực tu sĩ đều hài lòng ra tới. Nhất Kinh Lạc, Vạn Vật Sinh, Hám Thiên Thánh Địa của cải, nhường mấy ngàn lớn nhỏ thế lực, hết mấy vạn người, tất cả đều ăn no rồi, thắng lợi trở về. Thậm chí, chân chính đầu to còn bị Trương Hàn cầm đi. Thánh địa nội tình, khủng bố như vậy. Đi rồi, đi rồi. Ai, không có thu hoạch gì. Đúng vậy a, một chuyến tay không. Lý huynh, ngươi cũng tay không mà về sao? Đúng vậy a, cùng là Thiên Ngai Lưu là người, ai. Rất nhiều người bay ra cửa đá về sau, than thở, tựa hồ đau lòng nhức óc, thế nhưng chạy còn nhanh hơn thỏ. Sợ bị người ngăn chặn. Đương nhiên, nửa đường chắn người sự tình, khẳng định là sẽ phát sinh. Còn không ít. Trong tương lai mấy tháng, thậm chí trong vài năm, toàn bộ Nam Thiên vực các nơi, tất nhiên sẽ xuất hiện cản đường cướp giết sự kiện. Máu chảy thành sông. Đến lúc đó, thậm chí sẽ có chút cường giả lưỡng bại câu thương, đồng thời vẫn lạc tại một chút vắng vẻ chỗ. Khi đó, trên người bọn họ của cải, đối với địa phương nhỏ người tu hành tới nói, sao lại không phải một loại kình rơi đâu? Nhất Kinh Lạc, Vạn Vật Sinh, tầm bổ một phương. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, tam đại thế lực khống chế lấy khổng lồ vấn đạo pháp bảo, riêng phần mình rời đi. Phong tộc to lớn thuyền buồm bên trên, một tuấn mỹ thanh niên áo trắng, nhìn Trương Hàn, ánh mắt u oán vô cùng. Gặp lại. Trương Hàn cười phất tay. Xem ra, cô nương này vẫn là tuân thủ ước định, không có đem hắn phát tài bí mật tiết lộ ra ngoài. Không sai, này người có thể chỗ, cũng không thấy nữa. Phong Linh Ngọc tức bực dậm chân, nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh vấn đạo lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu chủ luôn luôn tính cách trầm tĩnh, hỉ nộ không lộ, đây là thế nào? Hắn suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi thăm. Thiếu chủ, lần này thu hoạch như thế nào? Hẳn là không ít ta. Thu hoạch cùng thực lực căn bản là móc đối, cửa đá thế giới trung đô là vật vô chủ, người nào thấy được chính là của người đó. Mà rất nhiều người đồng thời thấy được, vậy liền xem ai mạnh hơn. Trên bản chất liền là đoạt. Tạm được. Phong Linh Ngọc khẽ miệng co giật, thấp giọng nói ra. Vấn đạo lão giả khẽ nhíu mày, hắn sớm đã già thành tinh, nhìn mặt mà nói chuyện cái gì đương nhiên sẽ không kém, nhìn ra được thiếu chủ lần này là khó. Chẳng lẽ bị tên tiểu bối kia đoạt? Tên tiểu bối kia, thật sự là mạnh đến quá mức a, cũng không biết là cái gì siêu cấp lão quái vật bồi dưỡng ra được quái thai. Phía sau nửa tháng, cuối cùng một nhóm người nhặt rác theo trong cửa đá ra tới, mà đạo thạch một kia, tại mất đi nội bộ năng lượng chống đỡ về sau, cũng vỡ vụn đổ sụp. Hám Thiên Thánh Địa hoàn toàn biến mất, hóa thành lịch sử bụi trần. Mà này chút người nhặt rác một khắc đều không dám dừng lại, mặc kệ là ngoài miệng nói chưa ăn no, vẫn là thật chưa ăn no, đều cấp tốc chạy trốn. Chạy đến muộn, chắc chắn lọt vào chặt giết. Kết quả là, nguyên bản náo nhiệt vô cùng Thập Tuyệt Châu, lần nữa trở nên quẩn cũ é, về tới nó nguyên bản bộ dáng. Thập Tuyệt Châu các cư dân bản địa, cuối cùng hung hăng thở dài một hơi. Cuối cùng, đi rồi sao? Tai họa kết thúc. Quá tốt rồi, an tết á. Rất nhiều tu tiên giả kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Đặc biệt là những cái kia đại tiên môn người, trong khoảng thời gian này trôi qua nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Sợ không để ý, liền có đại năng nhân vật buông xuống tiên môn, sau đó đưa ra đủ loại quá phận yêu cầu. Mấy vạn con mãnh long quá giang a, quá kinh khủng. Trong nước tôn cá đều sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ là bọn hắn đời này trải qua nhất mạo hiểm, kích thích nhất một đoạn thời gian. Còn tốt có Thập Tuyệt lão tổ bảo hộ chúng ta. Đúng vậy a, hắn quá mạnh. Ta nghe nói, một mình hắn, liền ép tới thế lực khắp nơi đều không dám làm loạn, thậm chí trung vực thánh địa cùng vương tộc đều chịu thua. T. Quá nguy thiên. Truyền kỳ, hắn là chân chính truyền kỳ. Rất nhiều người nhớ tới Trương Hàn, nhớ tới lúc trước hắn đứng ra trấn áp những cái kia làm loạn hóa thần tu sĩ, bảo hộ Thập Tuyệt Châu. Trong lòng bọn họ lại là xúc động, lại là sùng bái, cùng nhiệt tới cực điểm. Có thể nghĩ, nếu là không có vị kia bảo hộ, toàn bộ Thập Tuyệt Châu sẽ gặp phải như thế nào tra đạp, chắc chắn sơn hà pha toái, máu chảy thành sông. Bởi vì lòng người ác là không có cực hạn. Nếu như vị kia lúc ấy không ngăn cản, những người kia sẽ chỉ càng ngày càng quá phận, đến cuối cùng không biết sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Vạn hạnh, Thập Tuyệt Châu ra một vị đại nhân vật. Tin tưởng không được bao lâu, danh hào của hắn sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Thiên vực, trở thành uy chấn thiên hạ tồn tại. Đây mới thực là truyền kỳ. Chỉ sợ trong tương lai 5 tháng dài đằng đẵng, Thập Tuyệt Châu tu sĩ nhắc lên vị kia, đều sẽ vẫn lấy làm kiêu ngạo, đồng thời thẳng tắp cái eo. Trương Thúc, ngài quá ưu. Trương Hà Kiếm Tông, Triệu Trường Hà kích động ôm lấy Trương Hàn, giống khi còn bé một dạng liễu lo không ngừng. Nếu không phải ngài ra tay, ta đơn giản không thể tin được, Trường Hà Kiếm Tông lại biến thành cái dạng gì, toàn bộ Thập Tuyệt Châu lại biến thành cái dạng gì. Những cái kia tạp chủng, lại đem chủ ý đánh tới Tử Yên lên trên người, nếu không phải ngài kịp thời chạy tới, ta đều muốn biến thành lục ma quy. Thật là đáng sợ. Ta phải càng thêm nỗ lực tu luyện, ta phải trở nên mạnh hơn. Dạng này mới có thể bảo vệ gia đình, bảo hộ Trường Hà Kiếm Tông. Nói xong, hắn đột nhiên định nọt nhìn xem Trương Hàn. Khụ khụ, Trương Thúc, ngài nơi đó có hay không tốt hơn công pháp a? Ta cảm thấy hiện tại công pháp nhiều ít kém chút ý tứ. Hắn tu luyện, vẫn như cũng là năm đó Trương Hàn trong lúc vô tình chuyển cho hắn Vạn Sơn Tẩy Kiếm Lục. Địa giai trung phẩm công pháp, cũng không thể nói kém, Thập Tuyệt Châu các đại tiên môn công pháp, cơ bản cũng chính là cái này cấp độ. Bất quá bên người có Tôn Đại Phật, Triệu Trường Hà vẫn là muốn cầu lấy một điểm chân kinh. Có sẵn tài nguyên, không dùng thì phí nha. Ngươi còn hỏi đến rất là thời điểm. Trương Hàn cười cười, sau đó tay phải điểm tại trán của đối phương, một bài huyền ảo công pháp tiến nhập bộ não của đối phương. Hám Thiên Thần Quyền, thiên giai thượng phẩm công pháp. T. Triệu Trường Hà con mắt trừng lớn, hít sâu một hơi, kinh hỉ tới quá nhanh, quá lớn, cơ hồ khiến hắn ngất đi. Thiên giai thượng phẩm a. Hắn nằm mơ đều không dám như thế hy vọng xa vời. Dạng này vô thượng công pháp, là hắn có tư cách có được sao? Hắn xứng sao? Chính hắn đều cảm thấy không xứng. Thế nhưng làm sao? Hắn có một cái thật dài bối phận, chân quý như vậy công pháp, con mắt đều không nháy mắt liền cho hắn. Ngươi cùng Tử Yên có khả năng luyện, thế nhưng tại ngươi đi đến thông huyền cảnh trước đó, không được ngoại chuyện, mặc kệ là Trường Hà kiếm tông đệ tử, vẫn là Tử Yên người nhà mẹ đẻ. Ta chỉ nói này một lần. Trương Hàn nhìn xem hắn nói ra. Triệu Trường Hà vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên, hắn chỉnh trọng nói, yên tâm đi, Trương thúc, chúng ta biết nặng nhẹ. Trương Hàn gật gật đầu, không lại nói cái gì. Thời gian thoáng qua, lại qua mấy năm. Thập Tuyệt lão tổ thanh danh, dần dần tại toàn bộ Nam Thiên vực truyền ra, các đại thế lực đều lưu truyền chân dung của hắn. Thậm chí, hắn bị liệt là nhất không thể trêu chọc người một trong. Hung danh hiển hách, hắn lực sát thương cơ hồ đồng đẳng với vấn đạo cảnh, mà lại hắn còn sẽ không giống vấn đạo cảnh lão tổ như thế nhận quy củ trói buộc. Vấn đạo cảnh trở xuống, chọc tới hắn, tại chỗ đều phải chết. Vấn đạo cảnh lão tổ chọc hắn, trong nhà hậu bối chỉ sợ đều muốn nơm nớp lo sợ, thậm chí sẽ rơi đầu. Thông huyền cảnh vô địch, lực uy hiếp so vấn đạo cảnh càng mạnh. Mà lại, loại người này thiên phú tuyệt thế, tương lai thấp nhất thành tựu đều là vấn đạo cảnh, cơ hồ là ván đã đóng thuyền cự đầu nhân vật. Ai dám trêu chọc? Có thể nói, hắn rõ ràng còn không có vô địch, cũng đã hưởng thụ bên trên cường giả vô địch đãi ngộ. Trung vực, một chỗ cỡ lớn bí cảnh bên trong, Chu Hoàng lạnh nghiêm mặt bay ra, nàng bằng vào thế lực cùng một chút vật khí, đạt được bí cảnh bên trong đại cơ duyên, thực lực tăng nhanh như gió. Nàng đã là hóa thần cảnh trung kỳ, thậm chí nàng chân thực chiến lực có thể cùng một chút hóa thần đỉnh phong tu sĩ so sánh. Thế nhưng nàng lại cao hứng không nổi. Từ khi rời đi Hữu Tân Quốc về sau, tâm tình của nàng vẫn rất xa xút, có loại bi thương cảm xúc quanh quẩn ở trong lòng. Ta sao có thể có loại tâm tình này đây? Không thể có, không nên có. Nàng hít sâu một hơi, lắc đầu. Đã từng nhiều năm như vậy, nàng đều đem mình làm một cái chân chính nữ hải, thậm chí nàng căn bản là không có để ý qua chính mình giới tính. Một mình mỹ lệ liền tốt, có thể là tại Hữu Tân Quốc cái kia mấy chục năm, đặc biệt là tại gặp lại Lý Nhị Cầu về sau, nàng cảm giác mình biến. Tính cách của nàng càng lúc càng giống chân chính thiếu nữ, có thiếu nữ đủ loại tiểu tình tự, hiểu ý hoảng, sẽ thẹn thùng, sẽ ý nghĩ kỳ quái, nhưng là đồng thời, nàng lại cuối cùng sẽ nhớ tới chính mình không phải chân chính nữ hải, này giống như là một cây gai, thật sâu đâm vào nội tâm của nàng, để cho nàng thống khổ, dãy rủa. Chẳng biết lúc nào, nàng vậy mà bắt đầu tự ti. Vì cái gì nàng không phải trời sinh nữ hải đâu? Nhân sinh chung quy là mình nói tính, lão thiên gia không cho được ta, ta liền chính mình tranh, ta nhất định sẽ đột phá đăng tiên cảnh. Nàng thì thào nói nhỏ, nhưng ngay sau đó, nàng đôi mắt lại có chút ảm đạm, chẳng qua là không biết, khi đó, hắn vẫn còn chứ. Nàng không biết người kia có thể hay không đợi nàng, nàng cũng không cho đối phương hy vọng. Mặc dù đối phương bây giờ tâm ý hết sức chân thành, hết sức nóng bỏng, để cho nàng động dung, thế nhưng nàng vẫn như cũ không mở được cái kia khẩu. Nàng dựa vào cái gì để người ta chờ đâu? Nàng có tư cách gì đâu? Nàng không cho được bất luận cái gì hứa hẹn. Có lẽ cuối cùng, nàng sẽ chết tại đăng tiên lộ bên trên, để người ta dài đằng đẵng chờ đợi công giá chàng. Đó chính là vô pháp bù đắp thua thiệt. Thậm chí, nếu để cho đối phương phát hiện nàng không phải chân chính thiếu nữ, có thể hay không cảm giác nhận lấy lừa gạt, cảm thấy ác tâm, sau đó chán ghét nàng. Nàng kỳ thật hết sức sợ hãi. Tựa như lúc trước lần thứ nhất bị cha cách ăn mặc thành tiểu nữ hài, ôm chậu gỗ nhỏ đi sông vừa giặt áo phục thời điểm, thấp thỏm bất an trong lòng. Sợ hãi bị người nhìn thấu, sau đó bị người chế giễu, kỳ thị. Đã trải qua hơn 110 năm nhân sinh về sau, nàng nguyên bản đối với rất nhiều chuyện đã không thèm để ý, hoặc là nói nghi thoáng. Nhìn thấu liền nhìn thấu chứ sao? Cũng không phải chuyện gì thương thiên hại lý. Cái thế giới này quá lớn, hạng người gì đều có, mà người tu hành thấy qua việc đời nhiều lắm, nàng loại tình huống này không đáng kể chút nào. Tu tiên giới bao dung tính rất mạnh, có thể là duy trì có đối mặt người kia lúc, nàng vẫn là sợ hãi. Tại cái kia lòng người bên trong, nàng là đẹp tốt. Nàng sợ hãi phá hư này loại mỹ hảo, cùng hắn nhường mỹ hảo huyễn tưởng phá thoái, nàng tình nguyện mang theo này loại mỹ hảo vĩnh viễn tan biến. Có cái kia 50 năm hồi ức cũng đủ rồi, đến mức cùng hắn còn có hay không về sau, xem duyên phận đi. Nàng hít sâu một hơi, đem trong lòng một màn kia ưu sầu, cùng với đạo thân ảnh kia, triệt để vùi sâu vào đáy lòng. Sau đó, nàng đột nhiên cười. Trong chốc lát ánh nắng tươi sáng. Kỳ hỉ, cha lại là Thập Tuyệt lão tổ, uy danh cùng chân dung đều theo Nam vực truyền đến Trung vực tới, thật lợi hại. Đã như vậy, không ra hồn nữ nhi, chỉ có thể về nhà ăn bám á. Thế là, nàng cười hì hì hướng phía Nam vực phương hướng bay đi. Chương 78, Chu Dung tin tức, chương 78, Chu Dung tin tức. Ầm ầm. Một ngày này, Vạn Kiếm Tiên môn địa điểm cũ chấn động kịch liệt, hào quang chiếu rọi bát phương, nửa cái Thập Tuyệt Châu đều bị chiếu sáng. Vô số tu tiên giả vội vàng tới. Sau đó liền phát hiện, thần thú phía trên không dãy núi nhiều hơn một tòa to lớn huyền không cung điện, vô cùng uy nghiêm, tựa như trên trời thiên cung. Từ nay về sau, nơi này đổi tên Thập Tuyệt Cung, chính là bản tòa hành cung, không có triệu kiến bất kỳ người nào không được đến gần. Trương Hàn thanh âm theo trong cung điện truyền ra, vang vọng bát phương. Đúng, cần tuân pháp chỉ. Tới xem xét các tu sĩ, cung kính đáp lại. Bọn hắn nhìn xem tòa kia rực rỡ huyền không cung điện, trong mắt bắn ra cùng nhiệt hào quang, đồng thời cũng có chút xúc động. Thập Tuyệt Cung, nhìn như vậy đến, Thập Tuyệt lão tổ là dự định thường trú Thập Tuyệt Châu. Coi như không phải, nơi này cũng có Thập Tuyệt lão tổ hành cung, xem như đánh lên Thập Tuyệt lão tổ nhãn hiệu, này đối với ngoại giới tới nói là một loại to lớn uy hiếp. Nhìn xem tòa cung điện này, Thập Tuyệt Châu lòng người bên trong liền sẽ hết sức chân thật, coi như trời sập xuống, cũng có tòa cung điện này chịu lấy. Tràn đầy cảm giác an toàn. Mà lại, nơi này cũng sẽ là Triều Thánh chi địa. Mỗi khi bọn hắn gặp được ngăn trở, tu hành không hề động lực, liền sẽ đi vào phiến khu vực này, xa xa tham quan tòa kia Thập Tuyệt Cung. Thần tượng lực lượng là vô tận. Nó sẽ khích lệ nhiều đời người trẻ tuổi. Cũng không biết, Thập Tuyệt Cung có thể hay không thu đệ tử. Hẳn là sẽ không. Ừm, Thập Tuyệt lão tổ đều nói rồi, đây là một tòa hành cung, mà không phải tông môn, mà lại lão nhân gia ông ta tựa hồ đối với khai tông lập phái không hứng thú. Cũng đúng, lão nhân gia ông ta bây giờ đang trong thời kỳ tăng lên, một lòng đăng lâm tuyệt đỉnh, thế nào có tâm tư thành lập cái gì tông môn a? Sức mạnh to lớn quy về tự thân, một mình hắn chính là vô địch, tông môn đối với hắn xác thực không có ý nghĩa, hoàn toàn là liên lụy. Ai, đáng tiếc a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, sau đó thở dài. Trong lòng bọn họ tiếc nuối. Nếu là Thập Tuyệt lão tổ xây dựng tông môn, bọn hắn nhất định gia nhập, dù cho ném mất tổ tông cơ nghiệp, mang theo toàn bộ tông môn đi tìm nơi nương tựa, cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc, không có cái kia phúc phận. Lúc này, Trương Hàn khoanh chân ngồi tại cung điện này trung ương nhất, tu luyện Hám Thiên Thánh Địa siêu cấp thần thông. Hám Thiên Thủ. Đây là một cái cổ lão thánh địa tuyệt học truyền giáo. Mà Hám Thiên Thánh Địa tại đỉnh phong thời kỳ, so hiện nay Huyền Thiên Thánh Địa, Lạc Nguyệt Thiên Hồ, Lưu Ly Tịnh Thổ, cường đại hơn nhiều. Tạch tạch tạch. Trương Hàn hai tay nâng lên, tựa như đánh thái cực đồng dạng, chậm rãi huy động, một cỗ vô cùng khí tức dày nặng tràn ngập ra. Không gian đều xuất hiện thật nhỏ vết rạn. Hắn phát hiện, ngồi tại cung điện này chi nội tu hành Hám Thiên Thủ, như có thần trợ, đủ loại suy nghĩ đều hết sức thông suốt, cho nên tiến bộ của hắn rất nhanh. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn liền đã nắm giữ môn thần thông này tinh túy có thể thi triển ra. Quả nhiên vẫn là nước dùng hóa nguyên ăn, chú trọng. Trương Hàn thu công về sau, cười cười. Cái cung điện này, liền là Hám Thiên Thánh Địa cái kia vầng thái dương bên trong cung điện. Hắn luyện hóa về sau mới phát hiện, đây là một kiện cực phẩm vấn đạo pháp bảo. Ở bên trong tu luyện có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, lĩnh hội thần thông tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều, đặc biệt là lĩnh hội Hám Thiên Thánh Địa truyền thừa. Nó tự mang huyền không thuộc tính có thể nổi đồng bền giữa không trung, không bao giờ rơi, mà lại hết sức cứng rắn. Nếu như ném ra nền người, hiệu quả hẳn là rất tốt. Đương nhiên, nếu quả như thật nghĩ nền người, vẫn là Hám Thiên đỉnh hiệu quả tốt nhất, đây mới thực sự là đại sát khí. Lại qua mấy tháng, Trương Hàn đem Hám Thiên thủ tu luyện tới đại thành, sau đó lại luyện thành Đạp Thiên Thất Bộ cùng Thập Phương Câu Diệt. Hắn cảm giác mình thực lực lại tăng cường một chút. Lão hủ Vương Kỳ, cầu kiến tiền bối. Một ngày này, một giọng giản mua tại Thập Tuyệt ngoài cung mặt vang lên, tựa hồ hết sức xúc động, lại có chút kinh sợ. Vương Kỳ, Nam Phong Quốc vương nhà cái kia. Trương Hàn nghĩ tới, liền là cùng Chu Dung thông gia cái kia vương gia, hắn năm đó ở vương gia ở lại qua một đoạn thời gian. Vào đi. Trương Hàn bình tĩnh mở miệng. Rất nhanh, một cái lao hói đầu người liền đi vào cung điện, sau đó cách khoảng cách thật xa liền quỳ xuống. Vương Kỳ, bái kiến tiền bối. Hắn đầu rạp xuống đất, cung kính vô cùng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hàn, lại có chút nước mắt tuôn đầy mặt. Hơn 200 năm không thấy, tiền bối phong thái càng hơn trước kia, nghiêm nhiên trở thành một đời truyền kỳ, bây giờ hồi tưởng lại, lão hủ rất cảm thấy vinh hạnh. Hắn xác thực hết sức xúc động, vinh hạnh vô cùng. Thập Tuyệt lão tổ à, như vậy đại nhân vật, lại là hắn quen biết cũ, mà lại đối phương còn đối với hắn có đại ân, cái này khiến hắn cảm xúc sục sôi. Vớt mông ngựa cũng không cần, ngươi tìm đến ta, hẳn là có trọng yếu sự tình đi, nói thẳng sự tình. Trương Hàn trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Người đối với mình đã giúp người, đều là có hảo cảm, giúp một lần, cũng rất dễ dàng giúp lần thứ hai. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Nếu là không có việc lớn, lão hủ cũng không mặt mũi tới tiền bối nơi này làm thân thích, lần này xác thực gặp phải phiền toái. Vương Kỳ cười khổ nói, dĩ nhiên, nay phiền toái cũng không riêng gì vương gia chúng ta, chủ yếu vẫn là quan hệ đến Chu Dung tiểu tử kia. Trương Hàn trong mắt hơi híp, khí vận chi tử, quả nhiên đều là ngôi sao tai họa. Nói tiếp, ừm, cái này muốn theo ta vương gia cái tiểu nha đầu kia nói đến, liền là cùng Chu Dung đính hôn nha đầu, tên là Vương Yên Nhi. Kỳ thật Vương Yên Nhi không phải chúng ta vương gia huyết mạch, mà là đời trước nguyên anh lão tổ, năm đó từ bên ngoài nhặt về, nhận làm con thừa tự cho gia chủ một mạch kia. Nha đầu này tiên phú tu luyện rất cao. Ngày năm đó rời đi về sau, nàng và Chu Dung gặp mặt, hai người cùng một chỗ đi xa lịch luyện, đã trải qua nhiều lần đồng sinh cộng tử, thế là có cảm tình sâu đậm. Những năm gần đây, Chu Dung tiểu tử kia mãnh liệt quật khởi, cường thế đột phá hóa thần cảnh, đã trở thành chúng ta cái kia mảnh cương vực bá chủ cấp nhân vật, hai người bọn họ mắt thấy là phải thành hôn, kết quả Đông vực tới một đám siêu cấp cường giả, đem Yên Nhi mang đi. Bọn hắn đến từ Đông vực một cái đỉnh cấp thông huyền thế gia. Sở gia. Sở gia người nói, Yên Nhi là bọn hắn nhà dòng chính tiểu thư, từ nhỏ có đính hôn tại thân, muốn mang về cùng một cái khác thế gia thông gia. Đoạn thời gian trước, Chu Dung tiểu tử kia tựa hồ đột phá đến hóa thần trung kỳ, thế là liền lẻ loi một mình đi tới Đông vực. Hắn mặc dù ngút trời kỳ tài, nhưng bây giờ dù sao mới hóa thần cảnh a, như thế nào cùng một cái đỉnh tiêm thông huyền thế gia đấu? Ta sợ hắn sẽ vô ích chịu chết, cho nên tại biết tiền bối là Thập Tuyệt lão tổ về sau, liền đến báo tin. Tiền bối, ta không nhiều chuyện a. Sau khi nói xong, Vương Kỳ cúi đầu, thấp phẩm bất ổn. Hắn cũng không biết đối phương có thể hay không ra tay, vạn nhất người ta không muốn giúp vội vàng, hắn qua tới báo tin, sẽ chỉ làm người ta không vui. Không có. Trương Hàn bình tĩnh nói, Chu Dung là ta hết sức xem trọng hậu bối, hắn gặp khó, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Người theo xa như vậy chạy tới, cũng khổ cực, ta đưa ngươi chút lễ vật đi. Chỉ thấy hết mang lóe lên, 18 thanh lá liêu phi nhận hiện lên ở Vương Kỳ trước mặt, chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập ra đáng sợ phong mang. Đây là năm đó hắn theo 10 phái liên minh minh chủ nơi đó cướp tới bảo bối, là 18 thanh hóa thần phi nhận, uy lực rất mạnh. Đây là hóa thần pháp bảo. Vương Kỳ hít sâu một hơi, vô cùng kích động, những năm gần đây, hắn tại Chu Dung tài nguyên đến đỡ hạ cũng đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Thế nhưng hóa thần pháp bảo là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, coi như là Chu Dung cũng không có hào phóng như vậy. Đa tạ tiền bối. Hắn lần nữa dập đầu, thậm chí đều không dám khách sáo chối từ một thoáng, nếu là người ta làm thật, thật thu trở về làm sao bây giờ? Hắn quá muốn hóa thần pháp bảo. Nắm giữ hóa thần pháp bảo, tại Nguyên Anh cảnh giới này, cơ bản cũng là vô địch, trừ phi đối phương cũng có hóa thần pháp bảo. Thế nhưng Nguyên Anh tu sĩ nắm giữ hóa thần pháp bảo vẫn là rất ít, mà lại nếu như không có bối cảnh, rất có thể bị hóa thần tu sĩ cướp đi. Rất nhanh, Vương Kỳ rời đi. Trương Hàn cũng quyết định đi tới Đông vực nhìn một chút. Hắn cũng không lo lắng Chu Dung chết đi. Khí vận chi tử, nào có dễ dàng chết như vậy a? Hắn là muốn đi xem, có cơ hội hay không moi một đợt cơ duyên. Chu Dung tiểu tử này là một đầu dê béo có thể dùng sức nổ lông dê. Khí vận chi tử ở giữa cũng là có khoảng cách. Chu Dung này loại, liền là hết sức cường thịnh khí vận chi tử, khí vận sục sôi, coi như bị nổ lông dê, cũng có thể cấp tốc hồi phục. Đông. Hắn bước ra một bước, liền rời đi cung điện. Sau đó cái cung điện này, cửa lớn ầm ầm đóng cửa, mặt ngoài thậm chí hiện ra một tầng màu vàng kim bình chướng, không thể phá vỡ. Hắn sớm đã dùng thần thông, đem cung điện này giam cầm tại phiến khu vực này, ở trên trời mọc rễ. Người khác rất khó trộm đi, mà lại cung điện bị hắn luyện hóa, có hắn ấn ký, nếu quả như thật có người dám trộm hắn cung điện, hắn chắc chắn truy sát đến chân trời góc biển. Dù cho đối phương là vấn đạo lão tổ. Chương 79, Đông vực sở ra, chương 79, Đông vực sở ra. Đông vực, sở ra. Đây là Đông vực đỉnh tiêm thông huyền thế gia, nếu như mịt mờ Đông vực là một vùng biển rộng, như vậy sở ra liền là trong biển rộng một tòa hải đăng, chiếu sáng một phương. Đông vực quá lớn, có lẽ có rất nhiều cương vực cũng chưa nghe nói qua sở ra danh hiệu, thế nhưng sở ra tại Đông Hoa Châu, cùng với phụ cận mấy chục cái đại châu, đều uy danh hiển hách. Dạng này một cái gia tộc, chỉ cần không đi trung vực, tại Đông Tây Nam Bắc bốn cái vực, mặc kệ đi nơi nào, đều tựa như mãnh long quá giang. Cho nên bọn hắn tra được Vương Yên Nhi manh mối về sau, liền phái người đi tới Nam vực, cường thế mang đi Vương Yên Nhi. Bây giờ gọi Sở Yên Nhi. Ha ha, nghĩ không ra, năm đó bởi vì gia tộc nội đấu mất đi hài tử, lưu lạc tại bên ngoài, vậy mà thành dáng dấp không tệ. Đúng vậy à, hơn 200 tuổi, liền đạt đến hóa thần cảnh sơ kỳ, phóng nhãn Đông vực cũng là đứng đầu nhất thiên tài. Không hổ là ta Sở gia huyết mạch. Cứ như vậy, cùng Ngô gia đính hôn là có thể thực hiện, dạng này thiên chi tiểu nữ, xứng với Ngô gia thiếu chủ. Sở gia trong đại điện, một đám Sở gia cao tầng đang nghị luận. Đột nhiên, có người nói, có thể là Tiên Nhi nha đầu này đã có người trong lòng a, mà lại đồng dạng cũng là thiên tài đứng đầu, đã đạt đến hóa thần cảnh. Chúng ta dạng này bổng đánh nguyên lương, có phải hay không có chút không thích hợp? Muốn hay không suy tính một chút người trẻ tuổi kia? Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía người kia. Sở Chính Hùng. Sở Yên Nhi cha ruột. Chính Hùng, chúng ta biết, ngươi đối nha đầu kia hổ thẹn, mong muốn đền bù tổn thất nàng, nhưng hết thảy vẫn là phải dùng gia tộc lợi ích làm trọng. Một cái lao giả tóc trắng tận tình khuyên bảo nói, cái gọi là người trong lòng, chẳng qua là nhất thời vui vẻ, nhân sinh dài như vậy, có thích hay không có trọng yếu như vậy sao? Cái kia gọi Chu Dung người trẻ tuổi, xác thực còn không sai, thế nhưng so Ngô gia thiếu chủ, còn là có chút chênh lệch. Không nói những cái khác, gia tộc nội tình chênh lệch cũng không cách nào cải biến, cái kia Chu Dung tuy nói hiện tại phát triển còn không sai, nhưng cũng chỉ là nhất thời vật khí, người luôn không khả năng vẫn luôn như vậy gặp may mắn à. Đến đằng sau, vẫn là đến liều gia tộc nội tình. Ngô gia thiếu chủ thiên tư không cần nhiều lời, bây giờ khí thôn sơn hà, đầu ngọn gió đang thịnh, rất nhiều thế hệ trước đều nói hắn có vấn đạo chi tư. Theo trước mắt hắn biểu hiện đến xem, hắn tương lai rất có thể trở thành vấn đạo lão tổ, mà Ngô gia nội tình cũng đủ để chống đỡ hắn đi đến một bước kia. Mà Chu Dung nha, chắc chắn sẽ hậu kỳ không có sức lực, rất có thể dừng bước tại hóa thần cảnh, coi như vận khí tốt, đem để đạt tới thông huyền cảnh sơ kỳ, cũng sẽ chấm dứt. Thiên phú quyết định hạn cuối, tài nguyên cùng nội tình quyết định hạn mức cao nhất. Hắn hạn cuối rất cao, thế nhưng hạn mức cao nhất rất thấp. Hắn dừng một chút, nhìn xem Sở Chính Hùng phát ra linh hồn khảo vấn. Chính Hùng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như tương lai ngươi nữ nhi thành hôn, một cái thông huyền cảnh tu sĩ buông xuống nàng nhà chồng, ngươi là hy vọng nàng thoải mái nên đón, vẫn là quỷ nên đón? Lời này vừa nói ra, Sở Chính Hùng động dung. Đúng vậy a, gả cho kẻ yếu, gặp được cường giả giá lâm, liền phải quỷ nên đón, mà gả cho cường giả, liền có thể dùng đông thân phận của đạo chủ, ngang hàng luận giao. Cái này là địa vị chênh lệch. Thậm chí, nói đến tàn khốc nữa điểm, nếu như vị kia giá lâm cường giả có cái gì không an phận yêu cầu, kẻ yếu có tư cách cự tuyệt sao? Tam thúc tổ, ngài nói đúng, Tiên Nhi có khả năng gả cho không yêu trợ phu, nhưng là không thể gả cho không có năng lực trợ phu. Cuối cùng, Sở Chính Hùng làm ra quyết định. Ha ha, tốt một cái không có năng lực trợ phu. Lúc này, một đạo tuổi trẻ thanh âm vang lên, mang theo phẫn nộ cùng kiên ngạo, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi là một cái không có năng lực phụ thân đâu. Soạt. Mọi người đột nhiên quay đầu, liền thấy một cái con kiếm lớn màu đen thanh niên xuất hiện tại cửa vào đại điện. Ngươi nào? Lại là ngươi? Chu Dung. Mấy người nhận ra người thanh niên này, bởi vì vài thập niên trước, liền là bọn hắn đi Nam vực đem Sở Yên Nhi mang theo trở về. Khi đó, người thanh niên này vừa mới đột phá hóa thần sơ kỳ, bị bọn hắn dễ dàng trấn áp, ghé vào tại chỗ ngửa mặt lên trời gào thét, lại bất lực. Chu Dung, ngươi thật to gan, dám đến ta Sở gia dương ai. Năm đó xem ở Yên Nhi trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng, chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta không dám giết ngươi? Người trẻ tuổi, ngươi có chút làm cản. Đại điện bên trong, phần lớn là hóa thần cảnh tu sĩ, thậm chí còn có nhiều vị thông huyền cảnh lão giả, đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Dung. Sở Chính Hùng nhìn xem Chu Dung, nhíu mày nói ra, ngươi vì cái gì nói như vậy ta? Chu Dung cười lạnh nói, chính mình thân nữ nhi đều không bảo vệ được, để cho nàng từ nhỏ lưu lạc tại bên ngoài, không biết ngậm bao nhiêu đắng, ngươi chẳng lẽ không có năng lực sao? Bây giờ nữ nhi tìm về tới, lại liền hạnh phúc của nàng đều thủ hộ không được, chỉ có thể vì lợi ích mà thỏa hiệp, coi nàng là thành thông gia công cụ, ngươi chẳng lẽ không có năng lực sao? Ngươi không có năng lực bảo hộ nữ nhi thì cũng thôi đi, thậm chí liền cái thái độ đều không có, liền ngươi dạng này, có tư cách gì nói ngươi là cha nàng? Một câu cuối cùng, Đinh Thái nhức óc. Sở Chính Hùng lảo đảo lui lại hai bước, vẻ mặt có chút tái nhợt, những vật này hắn kỳ thật biết, chẳng qua là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Bây giờ bị người điểm phá, khiến cho hắn xấu hổ không chịu nổi. Xấu hổ vô cùng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói ra, người trẻ tuổi, nói như ngươi vậy ta, vậy chính ngươi đây, ngươi có thể bảo hộ nàng sao? Ta không biết. Chu Dung cười cười, thoải mái không bị trói buộc, nhưng ít ra, mặc kệ là Long Đàm vẫn là hang hổ, ta đều tới. Ta tới đón nàng. Sở Chính Hùng thân thể run lên, vẻ mặt càng tái nhợt. Đúng vậy a, người trẻ tuổi này tới. Hắn đâu? Hắn dám vì nữ nhi phản kháng gia tộc sao? Hắn không dám. Gia tộc liền là hắn căn, là hắn hết thảy, đời này của hắn tiếp nhận giáo dục, khiến cho hắn không dám mạo hiểm phạm căn nguyên. Hắn hít sâu một hơi, túi đầu không nói. Chu Dung thấy thế, cười cười, sau đó rút ra sau lưng đen kịt cự kiếm, chỉ trong đại điện vô số cường giả. Hôm nay ta tới đây, là muốn mang đi vị hôn thê của ta Vương Yên Nhi, nếu như các vị không đồng ý, vậy liền ra tay đi. Trong đại điện an tĩnh mấy giây, sau đó có người giận quá thành cười. Tốt, tốt, tốt, có dũng khí. Đã thật lâu không người nào dám tại ta Sở ra như thế dương oai, đã như vậy, ngươi hôm nay liền lưu lại đi. Ầm ầm. Tiếng nói vừa ra, chiến đấu bạo phát. Nay tòa huy hoàng đại điện, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, kinh khủng sóng xung kích, chấn động Sở ra chỗ Phượng Minh sơn mạch. Chuyện gì xảy ra? Có người xâm lấn. Đi, đi ra xem một chút. Lập tức, một tòa tòa kiến trúc cùng trong động phủ, đại lượng Sở gia tộc người phóng lên tận trời, trôi nổi ở phía xa xem náo nhiệt. Loại cấp bậc này chiến đấu, bọn hắn không xen tay vào được, chỉ có thể nhìn, thậm chí có chút cẩn thận thế hệ, đã không để lại dấu vết bay về phía phương xa. Ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời phát sinh đại chiến kịch liệt. Từng đạo thần thông, tựa hồ muốn bầu trời đều nổ tung, hào quang chói mắt, sóng xung kích hóa thành cuồng phong, bao phủ trên trời dưới đất. Mơ hồ rõ ràng, một thanh niên cầm trong tay đen kịt cự kiếm, một người độc chiến vô số cường giả, thậm chí có nhiều vị thông huyền đại năng. Cái này, quá kinh khủng đi. Đó là ai? Xảy ra chuyện lớn. Rất nhiều Sở gia tộc người sắc mặt tái nhợt dâng lên, người thanh niên kia quá độc ác, một cá nhân đối chiến Sở gia hơn phân nửa cao tầng, lại còn chiếm thượng phong. Là Chu Dung, hắn thật đến rồi. Vương Yên Nhi cũng thấy rõ đạo thân ảnh kia, lập tức trong đôi mắt đẹp có nước mắt chảy trôi mà xuống. Năm đó nàng bị mang đi lúc, người thanh niên này mắt đỏ, cùng loạn hô to, nói nhất định sẽ tới tìm nàng. Bây giờ hắn thật tới, có thể là. Ngay sau đó nàng bắt đầu lo lắng, Sở ra nội tình nàng những năm này đã có hiểu biết. Coi như Chu Dung có khả năng mượn dùng vị kia thần bí lao tiền bối lực lượng, thế nhưng có thể không thể chống đối ông tổ nhà họ Sở, thật đúng là khó mà nói. Nàng đi bái kiến qua vị lao tổ kia, đó là một vị thông huyền cảnh đỉnh phong đại năng, khí tức dày nặng như núi, thâm bất khả chắc, nhìn một chút liền khiến người ta run sợ. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trên bầu trời, một đường to lớn màu đen kiếm ảnh quét ngang mà qua, tựa hồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời, mười mấy bóng người bay rất ra ngoài. Những nhân khẩu này nôn máu tươi, tựa như giống như sao băng, hướng phía bốn phương tám hướng rơi xuống, trên mặt đất ném ra vân hố. Ha ha, thoải mái. Còn có ai? Chu Dung trôi nổi ở trên bầu trời, tóc dài phi dương, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, cảm thụ được trong cơ thể sục sôi lực lượng, hắn thậm chí có chút phiêu. Loại lực lượng này cảm giác, thật là làm cho người ta mê muội. Ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ dãy núi chấn động kịch liệt, một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng, phảng phất chấn động đầu nguồn đồng dạng, bắt đầu lan tràn ra. Lập tức, trên bầu trời phảng phất xuất hiện vô số toàn núi lớn, không khí biến đến trầm trọng, chung quanh huyền không Sở ra tụ người, tựa như hạ như sủi cảo không ngừng rơi xuống. Liền Chu Dung cũng thân thể chìm xuống. Hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới gánh vác cỗ này trọng lực, để cho mình bảo trì huyền không trạng thái. Người trẻ tuổi, ngươi có chút làm cản. Một giọng dàn mua vang lên, hết sức khàn khàn, lại lộ ra uy nghiêm đáng sợ. Sau đó, một cái gầy còm áo bào đen láo giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền dẫn động phong vân, hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Chu Dung, cháy mau. Vương Yên Nhi lo lắng hô to một tiếng. Chu Dung nhìn nàng một cái, ánh mắt lộ ra dứt khoát chi sắc. Chạy? Hắn làm sao có thể chạy? Hắn hôm nay nếu là chạy, khả năng Yên Nhi ngày mai liền xuất giá. Dù sao hắn cũng nghe được Sở gia cao tầng nói chuyện, bọn hắn muốn đưa Yên Nhi đi thông gia. Ra sự tình hôm nay về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ tăng tốc áp dụng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cho nên, hắn hôm nay nếu tới, là không thể nào chạy, hoặc là hắn phá tan Sở gia mang đi Yên Nhi, hoặc là hắn liền chết ở chỗ này. Ha ha, tiểu gia hỏa, đối phó loại tầng thứ này cường giả, ngươi cũng vẫn là quá miễn cưỡng. Nhường vi sư tới đi. Lúc này, một đạo cười ôn hòa tiếng vang lên. Sau đó, Chu Dung liền cảm giác một cỗ cảm giác suy yếu kéo tới, trước đó cái kia cô minh mông pháp lực biến mất, phảng phất thân thể bị lấy hết, chỉ thấy hết mang lóe lên. Trước người hắn xuất hiện một cái áo trắng tóc trắng lão giả này ánh mắt tàn thương, trên mặt nhưng không có nếp nhăn. Người là ai? Đối diện áo bào đen lão giả như lâm đại địch, hét lên kinh ngạc âm thanh, thanh âm cũng không có trước đó như vậy khàn khàn. Ha ha, ta chính là tiểu tử này sư phụ, nếu như ngươi muốn xuất thủ, ta có khả năng cùng ngươi thử một chút. Tóc trắng lão giả ra mỉm cười nói. Này, ông tổ nhà họ Sở ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đối diện này người, chẳng qua là một đạo nguyên thần thể, sóng pháp lực cũng không tính quá hùng hậu, nhưng lại cho hắn một loại hết sức cảm giác nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói ra, các ngươi đi thôi, sự tình hôm nay lão phu không so đo. Tóc trắng lao ra ra cười nói, cái kia tiểu nữ hoa là đồ nhi ta vị hôn thê, còn mời các hạ tạo thuận lợi. Ông tổ nhà họ Sở nhíu mày, sau đó lắc đầu nói, không được, cái nha đầu này cùng Ngô gia có đính hôn, không thể có thể để các ngươi mang đi. Tóc trắng lao ra ra híp mắt nói ra, hai phía đều có đính hôn, như vậy vì cái gì nhất định phải tuyển Ngô gia mà không chọn chúng ta bên này đâu? Ông tổ nhà họ Sở yên lặng một lát, thấp giọng nói: các hạ nếu là trạng thái bình thường, ta có lẽ sẽ cân nhắc, thế nhưng dùng nguyên thần trạng thái giấu đầu lộ đuôi, này việc hôn nhân ta cũng không dám trèo a. Hắn lại không đốc, loại cấp bậc cường giả này muốn tìm cái mới thân thể quá dễ dàng, nếu như một mực bảo trì nguyên thần trạng thái giấu ở trên người người khác, nhiều như vậy nữa là tại tị nạn, có càng đáng sợ cựu gia đang đuổi giết hắn. Sở gia cũng không muốn tranh vào vũng nước đục. Ha ha, lão phu thật đúng là hổ lạc đồng bằng a. Tóc trắng lão gia gia tự giễu cười một tiếng, sau đó ánh mắt biến đến thâm thúy dâng lên. Đã như vậy, vì tiểu đồ nhi trung thân đại sự, lão phu cũng chỉ có thể đánh một trận. Chương 80, Tiên đỉnh Dương Nghiệt, chương 80, Tiên đỉnh Dương Nghiệt. Lão gia gia ra tay rồi. Hắn cùng ông tổ nhà họ Sở tại Cao Thiên một trận chiến. Bởi vì quá cao, người phía dưới thấy không rõ chiến đấu tình cảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kịch liệt nổ tung, so thái dương càng lóa mắt. Ầm, ầm, ầm. Đáng sợ sóng xung kích từ trên cao truyền đến, hóa thành cuồng phong, giữa thiên địa gió nổi mây phun, cảnh tượng có chút dọa người. Trận đại chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trung quanh mấy cái châu đều bị cỗ này động tĩnh kinh động đến, thế là rất nhiều tu tiên giả đều đến đây vây xem. Ông tổ nhà họ Sở vậy mà ra tay rồi. Hắn tại cùng người nào chiến đấu? Cái này là thông huyền cảnh đỉnh phong lực lượng à, quá kinh khủng, nếu như dựa vào gần một chút, dư ba đều có thể giết chết lão phu. Người vây quanh, phần lớn là hóa thần tu sĩ, thậm chí còn có mấy cái đi ngang qua nơi này, bị hấp dẫn mà đến thông huyền đại năng, trận chiến đấu này để cho bọn họ rung động. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Một chút thông huyền đại năng thấy rõ tình hình chiến đấu. Cái kia đạo nguyên thần quá kinh khủng, chẳng qua là nguyên thần chi thân, vậy mà có thể cùng thời kỳ toàn thịnh ông tổ nhà họ Sở chống lại, chẳng lẽ là vấn đạo cảnh nguyên thần? Nay nguyên thần có tàn quyết, nếu là hoàn chỉnh nguyên thần, chỉ sợ so hiện tại còn mạnh hơn, hoàn toàn chính xác rất có thể là vấn đạo cảnh, thậm chí loại tồn tại này, ông tổ nhà họ Sở tại sao phải cùng hắn chiến đấu? Kết giao bằng hữu không tốt sao? Ha ha, lời ấy sai rồi, bằng hữu cũng không thể loạn giao a, ngươi đoán người kia tại sao là nguyên thần trạng thái? Khẳng định là bị mạnh hơn cựu gia đánh thành dạng này. Nói không được khá nghe một điểm, hắn hiện tại liền là một đầu chó rơi xuống nước, ai dám dính dáng? Cũng đúng vậy à, có vài người liền là thai tinh, dính vào một bên, đủ loại tai họa liền đến, làm không tốt sẽ bị diệt tộc. Mọi người khe khẽ bàn luận lấy, thậm chí dùng thần thức truyền âm, sợ bị cái kia đạo nguyên thần nghe thấy được. Chấn Thiên Ma Trưởng, Thiên Cung buông xuống, trên không trung vang lên hai đạo gầm thét thanh âm, chỉ thấy một đường to lớn đen kịt ma trưởng cùng một tòa chói lọi tiên cung đụng vào nhau. Đại âm hy thanh. Sau một lát, tiên cung nghiền nát ma trưởng, một đạo thân ảnh tựa như lưu tinh truy lạc, hung hăng nhập vào bên trong dãy núi. Ầm ầm. Thân ảnh kia trực tiếp lâm vào bên trong dãy núi, tựa như một thanh kiếm, đem dãy núi từ giữa đó cắt đứt, sau đó thật sâu khảm vào dưới mặt đất. Đại lượng vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Tòa dạng núi này cơ hồ giải thể. Ông tổ nhà họ Sở, bại. Đa tạ. Tóc trắng lão già già chậm rãi giảm xuống, trôi nổi tại cái kia hố sâu to lớn vùng trời, khẽ cười nói: "Khụ khụ khụ." Phía dưới truyền đến tiếng ho khan, ông tổ nhà họ Sở trong miệng ho ra máu, chậm rãi từ phía dưới trôi nổi mà lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có mấy phần cô đơn. "Ngươi thắng, nha đầu kia ngươi mang đi đi, từ nay về sau, nàng và ta Sở gia không có bất cứ quan hệ nào." Ông tổ nhà họ Sở thở dài. Hắn không muốn cùng cái này người dính líu quan hệ, cho nên chỉ có thể cùng cái nha đầu kia nhất đao lưỡng đoạn, miễn cho tương lai sự việc đã bại lộ, dính líu Sở gia. "Được thôi." Tóc trắng lão gia gia gật gật đầu. Chu Dung Văn Luân triệt để thở dài một hơi, sau đó tầm mắt nhu hòa nhìn về phía xa xa Vương Yên Nhi, "Yên Nhi, cùng ta về nhà đi." "Ừm." Vương Yên Nhi cười. Nàng cấp tốc bay tới, nào vào Chu Dung trong ngực, từ biệt mấy chục năm, lúc này phảng phất tiểu biệt thắng tân hôn. "Yên Nhi." Sở Chính Hùng tại cách đó không xa kêu một tiếng. Vương Yên Nhi nhìn về phía người trung niên này nam nhân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nam nhân này là cha ruột của nàng, đối nàng là có tình thương của cha. Thế nhưng không nhiều. Ít nhất, tại nàng bị gia tộc bức bách thông gia lúc, nam nhân này sẽ không kiên định đứng ra, vì nữ nhi chỗ dựa. Có lẽ là đại thế không thể trái đi. Có thể là, bên cạnh nàng người thanh niên này, cho dù là bước lên nguy hiểm tính mạng, không phải cũng tìm đến nàng sao? Cái này là chênh lệch. Lập tức phân cao thấp. Cho nên, để cho nàng lựa chọn một cái, nàng khẳng định là tuyển Chu Dung. "Cha, lão tổ vừa rồi đã nói, ta cùng Sở gia không có bất cứ quan hệ nào, nếu như ngài nguyện ý cùng ta cùng đi, vậy ngài liền vẫn là cha ta." Vương Yên Nhi thấp giọng nói ra. Sở Chính Hùng thân thể chấn động, sau đó ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ ấy nấy. "Yên Nhi, ngươi mặc dù là Sở gia huyết mạch, nhưng Sở gia chưa từng có tận cùng qua dưỡng dục chức trách của ngươi. Này hơn 200 năm, nhờ ngươi một mình lưu lạc tại bên ngoài, chịu không ít khổ. Người sau khi lớn lên, thật vất vả tìm tới chính mình hạnh phúc, Sở gia lại mạnh mẽ đưa ngươi mang về, tước đoạt hạnh phúc của ngươi, đem một chút ban đầu không có quan hệ gì với ngươi trách nhiệm áp đặt ở trên người của ngươi, bức bách ngươi đi thông gia. Cha mặc dù biết cái này đối ngươi hết sức không công bằng, thế nhưng cha nhưng không có dũng khí đi phản kháng, cũng không có thực lực đi bảo hộ ngươi. Tiểu tử kia nói đúng, ta không xứng làm cha ngươi. Có lẽ ta đối với ngươi yêu sát thực không đủ sâu, vô luận là đi qua, hiện tại, vẫn là tương lai, ngươi vĩnh viễn không thể nào là ta toàn bộ. Ta cũng không thể là vì ngươi làm việc nghĩa không chùn bước. Cho nên, cha đối ngươi lớn nhất yêu, cũng chỉ có thể là chúc phúc, từ nay về sau, ngươi liền coi như không có ta cái này cha đi. Ta sinh ngươi, nhưng không có dưỡng dục ngươi, nhường ngươi tại này nhân gian phiêu bạt, chịu khổ, kỳ thật coi như ta nợ ngươi, ta có lỗi với ngươi. Nói xong, hắn đưa tay phải ra, một mai không gian giới chỉ theo lòng bàn tay trôi nổi mà lên, trôi hướng Vương Yên Nhi. "Những vật này, coi như là ta chuẩn bị cho ngươi đổ cưới đi, ngươi thành hôn thời điểm, ta sẽ không tới chẳng, khả năng sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Vương Yên Nhi nhìn xem cái kia mai không gian giới chỉ, nhưng không có đưa tay. Nàng nhìn đối diện nam nhân kia, ánh mắt phức tạp. Cha, ta cùng Sở gia tái vô quan hệ, thế nhưng ta cùng ngài quan hệ là chém không đứt. Nếu chuẩn bị đồ cưới, cái kia đến lúc đó liền tự mình đưa tới đi, ta thành hôn ngày đó, ta hay là hy vọng ngài có thể tới. Sở Chính Hùng bước chân lảo đảo hai lần. Trong mắt của hắn vậy mà hiện ra nước mắt, trong lòng chỉ có vô tận áy náy. Nữ nhi rất tốt, chung quy là hắn người phụ thân này không hợp cách. Chúng ta đi thôi, hồi trở lại Nam vực. Chu Dung lôi kéo Vương Yên Nhi tay nói ra. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng nên thành hôn. Khắc khắc khắc, đi. Đi hướng nào? Nhưng vào lúc này, bầu trời phía trên vang lên tiếng cười âm trầm, trong chốc lát, phiến thiên địa này đều đen lại. Vô biên khói đen trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đông Hoa Châu, thậm chí đem phủ cận mấy cái châu đều bao phủ, cảnh tượng khủng bố. Cái kia mây đen bên trong, một đạo vĩ ngạn thân ảnh màu đen như ẩn như hiện, hắn tựa như một tòa núi lớn, khí tức như sâu như biển. Vấn đạo lão tổ. Sao lại thế? Không phải nói vấn đạo lão tổ không dưới chẳng sao? Đây là các đại siêu cấp thế lực ước định mà thành quy củ, hắn chẳng lẽ muốn làm hư quy củ sao? Có thể là độc hành vấn đạo lão tổ. Những cái kia nguyên bản tới xem náo nhiệt hóa thần, thông huyền tu sĩ, từng cái vẻ mặt run sợ, tim gan đều đang run sợ. Xảy ra chuyện lớn. Bọn hắn vốn chỉ là đến xem náo nhiệt, nghĩ không ra, đem chính mình lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm. Vấn đạo lão tổ đấu đá mà xuống, bọn hắn những người này chỉ sợ muốn bị ảnh hưởng đến cá trong chậu, thậm chí, bọn hắn hiện tại cũng không dám chạy, chỉ thuận theo ý trời. Bọn hắn những tu sĩ này, tại vấn đạo lão tổ thần niệm cảm ứng bên trong, tựa như từng khỏa lóa mắt sao trời, một khi chạy trốn sẽ bị trong nháy mắt phát hiện. Mà loại thời điểm này chạy trốn, tại trong mắt đối phương, vốn là một loại bất kính. Người tại sao phải chạy? Chẳng lẽ ta giống người xấu? Hay hoặc là nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại dưới mí mắt ta chạy mất? Ngươi đây là xem thường ta à? Không chạy còn có thể còn sống sót, chạy, chắc chắn phải chết. Đồ Nhi, đừng quản vi sư, nhanh lên. Tóc trắng lão già ra như lâm đại địch, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh hoàng, sau đó một trường đem Chu Dung cùng Vương Yên Nhi đẩy đi ra thật xa. Ào ào ào. Sau một khắc, cái kia đạo đen kịt thân ảnh đưa tay phải ra, mấy cây đen kịt xiển xích bay ra, xuyên thủng tóc trắng lão già ra nguyên thần, sau đó đưa hắn cuốn chặt lấy. Ha ha ha, nghĩ không ra, vậy mà để cho ta bắt lấy một cái tiên đỉnh dương nghiệt, đây chính là một cái công lớn a. Cái kia đen kịt thân ảnh phảng phất bên trên cá câu cá lao, kích động đến toàn thân run rẩy. Tiên đỉnh dương nghiệt a. Bắt được một cái, ban thưởng sẽ vô cùng phong phú, có thể là pháp bảo, có thể là thần vật, cũng có thể là bí cảnh danh ngạch, có lẽ đầy đủ hắn đột phá đến đăng tiên cảnh. Sư phụ. Chu Dung thấy sư phụ bị xuyên thủng nguyên thần, bị người trấn áp, lập tức con mắt đỏ bừng, dẫn theo đen kịt cự kiếm liền xông tới. Sư phụ đối với hắn ân trọng như núi. Nếu là không có sư phụ, hắn đi không cho tới hôm nay một bước này, này hơn 200 năm làm bạn, cùng đi qua nhiều ít mưa gió, tình cảm sớm đã vô cùng thâm hậu. Hắn đối sư phụ tình cảm, thậm chí siêu việt phụ thân. Nha, còn có một đầu tiểu ngư. Đen kịt thân ảnh lộ ra vẻ đăm chiêu, sau đó lắc đầu, này loại tôm cá nhãi nhép không có tác dụng gì, bắt về đều dư thừa. Nói xong, hắn đối Chu Dung cách không vô ra một trường. Sống hay chết, xem vận mệnh của ngươi đi. Oanh. Này nhìn như hướng hở một trường, nhấc lên thao thiên sóng gió, một cỗ hủy diệt phong bạo, hướng phía Chu Dung bao phủ mà đi. Không. Tóc trắng lão già ra phẫn nộ giống to, con mắt đều cơ hồ nứt ra, hắn kịch liệt dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử bị hủy diệt phong bạo nuốt hết. Tiểu tử ngốc, ngươi vì cái gì như thế xuẩn a? Hắn nước mắt tuôn đầy mặt. Đời này của hắn không có dòng dõi, sớm đã đem tiểu tử này coi như con của mình, chính mình toàn bộ ký thác tinh thần. Bây giờ, đối phương cứ như vậy chết ở trước mặt hắn, hắn lại bất lực. A, không chết. Sau một khắc, cái kia đen kịt thân ảnh lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, chỉ thấy cái kia áo đen tiểu tử trước người, đứng đấy một cái bạch y nam tử. Nam tử mặc áo trắng kia ngăn trở hủy diệt phong bạo. A, mệnh không có đến tuyệt lộ, vậy liền sống sót đi. Đen kịt thân ảnh không thèm để ý chút nào lắc đầu cười một tiếng, sau đó mang theo tóc trắng lao ra, liền hướng phía cao thiên bay đi. Thật vất vả bắt được như vậy một đầu cá lớn, hắn không muốn thêm chuyện, chỉ muốn tranh thủ thời gian mang về giao nộp, nhận lấy ban thưởng. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Trương Hàn trong mắt bắn ra hào quang màu tử kim, gần như đồng thời, một đường to lớn tím trong mắt màu vàng nóng, tại trên bầu trời mở ra. Vô tận tinh thần uy áp, hỗn hợp có thiên kiếp ý chí chấn áp mà xuống. Thậm chí, có diệt thế thần lôi theo to lớn trong đôi mắt hạ xuống, hủy diệt vai, tựa như chân chính thiên phạt. Phúc. Đen kịt thân ảnh bất ngờ không đề phòng, đồng thời bị đánh trúng thân thể cùng nguyên thần, ầm ầm rơi xuống phía dưới. Chương 81, thu hoạch được bất diệt tiên thể, chương 81, thu hoạch được bất diệt tiên thể. Ầm ầm. Đen kịt thân ảnh rơi xuống đất, mặt đất rung động. Trung quanh quan chiến trong lòng mọi người, càng là nhấc lên thao thiên sóng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia đạo bạch áo thân ảnh. Vấn đạo lão tổ, bị đánh xuống rồi. Thật là khủng khiếp công kích. Là thập tuyệt lão tổ. Hắn lại có vấn đạo lực lượng, chẳng lẽ hắn đã đột phá vấn đạo cảnh sao? Có người nhận ra thân phận của Trương Hàn. Dù sao thanh danh của hắn cùng chân dung, sớm đã bị truyền khắp Nam Thiên vực. Tiểu nhân vật nhóm có lẽ không biết hắn, thế nhưng thông huyền cảnh đại nhân vật, hơn phân nửa là biết đến, dù sao đây là một vị không thể trêu chọc ngâm nhân. Oanh. Sau một khắc, mặt đất một cái hố to nổ tung, phun ra ánh sáng vô lượng mang, hình thành to lớn của sáng, thông thiên triệt địa. Cái kia đen kịt thân ảnh tại trong cột ánh sáng chậm rãi lơ lửng. Thương thế trên người hắn, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, bên ngoài thân màu đen cũng cấp tốc tan đi, lộ ra nguyên bản diện mạo. Lại là một cái tuổi trẻ nam tử. Đến mức tóc trắng lão già, tựa hồ bị hắn thu nhập nội thiên địa bên trong. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Trương Hàn, trầm giọng hỏi, "Ngươi là một vị nào đó chuẩn tiên đại năng đệ tử a?" Trương Hàn bình tĩnh nói, "Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Nam tử hơi nheo mắt lại, xem ra hắn đoán đúng rồi. Cái này người rõ ràng chẳng qua là thông huyền cảnh, lại có so sánh vấn đạo cảnh chiến lực, xem ra đúng là một vị nào đó chuẩn tiên lão quái vật dốc sức bồi dưỡng đệ tử. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra: "Ta đến từ Trường Sinh phủ, bắt chính là Tiên Đỉnh Dương Nghiệt. Coi như là sau lưng ngươi vị tiền bối kia, cũng không nguyện ý cùng Trường Sinh phủ là địch a. Cho nên, vẫn là tạo thuận lợi đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông." Trương Hàn nói ra: "Ta không muốn cùng bất luận cái gì người làm địch, thế nhưng ngươi bắt là bằng hữu của ta, cho nên ngươi hôm nay nhất định phải thả người, bằng không, ngươi đi không nổi." Nam tử nhướng mày, trong mắt bắn ra đáng sợ phong mang. "Cùng Tiên Đỉnh Dương Nghiệt làm bằng hữu? Ngươi trẻ tuổi, ngươi có chút không biết nặng nhẹ. Coi như là sư phụ ngươi, cũng không dám dạng này công nhiên cùng Trường Sinh phụ khiêu chiến." Trương Hàn nhún nhún vai: "Sư phụ ta có dám hay không đó là chuyện của hắn, thế nhưng ta dám, mà lại ngươi hôm nay nếu là không thả người, khẳng định đi không được." Nam tử phẫn nộ cười: "Ha ha, khẩu khí thật lớn. Ta mặc dù không dám giết ngươi, thế nhưng ta muốn đi, ngươi còn ngăn không được." Nói xong, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng lên dữ dội, hắn không phải hỏi đạo sơ kỳ, mà là vấn đạo hậu kỳ. Soạt. Phía sau hắn kéo ra một đôi cánh chim màu vàng, tựa như đại bằng gió lốc mà lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi xông hướng lên bầu trời. "Ta nói, ngươi đi không nổi." Trương Hàn tay phải đột nhiên giơ cao, một cô nóng bỏng bạch quang chiếu sáng thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều mở mắt không ra, thậm chí thần thức đều tạm thời mù. Không ai có thể thấy rõ xảy ra chuyện gì. Tại cái kia vô tận hào quang bên trong, có một con khổng lồ phượng hoàng vỗ cánh mà ra, che khuất bầu trời, đem cái kia Trường Sinh phủ vấn đạo tu sĩ một ngụm nuốt mất. Phượng hoàng thôn thiên thuật. Phượng hoàng trong cơ thể có luyện ngục, một khi bị nuốt vào trong cơ thể, liền sẽ bị triệt để luyện hóa, bản thân cái này cũng là phượng hoàng thôn thiên thuật một bộ phận. Quan nuốt còn quan sát, bằng không không có ý nghĩa. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo phượng hoàng trong cơ thể truyền ra, nhưng chỉ là một lát liền biến mất. Tóc trắng lão gia gia bị phượng hoàng phun ra. Sau đó phượng hoàng hóa thành một đạo quang mang, chui vào Trương Hàn trong thân thể. Nóng bỏng bạch quang biến mất, giữa thiên địa khôi phục như thường. Cái này, đánh xong, vị kia vấn đạo lão tổ chết rồi. Giống như đúng vậy, ta vừa mới nghe được hắn hét thảm, hết sức khiếp người. T. Thập Tuyệt lão tổ, chém giết một vị vấn đạo lão tổ. Hắn thật đột phá vấn đạo cảnh à, thật là đáng sợ a. Kỳ thật, nếu như hắn không có đột phá vấn đạo cảnh, cái kia càng đáng sợ. Cái này, có đạo lý. Vừa rồi cái kia vấn đạo lão tổ nói, hắn là một vị nào đó lão quái vật đệ tử, xem ra nghe đồn là thật, hắn có một vị rất mạnh mẽ sư phụ. Không kỳ quái, này loại tuyệt thế quái thai làm sao chịu có thể là hoang dại. Tất nhiên là có danh sư chỉ bảo, lại tiêu hao vô số chân quý tài nguyên mới có thể bồi dưỡng được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lòng càng thêm kính sợ. Nay Thập Tuyệt lão tổ bản thân liền khủng bố như thế, lại còn có một vị càng kinh khủng sư phụ, này còn ai dám chọc a. Lúc này, tóc trắng lão gia gia bay đến Trương Hàn trước người, cười khổ một tiếng: "Tiểu Hữu, lần này đa tạ, nhường ngươi chê cười." Trương Hàn khoát khoát tay: "Không cần chú ý, ai cũng có nghèo túng thời điểm." Tóc trắng lão gia gia suy nghĩ một chút, cũng thoải mái cười một tiếng. Kỳ thật hai người thần giao đã lâu, đã sớm biết sự tồn tại của đối phương, thế nhưng từ xa xưa tới nay đều không có chính thức gặp mặt. Vương không thấy vương, mà bây giờ, hắn cái này vương biến thành tù nhân, bị đối phương cứu, thế là hai bên tại đây loại xấu hổ tình cảnh hạ gặp mặt. "Tiên bối, chúng ta lại thiếu ngài một phần thiên đại ân tình." Chu Dung bay tới, cảm kích nói ra. Hắn đối Trương Hàn lòng cảm kích, đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả, đối phương mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt cứu hắn tại nguy nan, nhưng xưa nay không cầu hồi báo. Hắn nhiều khi đều muốn vì đối phương làm chút gì đó, thế nhưng đáng tiếc đối phương cái gì cũng không cần, tựa hồ vô dục vô cầu. Cái này khiến trong lòng của hắn đều cảm giác cái nấy. "Đinh, ngươi hóa giải khí vận chi tử Chu Dung kiếp nạn." Hắn nguyên bản sẽ mất đi sư phụ của mình, cực kỳ bi thương, từ đó tại vô tận trong thống khổ, thức tỉnh vô thượng thể chất, bất diệt tiên thể. "Ngươi ngăn trở tất cả những thứ này, cho nên ngươi đã thức tỉnh bất diệt tiên thể. Loại thể chất này, danh xưng thế gian tối cường thân thể, không có cái thứ hai." Hệ thống thanh âm vang lên. Sau một khắc, Trương Hàn cảm giác mình quanh thân huyết dịch sôi trào lên, sáng chói tiên quang theo trong cơ thể dâng lên mà ra, phảng phất nước lũ sắp vỡ đê. "Quá mênh mông." Vô tận thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, thậm chí bầu trời phía trên, giữa ban ngày xuất hiện đầy trời ngôi sao, vô tận tinh quang vung vãi, tràn vào trong cơ thể hắn. Trương Hàn cảm giác mình tại thoát thai hoàn cốt. Đây là một loại cực hạn cường hóa. Hắn thân thể cùng nguyên thần đều tại trải qua kịch liệt thủy biến, đặc biệt là thân thể, khoa trương đến không thể tưởng tượng nổi. Chư thiên vạn giới, tối cường thân thể thể chất. Loại thể chất này có thể tay không đánh nổ cùng cấp bậc pháp bảo, thậm chí cao một cái đại cảnh giới pháp bảo, cũng có thể đánh cho nổ tung. Này là vô địch chân chính chi tư. Ông. Thân thể thuế biến sau khi hoàn thành, Trương Hàn cảnh giới cũng rất tự nhiên đột phá đến thông huyền cảnh trung kỳ. Bất diệt tiên thể tự mang bản nguyên chi lực rất mạnh, còn có đại lượng suối chảy, cho nên hắn đột phá nước chảy thành sông. Suối chảy trở nên nhiều hơn. Trương Hàn khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể cái kia khó mà phát giác suối nguồn làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, mà mệnh chỉ cũng làm lớn ra gấp 10 lần. Nói cách khác, hắn hiện tại dưỡng mệnh 1 năm, tương đương với trước đó dưỡng mệnh 10 năm trở lên. 10 năm tương đương với 100 năm. 100 năm tương đương với ngàn năm. Đây là chẳng qua là cùng trước đó chính mình so sánh. Trên thực tế, lúc trước hắn liền là tuyệt thế thiên tài phàm phi, vừa xa tu sĩ tầm thường. Mà tăng lão đầu cho mệnh khí dịu có thể khiến cho hắn suối chảy chạy xuôi tốc độ tăng tốc gấp đôi. Nói cách khác qua, lúc trước hắn dưỡng mệnh 1 năm, tương đương với mặt khác thiên kiêu nhân vật 2 năm, mà bây giờ, tương đương với mặt khác thiên kiêu nhân vật 20 năm. Tốc độ tu luyện của hắn là mặt khác thiên kiêu gấp 20 lần. Đương nhiên, nơi này thiên kiêu là chỉ cái thế giới này thiên kiêu, nếu như cùng chư thiên vạn giới, thậm chí tiên giới yêu nghiệt quái thai so, có lẽ chênh lệch liền không có lớn như vậy. không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Có lẽ tiên giới có so với hắn càng khoa trương hơn quái thai đâu, dù sao tiên giới thế lực lớn nội tình thâm bất khả trắc, đủ loại thể chất, cơ duyên, thần vận, tầng tầng lớp lớp. Cái này, đây chẳng lẽ là? Lúc này, tóc trắng lão gia gia nhìn xem Trương Hàn biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Là trong truyền thuyết loại thể chất kia sao? Cái kia nhưng là chân chính vô thượng tiên thể a, chiến lực khủng bố, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định thành tiên. Ha ha, một điểm đột phá mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Trương Hàn mỉm cười. Tóc trắng lão gia gia hít sâu một hơi, đem trong lòng rung động áp chế xuống, nhìn về phía Trương Hàn ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Đúng vậy, kính sợ. Trước đó, người trẻ tuổi này mặc dù hết sức kinh diễm, thế nhưng hắn thấy, cũng chỉ là một cái hậu bối mà thôi, thiên kiêu thế hệ hắn thấy cũng nhiều. Nhưng bây giờ thì khác. Bất diệt tiên thể a. Trong truyền thuyết vô thượng thể chất, tương lai nhất định thành tiên. Hắn coi như lại khinh thường, cũng không dám ở nơi này loại tồn tại trước mặt xung tiền bối, mặc dù hắn đã từng hết sức rực rỡ, xuất từ tiên đỉnh, thế nhưng thành tiên, với hắn mà nói quá xa vời. Hắn căn bản không có cái kia tiềm chất. Đời này đều khó có khả năng đi đến. Chân tiên, pháp lực vô biên, cao không thể chạm. Thậm chí này mịt mờ nhân gian vũ trụ, vô số tinh hà, rất nhiều sinh mệnh đại thế giới, rất nhiều thời đại, cũng chưa chắc có thể sản sinh ra một cái. Mà lại mỗi lần sinh ra, cơ hồ đều là duy nhất tính, quân lâm vũ trụ, có rất ít hai tôn chân tiên ở vào cùng một thời đại. Nghe nói, là chân tiên vị cách quá cao, chiếm hết toàn bộ thời đại thiên mệnh, chương 82, Trường Sinh phủ, Bất Lão Tiên, chương 82, Trường Sinh phủ, Bất Lão Tiên. Nam vực, Nam Phong quốc, Chu gia. Bây giờ Chu gia, theo Chu Dung quật khởi, địa vị sớm đã nước lên thì thuyền lên, tại Nam Phong quốc chỗ cương vực, uy danh hiển hách. Mặc dù các tộc nhân vẫn như cũng là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, thế nhưng có Chu Dung vị này hóa thần tu sĩ tại, ai cũng không dám khinh thị bọn hắn. Một chỗ đình nghỉ mát bên trong, Trương Hàn cùng tóc trắng lao ra ra ngồi đối diện nhau. Nay tòa đình nghỉ mát xây ở ao hoa sen bên trên, lúc này đầy chỉ lá sen xanh tươi, hoa sen mở hết sức tiểu diễm, ý cảnh thanh nhã. Lão ca, người kia nói hắn tới từ Trường Sinh phủ, lại nói ngươi là Tiên đỉnh Dương Nghiệt, đây là chút gì thế lực? Trương Hàn dò hỏi. Tóc trắng lao ra ra thở dài nói, Tiên đỉnh là tổ tiên của ta nhóm thành lập một cái chân tiên cấp đạo thống, tọa lạc tại Trung Thiên chỗ. Tổ tiên của ta nhóm đã từng vô cùng rực rỡ, liên tục đi ra nhiều vị chân tiên, quân lâm này mảnh nhân gian vũ trụ. Cho nên chúng ta Tiên đỉnh cũng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, được vinh dự chư thiên đệ nhất đạo thống, sừng sững tại vô số tinh hà phía trên. Có lẽ là lâu dài cao cao tại thượng, nhường một ít tộc nhân bành trướng đi, cuối cùng có một ngày, bọn hắn gây ra họa lớn ngập trời. Bọn hắn chọc chân tiên. Ừm, bọn hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đã từng coi là có khả năng nghiền chết sâu kiến, vậy mà nghịch thiên quật khởi, thành tiên. Thế là, hai họa buông xuống. Trong mắt của hắn hiện ra hồi ức, sau đó lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi, thanh âm đều đang run rẩy. Chân tiên là nhân vật gì? Vô địch, vô thượng, chí cao. Đã từng ta cũng chỉ là biết này chút khái niệm mà thôi, nhưng là chân chính mặt này loại tồn tại thời điểm, ta mới biết được, đó là kinh khủng cỡ nào, bất luận cái gì lời nói đều khó mà hình dung. Ngày đó, ta vừa vặn đi ra ngoài lịch luyện, xa xa thấy một bàn tay lớn che trời, theo trong tinh không nô ra, đưa về phía trung thiên chỗ. Toàn bộ trung thiên đều tại rung động, vô số thủ hộ đại trận hiện hiện, chiếu sáng tinh hà, sau đó trong nháy mắt dập tắt, một tòa tòa tiên cung sụp đổ, một tòa tòa thần núi lở mở, đại địa đã nứt ra, bầu trời cũng đã nứt ra, tựa hồ hết thảy đều muốn quy về hư vô. Ta tiên đỉnh có vô số đại năng, thậm chí không thiếu chuẩn tiên cảnh lão tổ. Nhưng mà, này chút trong ngày thường tung hoành tinh không cường giả vô địch, tại cái kia che trời bàn tay lớn trước mặt, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chốc lát hóa thành cho bụi. Bọn hắn thậm chí không có thể ngăn cản bàn tay lớn kia một cái trước mắt, bàn tay lớn kia giống như là tẩy trên mặt bàn cho bụi đồng dạng, theo trung thiên Phật đi qua. Cuối cùng, ta tiên đỉnh trấn giáo tổ khí khôi phục, đó là vài vị chân tiên lão tổ lưu lại tiên khí, đây là tiên đỉnh mạnh nhất nội tình. Tiên khí khôi phục, nhân gian vô địch. Cho dù là chuẩn tiên cựu trọng tiên lão quái vật, tại tiên khí trấn áp xuống, cũng tựa như bờ biển, trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Thế nhưng tại chân tiên trước mặt, tiên khí cũng lộ ra tái nhợt vô lực. Năm kiện tiên khí, tất cả đều bị cái kia che trời bàn tay lớn đánh cho nổ tung, cơ hồ hủy diệt, cuối cùng, chúng nó đều thần phục, bị cái kia che trời bàn tay lớn lấy đi. Cũng không lâu lắm, trung thiên chỗ liền bị ba cái đạo thống chiếm lĩnh, bọn hắn kêu chiếm tức xảo huyệt, làm chủ này mảnh quần quần tiên thổ. Này ba cái thế lực, phân biệt là Trường Sinh phủ, Tiên Nhân động, Bất Lão Thiên. Sau này ta mới biết được, này ba cái đạo thống đã từng cũng đắc tội qua vị kia chân tiên, thế nhưng không có bị giết đi, mà là bị nô dịch, trở thành chó săn. Bọn hắn chuyên môn thay vị kia chân tiên làm một ít công việc bẩn thỉu việc cực. Trường Sinh phủ đạt được chân tiên mệnh lệnh, bốn phía đuổi giết chúng ta này chút tiên đỉnh dương nghiệt, vị kia chân tiên tựa hồ hận ý khó tiêu, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ai? Chỉ có thể nói là nhân quả báo ứng đi. Nói xong lời cuối cùng, tóc trắng lao ra ra thở dài. Hắn kỳ thật không có hận, chỉ có bi thương và bất đắc dĩ. Người ta có thể thành tiên, há lại lòng dạ hẹp hòi thế hệ. Loại nhân vật này đều là có đại cách cục, chí lớn, đại khí phách. Nếu như không là năm đó tiên đỉnh khinh người quá đáng, hại người ta quá sâu, người ta có thể như vậy một mực níu lấy không thả sao? Hắn từng nghe nói, vị kia chân tiên tại sâu trong vũ trụ, chặt cây một khỏa vạn đạo tinh thần thụ, làm thành quan tài, bên trong chứa một nữ tử. Có lẽ, cái này là cựu hận căn nguyên. Ngươi giết ta đời này tình cảm chân thành, ta muốn ngươi chó gà không tha. Trương Hàn tiêu hóa những tin tức này, sau đó hỏi, trước đó Trường Sinh phủ người kia, vì cái gì liếc mắt liền nhận ra ngươi là Tiên đỉnh Dương Nghiệt? Tóc trắng lão gia già cười khổ nói, chúng ta Tiên đỉnh tộc nhân, sau khi sinh đều sẽ tắm gội tiên trì, từ đó nhiễm lên một loại đặc thù ấn ký, ấn ký này vốn là tôn quý biểu tượng. Kết quả Tiên đỉnh hủy diệt về sau, tiên trì này bị Bất Lao Thiên chiếm lĩnh, Bất Lao Thiên Am hiểu nguyên rủa chi thuật, bọn hắn nguyên rủa tiên trì, thế là trên người chúng ta tiên trì ấn ký cũng chuyển hóa làm nguyên rủa ấn ký. Trung Thiên Tam Đại đạo thống người, chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, liền có thể cảm ứng được nguyên rủa ấn ký, từ đó truy giết tộc nhân của chúng ta. Trương Hàn nghe vậy, dở khóc dở cười. Nay không tương đương tại, trong ngày thường ưa thích xú mỹ, bôi nước hoa, kết quả bị người đuổi giết thời điểm, nước hoa thành bữa đòi mạng. Trương Hàn hỏi, đây chẳng phải là nói, ngươi về sau vẫn là khả năng bị đuổi giết? Có biện pháp nào tiêu trừ này loại ấn ký sao? Tóc trắng lão gia già thở dài nói, ta đám tiền bối nói qua, nếu có trong truyền thuyết trạch thế thánh thủy, có lẽ có khả năng cọ rửa đi này loại ấn ký, chẳng qua hiện nay không thể nào. Trương Hàn hỏi, vì cái gì? Tóc trắng lão gia già ánh mắt ngưng trọng lên. Thiên địa chi linh, trong tinh không không có, chỉ có tại đây loại cực lớn sinh mệnh thế giới bên trong mới có thể sinh ra. Mà trạch thế thánh thủy là thiên địa chi linh bên trong hi hữu nhất, bây giờ chư thiên vạn giới, thánh thủy khô kiệt, các đại sinh mệnh thế giới cũng không thấy. Chúng ta tiên đình một vị chân tiên lão tổ tiên đoán qua, thánh thủy khô kiệt là đại kiếp đem đến dấu hiệu, trận này đại kiếp xưa nay chưa từng có, nếu là không người có thể ngăn cơn sóng dữ, có lẽ hết thảy đều sẽ hủy diệt, quy về hư vô, cho dù là tiên giới cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cho nên, chúng ta này mảnh nhân gian vũ trụ, các triều đại chân tiên cuối cùng đều đi đến tiên giới, bọn hắn nghĩ biến đến mạnh hơn, tranh thủ một đường sinh cơ kia. Trương Hàn nghe vậy, đôi mắt lấp lánh. Thánh thủy khô kiệt, chư thiên vạn giới đều không có. Vậy hắn thánh thủy là thế nào tới? Đến từ kỳ dị dưới cái khe. Hoàng hôn thế giới. Chẳng lẽ hoàng hôn thế giới thật không thuộc về chư thiên vạn giới, mà là thuộc về tầng thứ cao hơn, chư thiên diệt mà hắn bất diệt? Trương Hàn trong lòng có suy đoán. Hắn vượng hoàng phân thân, liền là theo tiên giới rơi vào hoàng hôn thế giới, sau đó mới bị hắn lấy được. Hoàng hôn thế giới liên tiếp lấy vô số thế giới, thậm chí là tiên giới. Thậm chí có thể nói, nó là hết thảy thế giới màu nền, tất cả thế giới, mặc kệ là nhân gian vũ trụ, vẫn là tiên giới, đều là tại nó trên cơ sở thành lập. Hoàng hôn thế giới là vĩnh hằng nền tảng. Hoàng hôn thế giới tựa như là một cái cây trụ cột, mà mặt khác hết thảy thế giới đều là trên ngọn cây này mọc ra cành lá. Cùng phong đột kích lúc, tất cả phiến lá đều có thể bị thổi rơi, thậm chí nhánh cây nhỏ cũng sẽ bị bẻ gãy, thế nhưng trụ cột nhưng như cũng sừng sững không ngã, sinh cơ bất diệt. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc a. Trương Hàn thở dài. Hắn nguyên bản chuẩn bị dùng Trạch Thế Thánh Thủy giúp đối phương tiêu trừ nguyên rủa ân ký, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi. Thánh thủy khô kiệt, chư thiên cũng không thấy, chỉ có ta có. Cái kia đây cũng là thiên đại bí mật, khẳng định không có thể tùy ý bại lộ, dù sao hai ta giao tình cũng không có sâu như vậy, không thể mạo hiểm như vậy. Nếu như có thể có lợi, hắn cũng là có thể giúp một chút, thế nhưng không có chỗ tốt tình huống dưới, cái kia vẫn là thôi đi. Trạch Thế Thánh Thủy rất quan trọng, hắn nhất định phải cẩn thận. Cũng không cần lo lắng cho ta, kỳ thật lần này chẳng qua là ngoài ý muốn đụng phải trường sinh phụ tu sĩ, các đại đạo thống người bình thường sẽ không tiến vào loại sinh mạng này đại thế giới. Tóc trắng lão gia gia vừa cười vừa nói, vì cái gì? Trương Hàn kinh ngạc. Tóc trắng lão gia gia cười thần bí, kỳ thật ta sở dĩ trốn vào các ngươi cái này sinh mệnh đại thế giới cũng là có nguyên nhân. Loại sinh mạng này đại thế giới là vũ trụ ở giữa lớn nhất thiên thể, vô cùng cổ lão, mà lai lịch cũng rất khủng bố. Có nghe đồn nói, loại sinh mạng này đại thế giới là một chút cổ lão cự đầu nội thiên địa hình chiếu. Ngươi suy nghĩ một chút, lớn như vậy nội thiên địa, cái kia cổ lão cự đầu đến mạnh mẽ thành cái dạng gì? Coi như là chân tiên nội thiên địa, đều xa không có khoa trương như vậy. Mà loại thuyết pháp này cũng được chứng minh. Tỷ như, chuẩn tiên cùng chân tiên đều không thể tiến vào này chút sinh mệnh đại thế giới, coi như tiến vào, cũng không thể sử dụng pháp lực. Một khi làm dùng pháp lực, không chỉ vô pháp tạo thành bất luận cái gì phá hư, bọn hắn tự thân sẽ còn bị thế giới lực lượng cưỡng ép đuổi ra ngoài. Mà lại coi như là chân tiên, cũng không cách nào theo thế giới bên ngoài công kích đến thế giới bên trong sự vật, tất cả thần thông pháp lực đều sẽ bị giới màng ngăn trở. Loại sinh mạng này đại thế giới, suy nghĩ kỹ một chút thật rất khủng bố, cho nên càng cường đại tồn tại, càng không nguyện ý tới gần nơi này chút sinh mệnh đại thế giới. Không chừng ngày nào đó, sinh mệnh đại thế giới chủ nhân thức tỉnh, một ngụm liền đem bọn hắn nuốt. Loại sinh mạng này đại thế giới, năng lượng cao nhất dễ dàng tha thứ cảnh giới, là đăng tiên bước thứ 3, vượt qua cảnh giới này đăng tiên tu sĩ, đều sẽ bị áp chế đến đăng tiên bước thứ 3. Mà đăng tiên bước thứ 6 phía trên chuẩn tiên, tiến vào sinh mệnh đại thế giới, càng là không có pháp lực, một khi làm dùng pháp lực, trực tiếp liền sẽ bị khu trục. Cho nên nói, đây là cái tị nạn nơi tốt, nếu như ta có thể khôi phục lại đăng tiên bước thứ 3, như vậy cơ bản liền không sao. Trương Hàn nghe xong, sờ lên cằm nói ra. Lời tuy như thế, cái kia nếu như đối phương cũng là đăng tiên bước thứ 3, đồng thời cùng cảnh giới lại so với ngươi còn mạnh hơn, làm sao bây giờ? Ta, ngươi. Tóc trắng lão gia gia nhìn xem Trương Hàn, há to miệng, vậy mà nói không ra lời, cuối cùng hắn khẽ miệng co giật, ngồi ở chỗ đó phục hiệu. Ta phát hiện ngươi này người đặc biệt yêu chăm chỉ. Còn có thể hay không vui sướng tán gẫu? Chương 83, thế giới thụ hạt giống, chương 83, thế giới thụ hạt giống. Mấy tháng về sau, Chu Dung thành hôn. Đây là một trận thịnh đại hôn lễ, Nam Phong quốc chỗ cương vực, rất nhiều tiên môn đều đến đây chúc mừng, ngàn dặm trang sức màu đỏ. Dù sao, Chu Dung sớm đã hóa thần, tại đây mảnh cương vực là tiếng tăm lừng lây hóa thần lão tổ, mặt bài rất đủ. Tại Trương Hàn xuất thủ thời điểm, hóa thần tu sĩ giống như chẳng qua là phá hôi. Nhưng là đối với đại bộ phận tầng dưới chót tu sĩ tới nói, hóa thần tu sĩ đã là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Liên như năm đó, Trương Hàn đột phá hóa thần cảnh thời điểm, tại Thập Tuyệt Châu đưa tới rung động, huyền như lũ quét biển động. Dù sao Thập Tuyệt Châu quá khứ mấy ngàn năm, đều không có ra một cái hóa thần tu sĩ, này hoàn toàn là trong truyền thuyết cường giả vô địch. Bây giờ Trương Hàn quật khởi, cũng không phải nói hóa thần tu sĩ liền không đáng giá, chẳng qua là hắn vị trí cấp độ cao hơn, tầm mắt không đồng dạng. Ánh mắt của hắn đặt ở rộng lớn hơn thiên địa, cho nên có thể thấy càng nhiều cường giả, nhưng này chút địa phương nhỏ bá chủ, vẫn tại địa phương nhỏ xưng vương xưng bá. Tiền bối, mời uống trà. Tiền bối, mời uống trà. Chu Dung ăn mặc màu đỏ hỉ phục, mang theo thê tử Vương Yên Nhi, đồng thời quỳ gối Trương Hàn trước người, trong mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Vương Yên Nhi đồng dạng thần thái tôn kính. Nàng cũng biết, vị này Trương tiền bối giúp chính mình phu quân rất nhiều, thậm chí nếu không phải năm đó đối phương tự mình ngăn trở Vương gia từ hôn, cũng sẽ không có ngày này về vui. Tốt, tốt. Trương Hàn uống hai người dâng lên trà, sau đó lấy ra hai kiện thông huyền pháp bảo, một người một kiện, xem như cho người mới tiền mừng. Đa tạ tiền bối. Tiền bối vạn phúc. Hai người cười nhận, sau đó đối Trương Hàn dập đầu. Chu Dung kỳ thật rất giàu có, hắn cơ duyên vô số, đủ loại pháp bảo cũng không thiếu, thế nhưng so với pháp bảo, hai vợ chồng càng trọng thị chính là phần tình nghĩa này. Vị trường bối này, thật giúp bọn hắn quá nhiều. Không có hắn, liền không có trận này nhân duyên, cho nên hôm nay, hắn ngồi ở chủ vị. Sư phụ, uống trà. Cha, uống trà. Mẹ, uống trà. Đằng sau, hai vợ chồng lần lượt kính trà, đem hết thảy trưởng bối đều kính toàn bộ. Rất nhiều Chu gia cùng Vương gia trưởng bối đều thụ sủng nhược kinh, dù sao bây giờ Chu Dung cùng Vương Yên Nhi đều là hóa thần tu sĩ a. Hai người này bước chân giẫm một cái, này mảnh cương vực đều sắp địa chấn. Dạng này hai vị đại nhân vật, tự mình cho bọn hắn kính trà, bọn hắn cảm giác mình tiếp chén trà tay đều là phát run. Cha. Đột nhiên, Vương Yên Nhi đối người bảy kêu một tiếng. Lập tức bên kia đám người tự giác tách ra, lộ ra một cái cao lớn cẩm bào người trung niên. Sở Chính Hùng. Lúc này, vị này đến từ Đông vực hóa thần hậu kỳ tu sĩ, vẻ mặt có chút quẫn bách, phảng phất là trộm đồ bị phát hiện đồng dạng. Ta chính là đến xem, ta lập tức đi ngay. Nói xong, hắn đem một cái đẹp đẽ không gian vòng tay vội vàng thả ở bên cạnh trên mặt bàn, túi đầu, xoay người rời đi. Cha. Vương Yên Nhi nhìn xem bóng lưng kia, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút bi thương, nước mắt không tự chủ chảy xuôi mà xuống. Nàng đột nhiên nhớ tới trước đó rời đi Sở gia lúc, đối phương nói ra, nàng vĩnh viễn không thể nào là đối phương toàn bộ. Có thể là, ai có thể nắm tất cả thích bỏ tại trên người một người đâu? Chính nàng yêu, không phải cũng đại bộ phận đều tại Chu Dung trên thân sao? Nàng không phải phụ thân toàn bộ. Phụ thân lại làm sao là toàn bộ của nàng đâu? Đối phương lúc ấy nói thiếu nàng, nhưng kỳ thật thật thiếu sao? Chỉ là đối phương cảm thấy hẳn là cho nàng càng nhiều, mà không làm được, cho nên mới sẽ nói thua thiệt. Nhưng trên thực tế, sinh nhân đã lớn hơn thiên. Cha nàng không nợ nàng cái gì. Hôm nay, đối phương nhảy vọt tức và dặm, theo xa xôi đông vực chạy đến, đã chứng minh trong lòng của hắn là có cô gái này. Nhạc phụ. Lúc này, Chu Dung đứng lên, hắn theo thị nữ trong tay tiếp nhận một ly trà, cao giọng hô, nếu tới, uống chén trà lại đi thôi. Sở Chính Hùng thân thể run lên, dừng bước lại. Hắn xoay người, trước là có chút không thể tin, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Dung, ngươi không hận ta? Chu Dung cởi mở cười một tiếng. Người trong nhà nào có cái gì cửu hận? Ngài không xa ước vạn dặm tới, không phải là vì chúc phúc chúng ta sao? Nay phần tâm ý, ta cùng Yên Nhi đều thu vào. Vương Yên Nhi nhìn xem phu quân gò má, cảm giác trên mặt của đối phương tựa hồ giải đầy ánh nắng, trong nội tâm nàng cũng tuôn ra một hồi nu tình. Phu quân đối nàng cha bao dung, sao lại không phải đối nàng yêu đâu? Sở Chính Hùng quật cường một lúc sau, chung quy là bị nữ nhi cùng con rể chân thành đánh động, trở về uống trà, ngồi ở trong bữa tiệc. Trận này thật cưới, vui vẻ hòa thuận. Mấy ngày sau, Trương Hàn rời đi Nam Phong Quốc. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Thập Tuyệt Cung mới là nhà hắn. Tòa cung điện kia băng lãnh cô tịch, nhưng có lẽ, lúc này mới là hắn nhân sinh trạng thái bình thường, hắn chỗ đi con đường đã định trước tràn đầy cô độc. Trên đời thật có luân hồi hả? Mỗi khi cô độc thời điểm, hắn liền sẽ nhắc tới câu này. Cơ hồ trở thành chấp niệm, trở thành xiềng xích. Bởi vì, hắn tổng hội nhớ tới năm đó cái kia thâm tình nhiệt liệt nữ tử, nàng từng tại trong mưa khóc, cuối cùng lại tại trong mưa cười, tại trong mưa vĩnh viễn tiếp đi. Cũng là vì cùng là một người. Hắn đã từng bởi vì biết không kết quả, cho nên tận lực áp chế phần tình cảm này, hy vọng phần nhân tình này tố sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần nhạt đi. Có thể là, làm này băng lãnh kết cục xuất hiện lúc, hắn ngược lại cũng không còn cách nào tiêu tan. Hắn đã định trước vô pháp quên nữ tử kia. Ngươi là lúc nào phát hiện mình yêu nàng đây này? Đại khái là mất đi thời điểm đi. Trương Hàn vừa trở lại Thập Tuyệt Cung, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn hơi hơi giật mình. Sau đó trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười hiền hòa. Cha. Chu Hoàng thấy ngày nhớ đêm mong phụ thân, lập tức cười vui vẻ, sau đó cấp tốc hướng phía bên này bay tới. Đến cuối cùng thời điểm, nàng chân đạp hư không, phản phất giẫm lên vô hình mặt đất chạy, sau đó nhào vào Trương Hàn trong ngực. Trương Hàn cười hỏi: "Nữ nhi ngoan, sao ngươi lại tới đây, nữ đế không làm sao?" Chu Hoàng kiêu ngạo ngóc đầu lên. Chỉ riêng nữ đế đã tại Hưu Tân Quốc trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật, ta thành công nuôi thân. Nói xong, nàng nũng nịu giống như nói: "Cha, ta phát hiện thế giới bên ngoài không tốt đẹp gì chỗ lẫn, cho nên ta quyết định về nhà ăn bám, ngài nuôi ta cả một đời đi." Trương Hàn cười ha ha một tiếng: "Có khả năng a. Thế nhưng nhà ta luôn luôn rất nghèo, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, ngươi còn nhớ chứ?" Chu Hoàng lập tức trắng phụ thân liếc mắt. Nàng liền nghĩ tới khi còn bé, cha nói cái gì trong nhà rất nghèo, để cho nàng nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, nàng ban đầu thời điểm lại còn thật tin. Mặc dù nàng thực sự không có nghĩ rõ ràng, nhà các nàng cùng nghèo chữ là thế nào dính dáng, thế nhưng cha nói nghèo, cái kia chính là nghèo. Bây giờ hồi tưởng lại, những cái kia nguyên bản không biết nên khóc hay cười hồi ức, là như vậy ấm áp. Tuổi thơ a, không trở về được nữa rồi. Còn có bờ sông cái kia xấu xấu Nam Hải a, hắn không xỏ dày. Cung điện bên trong, Trương Hàn đem Hám Thiên đỉnh để dưới đất. Nữ nhi, này trong đỉnh có rất nhiều pháp bảo cùng tài nguyên, ngươi vào xem, thích gì trực tiếp cầm. Chu Hoàng sững sờ, sau đó cười hì hì nói, ta đây liền thật cầm a, nếu là lấy cho ngươi nghèo, ngươi đừng khóc chít chít. Trương Hàn cười không nói. Chu Hoàng tiến nhập Hám Thiên trong đỉnh bộ, hồi lâu sau, nàng ánh mắt hoảng hốt ra tới, chỉ cảm thấy đầu óc chóng mặt. Cha, ta không nằm mơ a, nhà ta lúc nào như thế giàu có rồi. Nàng thật chấn kinh, vô số pháp bảo, tựa như đầy trời ngôi sao, thông huyền pháp bảo, thậm chí vấn đạo pháp bảo đều có không ít, căn bản là dùng không hết. Nàng tuyển hai kiện cùng mình phù hợp vấn đạo pháp bảo, còn có mấy món tiện tay thông huyền pháp bảo, bây giờ đã võ trang đầy đủ, quá giàu có. Thánh địa đỉnh cấp thiên tiêu cũng không có loại đãi ngộ này đi. Cha, ta cũng đưa ngài một kiện lễ vật đi. Đột nhiên, Chu Hoàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cười thần bí. Đồ vật gì a, thần bí hề hề. Trương Hàn nhịn không được cười lên. Kỳ hỉ, cái này đồ vật ngài tuyệt đối chưa thấy qua, ta cũng là ngẫu nhiên nhặt được, nó từ trên trời giáng xuống, như lưu tinh nện ở bên chân của ta, có thể ly kỳ. Chu Hoàng con mắt sáng lấp lánh, nàng đưa tay phải ra, chậm rãi mở ra. Ông, một luồng sinh mệnh chi quang chiếu xạ mà ra. Đó là một viên lớn chừng cái trứng gà thạch đầu, giống như là màu xanh lá thiên thạch, mặt ngoài lại có màu vàng kim hoa văn, tản mát ra bồng bột sinh mệnh khí, giống như là một quả hạt giống. Trương Hàn hơi kinh ngạc, thứ này hắn vậy mà nhìn không thấu, thế nhưng cái kia cố bồng bột sinh cơ, cho dù là hắn cũng thấy chấn kinh. Một quả hạt giống giống như này sinh cơ bừng bừng, nếu là nảy mầm, trưởng thành một cái cây, cái kia được nhiều người tiên. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thế giới thụ? Trương Hàn trong lòng âm thầm suy đoán. Sau đó trực tiếp thu vào nội thiên địa, dùng vạn vật tinh thần thủy ngâm, hy vọng có thể ngâm nảy mầm đi. Hắn có dự cảm, nếu như hạt giống này nảy mầm, hắn sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn, nếu quả như thật là thế giới thụ, chỗ tốt kia liền người tiên. Trong thôn tới người trẻ tuổi, ánh mắt hắn là màu xanh lá. Người trong thôn đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thậm chí có người âm thầm nghị luận, nói hắn có thể là yêu quái, đều đối với hắn kính sợ tránh xa. Hết lần này tới lần khác người tuổi trẻ mẫu thân, giống như cũng không để ý. Lạc phu nhân, con trai của ngài con mắt là màu xanh lá, ngài thật không sợ sao? Muốn không buổi tối dùng máu cho đen thử một chút hắn. Bờ sông, mấy cái lao phụ nhân tại giặt quần áo, bên cạnh người đối một cái tóc xám lao phụ nhân nói ra. Có cái gì tốt thử? Con trai của ta là tại hành quân chiến tranh trên đường, thấy được một loại kỳ dị cảnh tượng, bị thanh quang xuất vào con mắt mới biến thành dạng này, hắn nói. Này gọi bệnh tăng nhãn áp, chẳng qua là thoạt nhìn không giống nhau thôi. Tóc xám lao phụ nhân nói ra. Nàng mặc dù 6-70 tuổi, thế nhưng dáng người và khí chất đều cùng bình thường nông thôn phụ nữ khác biệt, tựa hồ cũng là đọc qua sách. Hắn nói cái gì ngươi liền tin a? Cẩn thận là yêu quái, chuyên môn tới lừa gạt ngươi. Một cái lao thái thái hí mắt, ngữ khí tràn ngập âm nhu màu sắc. Ta nhà Thanh Vân làm sao có thể là yêu quái? Ta con của mình, ta có thể không biết sao? Nói những thứ này nữa ta tức giận. Lạc phu nhân có chút tức giận. Lập tức, những người khác không dám nói tiếp nữa. Lạc phu nhân trong thôn vẫn rất có địa vị, bởi vì nàng hiểu một chút y thuật, người trong thôn sinh bệnh, cơ bản đều phải mời nàng ra tay. Mặc dù trên trấn cũng có lang trùng, thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Mà lại, đòi tiền a? Lạc phu nhân chữa bệnh không cần tiền. Như vậy Lạc phu nhân dựa vào cái gì sinh hoạt đâu? Nàng là mười mấy năm trước đi vào Thượng Hà thôn, tựa hồ nguyên bản liền có chút tích xúc, mà lại con trai của nàng tại quân đội làm quan, hàng năm đều sẽ gửi bạc trở về. Đúng, bạc. Xem năm nay còn có hay không người của quân đội đưa bạc đến, nếu có, như vậy cái này Lạc Thanh Vân khẳng định không phải con trai của nàng, là cái tên giả mạo. Những năm qua, người của quân đội chính là cái này nguyệt tới đưa bạc, đại khái ngay tại mấy ngày nay. Mấy cái lao phụ nhân yên lặng liếc nhau, hết thảy đều không nói lời nào. Chương 84, Thanh Vân rơi phàm trần, chương 84, Thanh Vân rơi phàm trần. Cũng không lâu lắm, Lạc phu nhân tẩy xong quần áo, bưng chậu gỗ về nhà. Nàng tại khu nhà nhỏ trên cây trúc phơi tốt quần áo, sau đó bắt đầu nấu cơm, đại khái buổi trưa, một bàn thức ăn đơn giản làm xong. "Mẹ, ta trở về." Một cái cao lớn cường tráng người trẻ tuổi, khiêng một cái cuốc trở về. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi, không có râu ria, cho nên lộ ra rất trẻ trung, ánh mắt của hắn là màu xanh lá. "Trở về à nha? Rửa tay một cái, ăn cơm đi." Lạc phu nhân bưng một cái chậu rửa mặt đi tới, cười thả trong sân. "Được rồi." Lạc Thanh Vân khom lưng túi đầu, nâng lên nước xoa xoa mặt, sau đó hưng phấn nói, "Mẹ, ta hôm nay lại lật nửa mẫu đất, qua mấy ngày liền trồng lên lương thực." "Nửa mẫu à, cái kia thật nhiều, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, nhà chúng ta cũng không thiếu lương thực, mẹ còn có chút tích xúc. Mà lại, ngươi những năm qua gửi trở về bạc, mẹ một chút cũng không núp đích, đều cho ngươi tồn lấy đâu, tương lai cưới vợ dùng." Lạc phu nhân vừa cười vừa nói. "Ách, tốt, tốt." Lạc Thanh Vân nghe được những năm qua gửi trở về bạc biểu lộ lập tức có chút mất tự nhiên, nhưng thoáng qua liền khôi phục bình thường. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn biến đến lo lắng, bởi vì hắn là cái tên giả mạo, mà hắn mẹ con ruột tựa hồ còn sống, tại tham gia quân ngũ, mà lại hàng năm đều sẽ phái người gửi bạc trở về. Này muốn là đối phương đột nhiên về nhà, được phải, hắn nên giải thích như thế nào? Chân tướng đại bạch về sau, mẹ lại sẽ ý kiến gì hắn đâu? Đi qua hơn nửa năm này sớm chiều ở chung, hắn sớm đã đem lão phụ nhân này coi như chính mình thân sinh mẫu thân. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn chẳng qua là quá mê mang, mong muốn tùy tiện tìm một cái đặt chân chỗ, thế là nói láo, giả mạo đối phương nhi tử. Có thể là dần dần, hắn bị lão nhân vô vi bất trí quan tâm đả động. Hắn là một đóa thanh vân hóa hình, không có thân nhân, mà lão phụ nhân này lần thứ nhất khiến cho hắn cảm nhận được nhà ấm áp. Có lẽ là bởi vì đạo tan nát con tim về sau, tu vi của hắn không ngừng trôi qua, hắn ngược lại biến thành một con người thực sự. Thân thể yếu ớt khiến cho hắn đối nhân gian tình cảm có nhu cầu, thế là thân tình thứ này trong lòng hắn manh nha. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mấy ngày sau, mấy cái người mặc áo giáp tướng sĩ đi tới trong thôn, cầm đầu người trung niên, tựa hồ vẫn là cái sĩ quan. "Lạc đại đương, ta lại đưa bà tới." Mấy cái này tướng sĩ sau lưng còn có mấy cái chuyện tốt lão phụ nhân vụng trộm đi theo, các nàng nghĩ tìm tòi hư thực. Xem cái kia mắt lục con ngươi người trẻ tuổi, có phải hay không tên giả mạo? Nếu như là, các nàng liền muốn chuẩn bị máu chó đen. Lúc này đúng lúc là giữa trưa, hai mẹ con đang dùng cơm, nghe được thanh âm này, Lạc phu nhân lập tức đứng người lên, trên mặt tươi cười. Mà Lạc Thanh Vân lại là như lâm đại địch, ngồi yên tại chỗ. "Hảo huynh đệ của ngươi tới, ta đi nghênh đón." Lạc phu nhân vừa cười vừa nói, sau đó buông xuống bắt đũa, chạy chậm đến ra cửa nghênh đón. "A nhưng, ngươi tới được đúng lúc, ta cùng Thanh Vân đang dùng cơm đâu, mau vào cùng một chỗ ăn." Lạc phu nhân nắm lấy trung niên sĩ quần tay, liền hướng trong phòng đi. "Thanh Vân?" Ngụy Nhiên sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt híp lại. "Lạc Thanh Vân?" "Lạc Thanh Vân làm sao có thể ở nhà đâu? Nếu là ở nhà, hắn tới làm gì?" "Hả? Đúng, Thanh Vân không phải đã giải ngũ à, chẳng lẽ giải ngũ cũng phát quân lương?" Lạc phu nhân nghi hoặc nhìn hắn. "Ách, ha ha, ta cũng không nói là quân lương à, là Thanh Vân tại quân đội lập công, cho nên coi như giải ngũ, mỗi năm vẫn là có tiền trợ cấp." Ngụy Nhiên làm vừa cười vừa nói. "Nguyên lai là dạng này a, đi đi đi, vào nhà ăn cơm đi." Lạc phu nhân không có suy nghĩ nhiều, lôi kéo hắn đi vào bên trong, sau đó lại dừng bước lại, đối mấy người lính nói ra, "Vài vị tiểu ca, ta không biết các ngươi một tới, trong nhà không có dư thừa đồ ăn, chờ sau đó ta cho các ngươi lấy chút tiền, đi mua đồ ăn." "Không cần, đại nương, chúng ta đến qua." Mấy người lính thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian khoát tay. "Lạc đại nương, ngài không cần phải để ý đến bọn hắn, ta tự có an bài." Ngụy Nhiên vừa cười vừa nói, sau đó liền theo Lạc phu nhân vào nhà. Hai người sau khi vào nhà, Lạc Thanh Vân cùng Ngụy Nhiên bốn mắt nhìn nhau, đều híp mắt lại. Hai đạo ánh mắt như chớp giật, trong không khí tiếp xúc, sau đó hai người huyệt thái dương đều có mồ hôi âm thầm chảy xuống. "Làm sao bây giờ a?" Hai người đều hoảng rồi. Vô số suy nghĩ tại trong đầu của bọn họ lóe lên. "Ai nha, các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra a? Không phải hảo huynh đệ sao? Làm sao gặp mặt một điểm thân mật sức lực đều không có a?" Lạc phu nhân cười lắc đầu. "A ha ha ha, Lạc đại nương, ta cùng Thanh Vân luôn luôn là như vậy, chúng ta nam nhân đều dạng này." Ngụy Nhiên làm vừa cười vừa nói. "Khụ khụ, đúng vậy à, mẹ, chúng ta tại trong quân đội chính là như vậy chung đụng, nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau." Lạc Thanh Vân cũng ho khan nói nói. Hai người liếc nhau. "Thính ngươi thông minh. Được thôi, ăn cơm, đã ăn xong các ngươi trò chuyện tiếp." Lạc phu nhân lại bới thêm một chén nước cơm, đặt ở Ngụy Nhiên chỗ ngồi phía trước, sau đó không ngừng cho hắn gắp thức ăn. Bữa cơm này ăn đến rất nặng nề ngột ngạt. Hai nam nhân chỉ lo bới cơm, mà Lạc phu nhân luôn luôn tuân theo thực bất ngôn tầm bất ngữ quý củ, cũng sẽ không chủ động nói chuyện. Sau khi ăn xong, Lạc phu nhân đi rửa chén. Mà hai người trẻ tuổi thì là hết sức ăn ý đi ra khỏi phòng, đi tới sân nhỏ phía sau trong rừng cây nhỏ. "Người là ai?" Ngụy Nhiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lạc Thanh Vân. "Chớ xen vào việc của người khác." Lạc Thanh Vân đồng dạng tầm mắt lén khốc, tràn ngập cảm giác áp bách. "Ngươi tại sao phải giả mạo Lạc Thanh Vân?" Ngụy Nhiên tiếp tục hỏi. "Ta chính là Lạc Thanh Vân." Lạc Thanh Vân ngẩng đầu nói ra. "Không, ngươi không phải. Ta chính là Lạc Thanh Vân, ngươi còn dám nói ta không phải, ngươi sẽ chết." Lạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. "Được thôi, đã ngươi muốn làm Lạc Thanh Vân, vậy ngươi vẫn tiếp tục làm đi, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, không thể thương tổn Lạc đại nương." Ngụy Nhiên thở dài. Sau đó ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, "Bằng không, chẳng cần biết ngươi là ai, có thủ đoạn gì, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua." Lạc Thanh Vân ánh mắt lấp lánh, sau đó hỏi, "Chân chính Lạc Thanh Vân, có phải hay không chết rồi?" Ngụy Nhiên trong mắt lóe lên một tia thương cảm. "Đúng vậy à, hơn 10 năm trước liền chết, ban đầu người đáng chết là ta, thế nhưng hắn vì ta ngăn trở một mũi tên chí mạng. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, mẹ của hắn liền là mẫu thân của ta, ta sẽ chiếu cố lão nhân gia quãng đời còn lại. Nếu hiện tại ngươi nguyện ý làm Lạc Thanh Vân, mà lại lão nhân gia không có nhìn ra sơ hở, vậy ngươi liền hảo hảo tiếp tục làm đi, cho nàng lão nhân gia dưỡng lao tổng trung." Lạc Thanh Vân yên lặng một lát, sau đó gật gật đầu, "Được." Ngụy Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nói, "Tiền tài phương diện, ngươi không cần lo lắng, ta hàng năm đều sẽ đưa bạc đến, liền nói là ngươi xuất ngũ tiền trợ cấp." Lạc Thanh Vân liếc mắt, "Xem thường ai đây? Ta chẳng qua là thiếu một ngôi nhà, cũng không là thiếu bạc, ngươi còn thật sự coi ta kẻ lang thang rồi." Ngụy Nhiên sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt quái dị nhìn xem Lạc Thanh Vân, "Ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái, giống như rất lợi hại, lại giống như rất yếu gà." Lạc Thanh Vân khỏe miệng co giật mấy lần, "Ngươi tài nhược gà, nhìn ta không có tu vi, liền cảm thấy ta dễ khi dễ đúng không? Chờ ta lấy ra bảo bối hồ lô, ngươi liền biết sai." Hắn lại bị phàm nhân khinh bỉ. Rất nhanh, hai nam nhân sưng mặt sưng mũi đi ra rừng cây nhỏ, sau đó lẫn nhau đỡ lấy về tới khu nhà nhỏ. Bọn hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được, đánh một trận. Chủ yếu vẫn là cảm thấy đối phương quá cần ăn đòn. "Ai nha, các ngươi chuyện gì xảy ra?" Lạc phu nhân giật nảy cả mình, sau đó tranh thủ thời gian lấy ra làm nghề y cái hòm thuốc con, cho hai người xử lý vết thương, thoa thuốc rượu. "Ha ha, mẹ, ta cùng hắn so tài một thoáng. Đại nương, ta cùng Thanh Vân chính là như vậy chung đụng, quân nhân nha, liền phải dạng này quyền quyền đến thịt." Hai người đều ngồi tại trên ghế nằm, cười ha ha. Đánh một trầu về sau, bọn hắn nhìn đối phương đều thuận mắt rất nhiều. "Ai, các ngươi những người tuổi trẻ này a." Lạc phu nhân đoán trách nhìn hai người liếc mắt, thở dài, sau đó cho bọn hắn quấn lên tự mình làm băng gạc. Hồi lâu sau, Ngụy Nhiên mang theo người rời đi. Hắn đứng tại bên ngoài viện, đối mẹ con hai người cười phất tay, sau đó đi ra thôn, tại cửa thôn cưỡi ngựa mà đi. "Vậy mà, thật chính là Lạc Thanh Vân. Ta vừa mới nghe được, người kia giống như là cái tướng quân, Lạc Thanh Vân tại quân đội vậy mà lẫn vào tốt như vậy, có thể cùng tướng quân xưng huynh gọi đệ. Xem ra sau này không thể nói hắn nói xấu." Sân nhỏ cách đó không xa, mấy cái lao thái thái lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó rón rén rời đi. Mấy cái lao thái thái liền là cửa thôn tình báo đầu lĩnh. Từ nay về sau, trong thôn sẽ không có người hoài nghi thân phận của Lạc Thanh Vân, cũng sẽ không có những cái kia nói bóng nói gió. Nửa tháng sau, Lạc Thanh Vân tại chính mình đảo thổ địa bên trong, rải lên một chút hoa màu hạt giống, thế là hắn chính thức trở thành một vị anh nông dân. Hắn vốn là một đám mây, Vốn cho là đời này đều tiếp xúc không đến bùn đất mùi vị, có thể là bây giờ, hắn dùng thổ địa mà sống. Vận mệnh lưỡng cực đảo ngược, khiến cho hắn theo trên trời rơi xuống đất. Hắn thật biến thành một người. Lại qua mấy tháng, hắn loại hoa màu đến mùa thu hoạch. Đây là một loại tên là mang cây trồng, là cái này phàm tục quốc gia đặc hữu giống loài, nhìn xem cùng lúa mì rất giống, thế nhưng cây càng cao, hạt tròn lớn hơn. Mẹ, ta trở về á. Sáng hôm nay thu hoạch được một mẫu đất hoa màu, buổi chiều là có thể toàn bộ khiêng hồi trở lại. Lạc Thanh Vân khiêng một bó hoa màu đi vào trong sân, kết quả lời còn chưa nói hết, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt, như lâm đại địch. Bởi vì hắn thấy một người, Bạch Y nam tử kia đang cùng hắn mẹ nói chuyện với nhau, lúc này cũng xoay người lại, đối hắn mỉm cười. Thanh Vân huynh đệ, đã lâu không gặp a. Cái kia Trương Tuấn lãng mặt, lúc này theo Lạc Thanh Vân, tựa như nụ cười của ác ma, để cho người ta dùng mình. Đông. Hắn thân thể run lên, trên vai cái kia chói hoa màu ẩm ẩm rơi xuống đất. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Lạc Thanh Vân âm thanh run rẩy. Chương 85, không có gì không tốt, chương 85, không có gì không tốt. Lạc Thanh Vân lúc này cảm giác giống như là thấy một con mãnh hổ vọt vào trong nhà mình, đồng thời ngay tại mẹ nó bên cạnh. Hắn kinh khủng lại phẫn nộ. Làm sao đến mức này? Không phải liền là trước đó hố ngươi hai lần sao? Mà lại cũng không có gài bẫy a, hà tất dạng này chân trời góc biển đều truy sát ta đâu? Ta đều nghèo túng thành dạng này, ngươi còn không chịu buông tha ta sao? Hắn tranh thủ thời gian tiến lên đem mẫu thân hộ tại sau lưng, giang hai cánh tay, khẩn trương hô, "Ngươi có chuyện gì hướng về phía ta tới, chớ làm tổn thương mẹ ta." Trương Hàn sững sờ. Sau đó nhịn không được cười lên, "Ngươi khẩn trương như vậy làm gì, chẳng lẽ ta nhìn rất giống người xấu sao?" Lạc Thanh Vân cũng ngây dại một lát, sau đó nửa tin nửa ngờ hỏi, "Ngươi không phải tới tìm ta tính sổ sao?" Trương Hàn khoát khoát tay, "Chúng ta còn không có lớn như vậy thủ, ta cũng không đến mức cố ý tới bắt ngươi, lần này chẳng qua là trùng hợp thôi." Lúc này, Lạc phu nhân cũng kịp phản ứng. Nàng đem nhi tử kéo ra phía sau, sau đó khẩn trương nói ra, "Chu lão gia, ta nhà Thanh Vân trước kia có phải hay không đắc tội qua ngài? Nếu như đúng vậy, lão thân cái này hướng ngài bồi tội, xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha con trai của ta." Nói xong, nàng vậy mà liền muốn cho Trương Hàn quỳ xuống. Đừng. Trương Hàn tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, vừa cười vừa nói, "Đại nương, không nghiêm trọng như vậy, chúng ta trước đó chẳng qua là có một chút hiểu lầm, cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại gặp, vẫn rất thân thiết." Lạc phu nhân nghe vậy, thở dài một hơi. Vậy thì tốt. Đa tạ Chu lão gia khoan dung. Không biết tại sao, nàng nhìn thấy cái này Chu lão gia, trong lòng không tự chủ được liền sẽ sinh ra e ngại, tựa như gặp được hoàng đế một dạng. Nàng suy đoán này Chu lão gia thân phận thật không đơn giản, nếu như đối phương muốn đối phó con trai của nàng, nàng thật không có biện pháp nào. Thanh Vân, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Chu lão gia. Lạc phu nhân quay đầu nhìn về phía nhi tử. Lạc Thanh Vân hít sâu một hơi, sau đó cũng cúi đầu, ấp a ấp úng nói ra, "Nhiều, đa tạ." Chu lão gia. Trong lòng của hắn cảm giác là lạ. Hắn đã từng nhưng là không cách nào vô thiên Thanh Vân tiên tôn a, bây giờ lại cần cúi đầu trước người khác nhận sai, như thế nhỏ bé. Nhưng kỳ quái là, hắn vậy mà không có phản cảm, cũng không thấy đến quất đủ. Ngược lại có chút cảm kích. Đối phương lại tốt như vậy nói chuyện, cứ như vậy buông tha mẹ con bọn hắn. Lúc trước hắn đùa bỡn đối phương hai lần, sau đó trực tiếp chạy trốn, hắn còn tưởng rằng lần này gặp muốn bị đối phương tháo thành tám khối, thậm chí mẫu thân cũng phải tao ương. Kết quả, đối phương vậy mà bất kể hiểm khích lúc trước buông tha hắn. Người thật có khả năng đại đội như vậy sao? Vẫn là nói, cái này người so sánh đặc thù. Bất kể nói thế nào, hắn đối Trương Hàn sinh ra một loại kỳ lạ hảo cảm. Không bỏ đá xuống giếng người, liền là người tốt. "Cha, cơm chưa làm tốt ta, hồi trở lại tới dùng cơm á." Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trong sân, đi ra một cái mỹ lệ thiếu nữ áo xanh, đối bên này phất tay. "Tới." Trương Hàn đáp lại một tiếng, sau đó nói, "Nữ nhi của ta gọi ta hồi trở lại đi ăn cơm, lần sau lại tới bái phòng. Có muốn không để nhà ngươi nha đầu tới, cùng một chỗ tại ta nhà ăn một bữa cơm a?" Lạc phu nhân khách khí nói. Trương Hàn cười từ chối nhã nhặn, "Không được, đây là chúng ta tới trong thôn bữa cơm thứ nhất, vẫn là tại chính mình ăn tương đối tốt." Nói xong, liền rời đi sân nhỏ. Thanh Vân Tử nhìn chằm chằm vào Trương Hàn bóng lưng, đưa mắt nhìn hắn đi vào cách đó không xa sân nhỏ, mới hoàn toàn thở dài một hơi. Lạc phu nhân cũng nhìn xem bên kia. Hồi lâu sau, nàng thấp giọng nói ra, "Thanh Vân, Chu lão gia là người tốt. Nhà hắn nha đầu cũng rất xinh đẹp, nhìn xem là cái hiền lành cô nương, nếu có thể cho ngươi làm người vợ liền tốt." Lạc Thanh Vân sợ run cả người, sau đó dụng lực lắc đầu, "Không, mẹ, ta có thể không xứng với nhà hắn nha đầu, ngài chớ nói lung tung." Cầu sinh dục bản năng nói cho hắn biết, ngàn vạn không thể đánh cái nha đầu kia chủ ý, bằng không, hắn có thể sẽ chết. Mà lại hắn đối với nữ nhân kỳ thật không có cảm giác, căn bản nhận thức không đến những cái được gọi là tình yêu nam nữ là dạng gì. Dù sao hắn là một đám mây. "Ừm, xác thực." Lạc phu nhân nhớ tới thiếu nữ mặc áo xanh kia dung mạo, lập tức rất tán thành gật gật đầu. "Mẹ." Lạc Thanh Vân ra mặt co quắp mấy lần, cười khổ nhìn xem mẫu thân. "Lời nói thật quá hại người." "Ha ha, thế nhưng kỳ thật ngươi cũng không xấu." Lạc phu nhân cười cười, sau đó nhón chân lên, đưa tay vướt vướt đầu của con trai đỉnh, giống tại vỏ một đầu hùng sư lông mộng. "Rửa tay một cái, ăn cơm đi, xế chiều đi nắm cắt tốt hoa màu khiêng trở về. Ngươi mới vừa nói hôm nay cắt nhiều ít tới?" "Một mẫu đất." "Ừm, cái kia thật nhiều, con trai của ta liền là tài giỏi." Một bên khác, Trương Hàn cha con cũng đang dùng cơm. Bọn hắn là hôm nay tới đến trong thôn này, hắn mua này tòa để đó không dùng sân nhỏ, nhường nữ nhi ở nhà thu thập, sau đó làm bữa cơm thứ nhất. Hắn thì là ra ngoài cùng chung quanh các bạn hàng xóm chào hỏi, dù sao túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, trong thôn chú trọng nhân tình vị. "Cha, ngài nhận biết sát vách cái kia đại thúc sao?" Chu Hoàng cho Trương Hàn trong chén kẹp một cái lớn đùi gà, sau đó hỏi. "Ừm, gặp qua hai lần." Trương Hàn vừa cười vừa nói, hắn nhìn xem liền là cái phàm nhân a, ngài là tại sao biết hắn? Chu Hoàng kinh ngạc hỏi. Trương Hàn trong mắt lóe lên một vẻ quái dị, có chút muốn cười, hắn trước kia cũng không phải phàm nhân, lớn nhỏ cũng là tu sĩ, chẳng qua là không biết vì cái gì, hiện tại trộn lẫn thành bộ dạng này thảm trạng, loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên thấy. Vậy sau này như thế nào ở chung đâu? Chu Hoàng hỏi. Trương Hàn cười cười, trước kia ân oán đều đi qua, hiện tại nếu là hàng xóm, vậy liền giống hàng xóm như thế ở chung đi. Chu Hoàng đột nhiên nói ra, cái kia lão mãi mãi giống như rất có hiểu biết, nhìn xem không giống như là bình thường phàm nhân. Trương Hàn lắc đầu. Đúng là cái phàm nhân, nhưng là phàm nhân chưa chắc phải nhất định bình thường, phi phàm trải qua cũng có thể nhường phàm nhân sinh ra phi phàm tầm mắt cùng trí tuệ, không nên xem thường phàm nhân. Chu Hoàng hoạt bát cười một tiếng. Biết rồi. Buổi sáng vào thôn thời điểm, ta nhìn thấy cái kia lão mãi mãi tại sông vừa giặt áo phục, hiện tại trời lạnh, nước sông thật lạnh, nàng dạng này sợ rằng sẽ sinh bệnh, có muốn không ta về sau thuận tiện đem nhà nàng quần áo cũng cùng nhau tắm đi. Trương Hàn tự tiếu phi tiểu nói, biểu hiện được như thế hiền lành, liền không sợ giàn mãi mãi chọn chúng ngươi, muốn ngươi cho nàng làm con dâu phụ. Chu Hoàng lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cha, nói cái gì đó? Nàng cúi đầu xuống, dùng sức đối cơm, rất lâu đều không có ngẩng đầu lên. Ha ha ha, dùng nữa, dùng nữa. Trương Hàn cười cho nàng trong chén gấp thức ăn. Chu Hoàng nguyên bản dung mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng ẩn cư trong thôn, vì không làm cho hoành động, nàng điều khiển tinh vi một thoáng dung mạo. Mặc dù vẫn như cũ rất xinh đẹp, thế nhưng không có nguyên bản khoa trương như vậy. Nếu như nói vốn là một vần minh nguyện trong sáng, như vậy hiện tại chẳng qua là ven đường một đóa hoa tươi, mặc dù tốt xem, lại không như vậy hiếm có. Tựa như nhà bên tiểu cô nương. Trương Hàn mang theo nữ nhi trong thôn ở lại. Hắn lại biến thành tiểu phu, mỗi ngày lên núi lớn tuổi. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, nhưng trên thực tế, dưới chân núi thôn cũng không thể tùy ý lên núi lớn tuổi, bởi vì này chút núi cũng không phải là vật vô chủ. Chúng nó hoặc là thuộc về quan phủ, hoặc là thuộc về một ít phú thương thân hảo. Một mình đốn tuổi cũng là tội lớn. Cho nên cổ đại mới có tuổi gạo dầu muối cái này sắp xếp, bởi vì tuổi đốt nhưng thật ra là vật hi hãn, thường thường đều không đủ đốt, cũng không phải ngươi nghĩ chém liền có thể chém. Tựa như tại Hoa Hạ quốc, rừng cây cũng không phải ngươi nghĩ chém liền có thể chém. Bằng không vui để ngân thủ vòng tay. Bất quá Trương Hàn không cần cân nhắc này chút, hắn tại đi vào thôn trước đó, liền đem cái này phạm tục quốc gia quan phủ chuẩn bị tốt. Thôn phụ cận ngọn núi lớn này đều là của hắn rồi, hắn có khả năng tùy ý đốn tuổi, lấy tên đẹp, hắn có quan phủ văn thư. Đốn tuổi văn thư. Nghe nói không, trong thôn mới tới cái kia Chu lão gia, hắn lại có đốn tuổi văn thư, bối cảnh rất sâu a. Hắn hơn phân nửa là tại trong quan phủ có người. Ừm, phải cùng hắn tạo mối quan hệ, ta suy nghĩ, để cho con của ta con cưới hắn nữ nhi, cùng hắn kết thành nhi nữ thông gia. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Đúng đấy, công việc tốt toàn nhường ngươi chiếm đúng không? Chu lão gia nữ nhi đẹp như tiên nữ, đến phiên nhà các ngươi. Người trong thôn âm thầm nghị luận. Trương Hàn cùng nữ nhi nhận lấy rất lớn quan tâm, thế nhưng cũng không ai dám quấy rầy cuộc sống của bọn hắn, dù sao đại gia nhất trí cho rằng bọn hắn có quan phủ bối cảnh. Thời gian như nước chảy. Lạc Thanh Vân hoa màu, thu một lứa lại một lứa. Đảo mắt liền 10 năm. 10 năm này, Trương Hàn cha con cùng Lạc gia mẹ con càng ngày càng thuần thục lạc, nghiễm nhiên trở thành hữu hảo hàng xóm. Cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần. Lạc Thanh Vân mỗi lần dẹp xong hoa màu, đều sẽ cho Trương Hàn đưa tới hai túi chính mình đánh lương thực, 10 điểm nhiệt tình. Mà Trương Hàn cũng sẽ tình cờ đưa bọn hắn mấy chói lên tốt tuổi khô. Tại lạnh lẽo mùa đông, hết sức nhiều người ta nghĩ nấu nước nóng tắm rửa đều là hy vọng xa vời, tuổi khô có thể là đồng tiền mạnh. Chu Hoàng mỗi lần đi giặt quần áo, cũng sẽ thuận tiện đem Lạc phu nhân trong nhà quần áo cầm lấy đi rửa, cái này khiến Lạc phu nhân hết sức cảm động. Nàng xem Chu Hoàng cũng càng ngày càng hài lòng, tựa như đang nhìn con dâu. Nhưng cuối cùng, vừa tối tự than thở hơi thở. Không xứng với a. Thật không xứng với. 10 năm, nàng phát hiện cô nương này dung mạo không có chút nào biến hóa, liền Chu lão gia cũng giống như thế. Thế này sao lại là người bình thường a? Rõ ràng liền là tiên nhân. Đại ca, năm nay hỏa mét thành thục, mẹ ta để cho ta đưa một túi mới mét qua đến đem cho các ngươi nếm thử. Lạc Thanh Vân khiêng tê dần túi lương thực đi vào Trương Hàn sân nhỏ, sau đó một chỗ ngồi eo, đem bao tải vung trên mặt đất. Hắn lúc này thân hình cao lớn, tướng mạo thu kịch, cái cằm vậy mà mọc ra đen kịt gốc râu cằm, thế nhưng tóc vẫn như cũ là màu đen. Được rồi. Trương Hàn cười cười, sau đó theo trên tường gỡ xuống một đầu treo con thỏ, đây là ta tháng trước trong núi bắt được con thỏ, đều hun khói tốt, ngươi lấy về đi. Được rồi. Lạc Thanh Vân cũng không có khách khí, dẫn theo con thỏ liền đi trở về. Trương Hàn nhìn xem bóng lưng của hắn, đột nhiên hỏi, "Thanh Vân, ngươi thật cam tâm một mực làm phạm nhân sao?" Lạc Thanh Vân bước chân dừng lại. Hắn trầm mặc một lát, sau đó quay đầu cười nói, "Ít nhất, ta hiện tại là người, một cái có máu có thịt người, ta cảm thấy dạng này rất tốt." Trương Hàn khẽ giật mình, sau đó cũng cười. "Đúng vậy a, rất tốt. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, có người nghĩ thành tiên, có người muốn làm người, đều không có gì không tốt." Chương 86, thu đồ đệ Tần Vũ, chương 86, thu đồ đệ Tần Vũ. Đông, đông, đông. Núi rừng bên trong, Trương Hàn không nhanh không chậm, có tiết tấu chém một bụi cây, thanh âm ở trong rừng quanh quẩn. Nay loại bụi cây là cây lâu năm thực vật thân thảo, chặt về sau năm thứ hai lại sẽ phát ra tới, mà lại hội trưởng đến càng thêm tươi tốt. Đốn tuổi, phần lớn là chém này loại bụi cây. Tình cờ cũng đốn cây nhánh. Trực tiếp đốn cây tình huống vẫn tương đối ít, dù sao cũng không thể tát ao bắt cá, một nhỏ cái cây muốn lớn lên, cần rất nhiều năm. Chít chít chít chít. Tụ cục. Dần dần, một chút tiểu động vật, chim tước đều bị chặt tuổi thanh âm hấp dẫn tới, chúng nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên nhánh cây, nhìn chăm chú lấy cái này người đốn cây. Bản năng của động vật nói cho bọn chúng biết, đây là một trận cơ duyên. Trương Hàn cũng không để ý những động vật này. Dù sao, sang đây xem trò vui là phải thu lệ phí, hắn khi về nhà cũng sẽ ngẫu nhiên bắt mấy con động vật nhỏ về nhà, bữa ăn ngon. ăn không hết liền hun khói, treo trên tường. Đông đông đông. Đốn tuổi thanh âm, phảng phất không ngừng không nghỉ, ở trong núi quanh quẩn, chung quanh những động vật đắm chìm ở trong đó, thậm chí quên đi thời gian. Lúc này, một cái khí chất bất phàm thanh niên mặc áo đen từ trên bầu trời bay qua, sau đó bị chặt tuổi tiếng hấp dẫn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt huyền diệu thanh âm. Chẳng lẽ nơi đây có cao nhân ẩn cư? Hắn suy tư sau một lát, mang tâm tình khẩn trương, chậm rãi đáp xuống trong rừng, sau đó rón rén hướng phía đốn tuổi tiếng đầu nguồn tới gần. Cuối cùng, hắn thấy được đốn tuổi người. Đó là một cái bạch y nam tử, nhìn xem rất trẻ trung, thế nhưng cho người cảm giác lại hết sức thành thục, tựa hồ đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, lộ ra nhàn nhạt tăng thương. Quả nhiên là cao nhân. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cũng không dám lên tiếng quấy rầy, cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương đốn cây. Dần dần, hắn lâm vào một loại kỳ diệu đốn ngộ bên trong. Cái kia đốn cây thân ảnh, tựa hồ ánh vào trong đầu của hắn, sau đó tại trong đầu của hắn diễn luyện ra một loại phù pháp. Một đũa hạ xuống, thiên băng địa liệt. Không biết qua bao lâu, hắn theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Bởi vì hắn không chỉ ngộ ra được một loại thần thông, thậm chí tu vi cũng đột phá, bất chi bất giác liền đạt đến nguyên anh trung kỳ. A. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, thân thể hướng lui về phía sau ra mười mấy mét. Bởi vì cái kia đốn cây áo trắng thân ảnh, chẳng biết lúc nào vậy mà đình chỉ đốn cây, đứng ở trước người hắn. Tiền. Tiền bối, vãn bối chẳng qua là đi ngang qua, cũng không phải là cố ý quấy rầy, còn mời tiền bối thứ tội. Thanh niên mặc áo đen khẩn trương ôm quyền giải thích nói. Không sao. Trương Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi nếu gặp ta, đó chính là duyên phận, cũng chưa nói tới quấy rầy. Thanh niên mặc áo đen nhẹ nhàng thở ra. Trương Hàn đánh giá hắn một thoáng, còn nói thêm, ngươi ngộ tính không tệ, chỉ là nhìn ta đốn tuổi liền giống như này thu hoạch, rất khó được. Tiền bối tu vi cái thế, mỗi một đũa đều ẩn chứa đại đạo ý cảnh, vạn bối chẳng qua là lĩnh ngộ một chút ra lông mà thôi, ở tiền bối trước mặt, bất quá là ánh sáng đom đóm. Thanh niên mặc áo đen vội vàng nói. Lĩnh hót. Trương Hàn lắc đầu cười một tiếng, lại hỏi, ngươi tên là gì? Vạn bối Tần Vũ. Trương Hàn nhìn xem hắn nói ra, ngươi thiên phú rất cao, thiên sinh cực phẩm tư chất, nếu là thật tốt tu luyện, tương lai có lẽ có thể có một phiên hành động. Tần Vũ sững sốt một chút, sau đó cười khổ nói, liền ta như vậy chó nhà có tang, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, còn có thể có cái gì làm a? Trương Hàn đột nhiên tới hứng thú. Ha ha, ta hôm nay vừa vặn có rảnh, không bằng ngươi nói một chút chuyện xưa của ngươi, cũng cho ta giải buồn. Tần Vũ thở dài, nếu tiền bối muốn nghe, vậy vãn bối biết gì nói nấy. Ta xuất từ Nam Vực Thông Huyền thế gia, Tần gia, nhưng ta không tính là con cháu nhà họ Tần, ta chẳng qua là một cái con riêng. Mẹ ta là một cái địa vị ti tiện tiểu thiếp, là cha ta rất nhiều tiểu thiếp một chồng, nam nhân kia thậm chí đều không nhớ rõ tên của nàng. Ta xuất sinh không có người quan tâm, cũng không có người để ý, tên của ta cũng là mẹ ta cho ta lấy. Ta cùng ta mẹ từ nhỏ đã ở tại Tần gia bên ngoài một chỗ trong sân, cha ta thỉnh thoảng sẽ tới một lần, ha ha, không là vì cái gì thân tình cùng tình yêu, hắn chẳng qua là nhìn ta mẹ còn có mấy phần sắc đẹp thôi. Lại sau này, mẹ ta bắt đầu hoa tàn ít bướm, hắn cũng không có tới nữa, mà mẹ ta cũng buồn bực sầu não mà chết. Nguyên bản ta coi là ta cùng Tần gia sẽ không bao giờ lại có gặp nhau. Có thể là có một ngày, nam nhân kia cưới hỏi đàng hoàng thế tử, chẳng biết tại sao ghen tuông đại phát, vậy mà mang theo người đến, đem mẹ ta mộ phần bới sạch. Thu này không đội trời chung. Thế là, ta triệt để đi lên Tần gia mặt đối lập, Tần gia truy sát ta, mà ta cũng giết không ít con cháu nhà họ Tần. Những năm này, ta trốn đông trốn tây, mặc dù mỗi lần đều dựa vào vận khí chạy thoát rồi, thế nhưng người truy sát tu vi càng ngày càng cao, ta có chút lực bất tòng tâm. Nếu là Tần gia lần sau, tàn nhẫn quyết tâm xuất động hóa thần tu sĩ truy sát ta, chỉ sợ ta liền chỉ có một con đường chết. Tần Vũ cảm xúc có chút xa xút. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Trương Hàn, trong mắt lóe lên một tia vẻ ước ao, tiền bối, ngài có khả năng thu ta làm đồ đệ sao? Trương Hàn giả vờ khó khăn nói, ngươi đắc tội có thể là Tần gia loại kia quái vật khổng lồ, ta nếu là thu ngươi làm đồ, một phần vạn bị liên lụy làm sao bây giờ? Này, Tần Vũ con mắt trừng lớn, này loại thâm bất khả chắc cao nhân tiền bối cũng sẽ sợ Tần gia? Không thể nào, hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm không hài hòa cảm giác, sợ phiền phức cao nhân. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt vị này bạch y nam tử thực lực rất khủng bố, hẳn là sẽ không sợ sệt Tần gia. Hắn hít sâu một hơi, nói nghiêm túc, tiền bối, ngài đừng đùa ta, Tần gia ở trong mắt ngài cũng không tính cái gì. Trương Hàn kinh ngạc nhìn tiểu tử này liếc mắt, sau đó cười, ha ha, có ánh mắt, đã như vậy, ngươi quỳ xuống đi. Tần Vũ sững sờ, sau đó mừng rỡ như điên. Đệ tử bái kiến sư phụ. Hắn lúc này quỳ trên mặt đất, đối Trương Hàn tầng tầng dập đầu. Đứng lên đi, về sau ngươi chính là vi sư nhị đệ tử, vi sư tên là Trương Hàn, ngươi nhớ kỹ là được rồi. Trương Hàn ôn hòa cười một tiếng. Được rồi, sư phụ. Tần Vũ gật gật đầu, đem cái tên này nhớ ở trong lòng. Cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ, trước mắt cái này người, sau này sẽ là hắn thân nhân duy nhất. Vâng. Đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp từ phương xa khuyết tán tới, hóa thần tu sĩ thần thức trùng trùng điệp điệp, tựa như thủy triều phất qua mảnh rừng núi này. Tiểu tạp chủng, tìm tới ngươi. Một cái hóa thần tu sĩ thanh âm từ phương xa truyền đến, lộ ra nồng đậm sát ý, cái kia đạo thần biết khóa chặt Tần Vũ. Lan. Trương Hàn nhàn nhạt mở miệng. Vô hình pháp lực khuyết tán, lan tràn ra rất xa, trong nháy mắt đụng tại cái kia hóa thần tu sĩ trên thân. Phốc. A. Người kia tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm, thân thể liền nổ tung, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó nguyên thần điên cuồng chạy trốn. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vãn bối cái này cút. Hắn một bên đảm mệnh, một bên hoảng sợ cầu xin tha thứ. Cố khí tức kia quá kinh khủng, so ra tộc thông huyền lão tổ còn khủng bố, nhường linh hồn hắn đều đang run sợ. Trong chớp mắt, hắn triệt để trốn đi thật xa. T. Tần Vũ hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Từ gia sư phụ. Thực lực thật là khủng khiếp. đều không lộ diện, liền trọng thương một vị hóa thần tu sĩ, làm cho đối phương hoảng hốt chạy trốn, đây là bực nào pháp lực a? Nếu là hắn có thực lực như vậy, thần gia tính là gì? Ha ha, trời sắp tối rồi, khiêng bên trên đống tuổi này hỏa, chúng ta về nhà đi, sư tỷ của ngươi ở nhà làm tốt cơm tối. Trương Hàn khiêng dịu nói ra. A, khiêng tuổi đốt, ngài thật muốn đem những này tuổi đốt mang về sao? Còn muốn nấu cơm ăn? Tần Vũ choáng váng, hắn hiện tại cũng cơ bản không ăn cơm, làm sao sư phụ này loại cao nhân tiền bối còn cùng phàm nhân một dạng sinh hoạt? Đứa nhỏ ngốc. Trương Hàn trợn trắng mắt, không khiêng trở về, ta phí lớn như vậy kình chém nó làm gì? Thật coi vi sư rảnh đến hoàng sao? Ta nhìn ngươi là không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo dầu muối tương dâm quý. Tần Vũ miệng hà lớn, tuổi gạo dầu muối, đây quả thật là tu tiên giả nên quan tâm sự tình sao? Đương nhiên, mặc dù trong lòng có một vạn cái không hiểu, hắn vẫn là ngoan ngoan theo trên cây giật xuống hai cây dây leo, đem trên mặt đất tuổi đốt trói lại, khiêng trên vai. Hắn không có đùa nghịch tiểu thông minh làm sử dụng pháp thuật, mà là thành thật thật khiêng tuổi đốt. Sư phụ làm như vậy, khẳng định là có thâm ý. Có lẽ, này dính đến trong truyền thuyết phản pháp quy chân. Hai người một trước một sau, kéo dài lấy dưới sơn đạo núi. Trên đường về nhà, trời chiều nhuộm đỏ rừng núi, Trương Hàn đối mới thu tiểu đồ đệ, giảng giải một thoáng dưỡng mệnh nguyên lý. Tần Vũ nghe xong, rộng mở trong sáng, phản phất mở ra một cái thế giới mới. Dưỡng mệnh, suối chảy, chân ý, thì ra là thế. Sư phụ không hổ là cao nhân, bình thường người làm sao biết này chút ta, coi như là Tần gia lão tổ, hơn phân nửa cũng không biết. Tần Vũ trong lòng hết sức xúc động. Người sư phụ này đã lệ quá đáng giá. Rất nhanh, hai người về tới Thượng Hà thôn. À, lấy ở đâu người trẻ tuổi, khí chất như thế xuất chúng, ăn mặc cũng khảo cứu, xem xét liền là nhà giàu sang công tử a. Xem ra là Chu lão gia thân thích. Chu lão gia quả nhiên bối cảnh thâm hậu. Người trong thôn xa xa thấy hai người, đều thấp giọng nghị luận, đối với Trương Hàn càng thêm kính sợ. "Cha, ngài trở về á? Ta hôm nay cho ngài làm lớn nhất chỉ vị quay, còn có sườn kho, cây nấm hầm phi long." Chu Hoàng thấy phụ thân trở về, lập tức chạy tới ôm lấy Trương Hàn cánh tay, cười hì hì nói. Sau đó, nàng nhìn về phía khiêng tuổi đốt Tần Vũ, nghi ngờ hỏi, "Cha, đây là ai a?" "Đây là đệ tử ta mới thu, sư đệ của ngươi." Chu Hoàng nhíu mày một cái, nhưng thoáng qua khôi phục như thường, bình tĩnh nói, "Sư đệ, ta là sư tỷ của ngươi, ta gọi Chu Hoàng." "Sư tỷ, ta gọi Tần Vũ." Tần Vũ cũng khở vừa cười vừa nói. Thế nhưng Chu Hoàng trong nháy mắt đó nhíu mày, cũng bị hắn nhìn ở trong mắt, hắn trong lòng có chút phiền muộn. Sư tỷ giống như có chút chán ghét hắn. Tình huống như thế nào? Hắn chẳng hề làm gì a? Rất nhanh, ba người cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Tần Vũ không ngừng tán dương Chu Hoàng chủ nghệ cao minh, xuất thần nhập hóa, thế nhưng Chu Hoàng không thèm để ý hắn, có vẻ hơi lãnh đạm. "Cha, nếm thử cái này." "Còn có cái này." "Cha, đây là ta chuyên môn cho ngài làm." Chu Hoàng không ngừng cho Trương Hàn gấp thức ăn, khiến cho Tần Vũ đều không có ý tứ dùng nữa, chỉ có thể túi đầu ăn không ngồi rồi. Trương Hàn nhìn xem một màn này, dở khóc dở cười. Hắn biết nữ nhi đây là ghen, cảm thấy hắn lại thu một cái đệ tử, phân đi vốn nên thuộc về nàng yêu, không cao hứng. "Nữ nhi ngoan, ngươi sư đệ thân thế cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng hết sức tội nghiệp, ngươi cũng cho hắn kẹp gọi món ăn đi." Trương Hàn ôn hòa nói. "A." Chu Hoàng ngây ngốc một chút. Nàng xem coi thường đầu đối cơm, lộ ra câu nệ lại nhỏ bé Tần Vũ, đột nhiên nhớ tới chính mình khi còn bé. Khi đó, nàng cảm thấy tất cả mọi người không thích nàng, có người muốn hại nàng, cho nên dọa đến đều không dám ăn cơm, chỉ có thể ăn chỉ riêng tỉ tỉ làm lương khô. Bất chi bất giác, nàng có chút thấy nấy. Chính nàng là suối qua mưa, không nên cho người khác bung dù hả, vì cái gì còn muốn khi dễ người khác đâu. Đây chính là sư đệ của nàng a. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến nhu hòa, nàng lộ ra mỉm cười, cho Tần Vũ trong chén kẹp một cái lớn đùi gà. "Sư đệ, dùng nữa." Tần Vũ cũng cảm nhận được sư tỷ biến hóa, trước là có chút kinh ngạc, sau đó cũng lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. "Đa tạ sư tỷ." Từ mẹ rời đi về sau, hắn một mình phiêu bạt bao nhiêu năm, bây giờ, hắn cảm giác mình lại có một ngôi nhà. Chương 87, tâm động cảm giác, chương 87, tâm động cảm giác. Sau khi ăn xong, Trương Hàn đối Tần Vũ nói ra, "A Vũ, ngươi nếu bái ta làm thầy, vi sư liền chuyển cho ngươi một môn công pháp." Nói xong, hắn đem Hám Thiên Thần Quyển chuyển cho Tần Vũ. Thiên giai thượng phẩm. Tần Vũ thu nạp xong công pháp về sau, con mắt trừng lớn, trong đầu tựa như trời trong phích lịch, cực kỳ chấn động. Tại trong sự nhận thức của hắn, thế gian công pháp hạn mức cao nhất liền là thiên giai thượng phẩm. Này chẳng phải là vô thượng truyền thừa? Đa tạ sư phụ. Hắn kích động đến lúc này quỳ xuống, đối Trương Hàn dập đầu. Trong lòng vô cùng cảm động. Hắn vừa mới bái sư, sư phụ liền truyền thụ cho hắn chân quý như thế truyền thừa, hiển nhiên là thật coi hắn là người mình. Sư phụ dùng thành thật đối đãi ta. Đồng thời, hắn cũng đối sư phụ thực lực cùng nội tình có nhận thức thêm một bậc, đây quả nhiên là ghê gớm cao nhân. Trương Hàn nhìn xem kích động đệ tử nói ra, "Bây giờ ngươi vừa đột phá nguyên anh trung kỳ, cần lắng đọng một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi liền theo sư tỷ của ngươi đi." "Được rồi, sư phụ." Tần Vũ nhu thuận gật đầu, sau đó hiếu kỳ nói, "Cái kia, ta đi theo sư tỷ, mỗi ngày cần phải làm những gì a?" Trương Hàn mỉm cười nói, "Giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà." Phúc. Tần Vũ trợn mắt hốt mồm, sau đó lắp bắp nói, "Sư phụ, cái này, những chuyện này không phải cho nữ hải tử làm sao? Ta..." "Sư đệ." Chu Hoàng gặp hắn còn muốn nói gì nữa, thế là tranh thủ thời gian cắt ngang hắn, bất động thanh sắc nói ra, "Chiếu sư phụ nói làm, không có vấn đề." "Sư tỷ." Tần Vũ khiếp sợ nhìn về phía sư tỷ. Đã thấy sư tỷ chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, sau đó đôi hắn gật gật đầu, ánh mắt bên trong bao hàm trịnh trọng cùng chân thành. Giờ khắc này, hắn sinh ra một cỗ trực giác. Tin sư tỷ không sai. "Được a, sư phụ." Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, gật gật đầu. "Ừm, trẻ con là dễ dạy." Trương Hàn hài lòng gật đầu. Chu Hoàng thấy thế, cũng âm thầm thở dài một hơi. Nàng sợ sư đệ lại ương ngạnh xuống, sư phụ sẽ cười thần bí, sau đó nói ra một câu chuyện nào có đáng gì sau đó cho sư đệ thay đổi nữ trang. Vậy đối sư đệ tới nói, là thai nạn tính. Nàng khi còn bé bị cha mặc vào váy, kỳ thật cũng không có nhiều kháng cự, bởi vì tính cách của nàng vốn là nữ hài tử, mà lại nhận chỉ riêng tỷ tỷ ảnh hưởng, nàng ban đầu đã muốn làm một cái nữ hài tử, chỉ là chính mình ngượng ngùng mặc đồ con gái thôi. Thế nhưng sư đệ không giống nhau. Sư đệ xem xét liền là lớn trực nam, khẳng định chịu không được dạng này chuyển biến, nếu quả như thật đổi thành nữ trang, cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Nàng không muốn xem sư đệ bị này đại kiếp. Rất nhanh, Chu Hoàng đem một gian trống không phòng thu thập ra tới, làm Tần Vũ gian phòng, Tần Vũ chính thức dung nhập cái nhà này. Tần Vũ nhìn xem sư tỷ cho mình trải giường chiếu bóng lưng, trong lòng ấm áp, sư tỷ thân ảnh, vậy mà dần dần cùng mẫu thân hình dáng khi còn trẻ đè lên nhau dâng lên. Cái này khiến hắn hốc mắt có chút ẩm ướt. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, sư tỷ, chúng ta cuộc sống sau này, thật phải giống như phàm nhân một dạng sinh hoạt sao? Đương nhiên rồi. Chu Hoàng đương nhiên nói. Vì cái gì a? Chúng ta không phải tu tiên giả sao? Coi như căng chặt có độ, cũng không cần thiết hoàn toàn giống phàm nhân một dạng a. Tần Vũ nghi ngờ hỏi. Chu Hoàng suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc, sư phụ nói, trong cái này có chân ý, tu tiên chi hoa lại thế nào chói lọi, cũng là cắm rễ tại phàm tục đất này, cho nên giống phàm nhân như thế sinh hoạt, có lẽ có thể có bất phàm cảm ngộ. Tần Vũ nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy có chút đạo lý, thế nhưng cụ thể đạo lý, hắn lại cảm thấy khó mà chạm đến, phảng phất cách một tầm nhìn không thấy bình chứng. Có lẽ là hắn cảnh giới không đủ đi. Sư phụ quả nhiên là cao nhân. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Trương Hàn đến qua nữ nhi chuẩn bị điểm tâm về sau, mang theo Tần Vũ, đi bái phòng một thoáng Lạc Thanh Vân mẹ con. Đều là hàng xóm, mà lại quan hệ không tệ, cho nên trong nhà có thêm một cái người vẫn là lên tiếng kêu gọi, miễn cho náo ra hiểu lầm. Sư phụ, cái này Thanh Vân thúc thúc, ta cảm giác không giống như là người bình thường a, nhưng là trừ cặp mắt kia bên ngoài, ta cũng nói không nên lời hắn chỗ nào không bình thường. Tần Vũ trong âm thầm vụng trộm nói ra. Ừm, hắn trước kia là tu tiên giả, bất quá mất đi tu vi, biến thành phàm nhân rồi. Trương Hàn bình tĩnh nói. A, tu vi mất giáo, không có chút nào thừa. Tần Vũ chấn kinh. Tu luyện ra đường rẽ, tu vi rơi xuống hắn nghe nói qua, thế nhưng không có chút nào thừa, hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Trương Hàn nói ra, có thể là quá chỉ vì cái trước mắt đi, dĩ nhiên, cũng có thể là tiên tiên một ít nguyên nhân, tóm lại, ngươi muốn lấy đó mà làm gương, tu hành không thể táo bạo. Biết, sư phụ. Tần Vũ nghiêm túc gật đầu. Trước đó hắn còn cảm giác, sư phụ nói dưỡng mệnh lý luận có chút nhỏ nói thành to, nhưng bây giờ đấm máu ví dụ bày ở trước mắt, hắn hoàn toàn phục. Nhất định phải dưỡng mệnh. Bằng không biến thành Thanh Vân thúc thúc dạng này, liền hối hận thì đã muộn. Rất nhanh, Trương Hàn lên núi đốn tuổi đi. Mà Tần Vũ thì là mặt mo đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó cùng sau lưng Chu Hoàng, đi sông vừa giặt áo phục. Thiếu nữ áo xanh đi ở phía trước, thiếu niên mặc áo đen theo ở phía sau, trong tay bưng một cái chậu gỗ, tuấn nam tịnh nữ, nghiêm nhiên trở thành một phong cảnh đường. A, đó không phải là Chu tiểu thư sao? Phía sau hắn làm sao còn nhiều thêm một cái tuấn hậu sinh? Xem đâu áo và khí chất, giống như là gia đình giàu có công tử a. Là Chu gia thân thích chứ? Cũng có thể là một gia tộc lớn nào đó công tử, đang theo đuổi Chu tiểu thư, ha ha, những con nhà giàu này, liền ưa thích hái hoa ngắt cỏ. Đáng tiếc chúng ta lên sông thôn một cánh hoa, muốn cắm trên bãi cất châu. Cắt. Cái gì phân châu? Ta xem vị công tử kia so với ngươi còn mạnh hơn, người ta muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, khả năng còn đầy bụng kinh luôn đây. Hừ, nông cạn. Người trong thôn xa xa nghị luận. Thế nhưng cơ bản cũng sẽ không tới gần, mà là sẽ kéo ra khoảng cách nhất định, dù sao Chu gia cùng bọn hắn rõ ràng không phải một cái giai tầng, bọn hắn không dám tùy tiện tiếp xúc. Không phải một vòng, cũng không thể cứng rắn chen, bằng không đến lúc đó quan hệ không có trèo lên, ngược lại rước lấy phiền toái. Tần Vũ cảm thụ được nơi xa những cái kia như có như không tầm mắt, lập tức mặt đỏ tới mang tai, hắn cảm giác tất cả mọi người đang nhìn hắn. Hắn một đại nam nhân, hơn nữa còn là nguyên anh lão tổ, vậy mà tại nơi này giặt quần áo, nói ra đều không ai dám tin. Thế nhưng thấy sư tỷ sắc mặt như thường, động tác thuần thục giặt quần áo về sau, trong lòng của hắn khó chịu dần dần biến mất. Hắn lập dị cái gì đâu? Sư tỷ đường đường hóa thần thiên tiêu, một ngón tay liền có thể chấn áp hắn 100 lần, không phải cũng tại giặt quần áo sao? Dần dần hắn nhìn xem sư tỷ cái kia nghiêm túc giặt quần áo tinh xảo gò má, lại có chút nhập thần. Hắn phát hiện sư tỷ thật là đẹp a, đặc biệt là cái kia không màng danh lợi, lại chuyên chú bộ dáng, cực kỳ động dung. Rõ ràng là nhỏ như vậy sự tình, nàng lại có thể làm được nghiêm túc như vậy, cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ, phảng phất phản chiếu lấy đầy trời ngôi sao. Nguy rồi, này chẳng lẽ chính là tâm động cảm giác? Tần Vũ hít sâu một hơi, chỉ cảm giác mình nhịp tim thật tốt nhanh. Hắn tranh thủ thời gian rời tầm mắt, không còn dám nhìn chằm chằm sư tỷ gò má, mặt đỏ tới mang tai, có loại cảm giác có tật giật mình. Chớ ngẩn ra đó, truy nó. Chu Hoàng đem xếp xong quần áo rướn đặt ở trước người hắn trên tảng đá, sau đó đem một cái cây gỗ truy đưa qua. A a a. Tần Vũ luống cuống tay chân tiếp nhận cây gỗ truy, sau đó dụng lực nện đập vào. Ngươi điểm nhẹ, thạch đầu đều muốn nện nát. A a a. Lại điểm nhẹ. Được rồi, sư tỷ. Thời gian thoáng qua, 20 năm trôi qua. Tần Vũ đối sư tỷ tâm, tại 20 năm sớm chiều ở chung ở giữa, càng ngày càng lửa nóng, thậm chí có chút giấu không được. Đặc biệt là, tại trong lúc vô tình thấy được sư tỷ hình dáng về sau, hắn đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, cảm giác lòng của mình bị vô hình tiễn bắn trúng. Cô gái này chỉ ứng thiên thượng có. Cha, sư đệ hắn giống như. Ta nên làm cái gì a? Chu Hoàng có chút xấu hổ mà hỏi. Nàng lại không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm giác được sư đệ dị thường, thế nhưng nàng cũng không phải đối phương nghĩ như vậy à. Mà lại, nàng đã có người trong lòng. Dù cho người quật cường đến đâu, lại trốn tránh hiện thực, tại trời tối người yên lúc, cuối cùng muốn mặt đối nội tâm của mình. Nàng biết mình muốn cái gì, dù cho cuối cùng không có kết quả, cũng sẽ đi nỗ lực truy tìm. Không có việc gì, ta đi nói cho hắn biết. Trương Hàn vỗ vỗ nữ nhi đầu, bất đắc dĩ cười cười. Những năm gần đây, hắn cũng biết nữ nhi tại Hưu Tân Quốc cái kia mấy chục năm trải qua, cuối cùng vẫn là không có phòng vệ Hoàng Mao Nhi ạ. Bất quá, cái kia Hoàng Mao mà sát thực hết sức kinh diễm, vậy mà đi ra không giống bình thường tu hành đường, trở thành thánh hiện. Xứng với hắn nữ nhi, nếu là thật có thể tiến tới cùng nhau, ít nhất không có tiên phàm khác đường thống khổ. Cha, sư đệ sẽ không sẽ chịu không nổi. Chu Hoàng có chút lo lắng. 20 năm ở chung, nàng đã đem đối phương coi như thân đệ đệ, lo lắng đối phương chịu không được sự đả kích này. Đau dài không bằng đau ngắn, hắn cũng không là tiểu hài tử. Trương Hàn cười lắc đầu. Có lẽ, tiểu tử này cũng nên ra ngoài lịch luyện. Chương 88, Phong Hỏa Lôi Kiếp, chương 88, Phong Hỏa Lôi Kiếp. Cái gì? Sư tỷ nàng? Tần Vũ nghe được trần tướng, tựa như trời trong phích lịch. Hắn thầm mến 20 năm sư tỷ, lại là cái nam. Hắn không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Sư phụ, ngài đùa giỡn đúng hay không? Ngài cố ý đang đùa ta đúng hay không? Đừng nói giỡn, ha ha, ha ha. Hắn miễn cưỡng vui cười, trong lòng vẫn như cũ ôm hy vọng. Là thật. Trương Hàn nói nghiêm túc. Sư tỷ của ngươi mặc dù nhìn xem giống nữ tử, dáng người, tướng mạo đều cùng nữ tử không khác, nhưng nàng đúng là nam hải, nàng là ta tự tay nuôi lớn. Nếu như ngươi không tin, về sau có cơ hội có thể đi trung vực hỏa tộc hỏi một chút, nàng xuất từ hỏa tộc thứ 8 chủ mạch, bản danh cứ gọi Hỏa Hoàng. Này, Tần Vũ nghe được như thế nói chắc như đinh đóng cột phán đoán suy luận, ảo tưởng trong lòng triệt để bị bóc tách, vẻ mặt lập tức tái nhợt. Hắn thấy tuyệt vọng. Cái loại cảm giác này, thật giống như trong lòng tốt đẹp nhất đồ vật, đột nhiên sụp đổ, tựa như ngũ thải bọt biển tan vỡ đồng dạng. Không, không, không. Cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Thế giới của hắn sụp đổ. Ngươi không là thích nàng sao? Chẳng lẽ bởi vì nàng không phải chân chính nữ tử, ngươi liền không thích sao? Trương Hàn nhìn xem hắn nói ra. Tần Vũ thân thể run lên, trong mắt tựa hồ sáng lên một đạo ánh sáng, sau đó lại dần dần ảm đạm đi, triệt để yên lặng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hàn, đắng chát nói: "Sư phụ, ta là nam nhân a, ta sao có thể ưa thích một cái nam nhân đâu? Tại sao có thể đâu? Ta từ nhỏ dưỡng thành quan niệm, tiếp nhận giáo dục, không cho phép ta như vậy, có lẽ là ta lấy tướng đi, ta xác thực không tiếp thu được." Trương Hàn cũng không có ngoài ý muốn. Hắn bình tĩnh nhìn đệ tử, dù cho nàng về sau có khả năng biến thành nữ nhân chân chính, ngươi cũng không tiếp thu được. Tần Vũ vùng vẫy một lát, sau đó tiêu tan gật đầu. Nàng vĩnh viễn là ngã kính trọng sư tỷ, thế nhưng ta sẽ không lại đối nàng có tình yêu nam nữ, tựa như ta không sẽ yêu bên trên chị ruột của mình một dạng. Nói xong, trong lòng của hắn thất vọng mất mát. 20 năm ưa thích, triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Sau khi nói xong, hắn có chút khẩn trương hỏi, "Sư phụ, ngài sẽ không cảm thấy ta như vậy quá vô tình rồi?" Trương Hàn lắc đầu. "Nhân chi thường tình, dù sao, đổi lại là ta cũng sẽ không thích một cái nam nhân." Tần Vũ nghe vậy ánh mắt phức tạp hơn, mang theo tự giễu. "Sư phụ, sư tỷ thật chính là cái rất tốt nữ tử, nếu là sau này biến thành chân chính nữ tử, vậy liền triệt để hoàn mỹ. Kỳ thật ta có thể tiếp nhận tương lai nàng, có thể là, như là không thể tiếp nhận nàng bây giờ, ta lại có tư cách gì đi tiếp xúc tương lai nàng đâu? Chân chính ưa thích một đóa hoa, hẳn là tại nàng vẫn là hạt giống thời điểm liền cẩn thận che chở, mà không phải đợi nàng mở trói lọi lúc, lại đến hoa ngôn xảo ngữ ca ngợi. Ta đối sư tỷ ưa thích, còn chưa đủ thuần túy. Hoặc là nói, ta còn không có đi đến liều lĩnh, siêu việt thế tục quan niệm, đạo đức luân lý mức độ." Trương Hàn gật gật đầu, mỉm cười nói, "Cho nên nói, ngươi không phải chân chính thích hợp với nàng người, thậm chí khả năng trên đời cũng không có thích hợp với nàng người, nhưng này đều không trọng yếu. Dù sao, ngươi cũng không phải sinh ra liền muốn xứng đúng, tựa như hoa tươi không phải sinh ra liền bị hái. Tu tiên giả trường sinh bất hủ, nàng một mình tiêu dao, một mình mỹ lệ, lại có gì không tốt đâu?" Tần Vũ ánh mắt hốt hoảng, tựa hồ là hiểu. Ban đêm hôm ấy, Tần Vũ bên trong rời đi thôn. Hắn mặc dù tiêu tan, thế nhưng trong ngắn hạn không biết như thế nào đối mặt sư tỷ, tại là vì để tránh cho xấu hổ, hắn quyết định đi ra ngoài lịch luyện. Trương Hàn cũng không có ngăn đón. Chuyện tình cảm, mong muốn triệt để đi tới, cần thời gian, cũng nên nhường tiểu tử này một mình xông xáo một đoạn thời gian. Những vật này, cầm lấy phòng thân đi. Trương Hàn đưa hắn mấy món hóa thần pháp bảo, thậm chí còn có hai kiện thông huyền pháp bảo, trong đó bao gồm hóa thần bảo giáp cùng nguyên thần bảo giáp. Cái này, đa tạ sư phụ. Tần Vũ nhìn xem này chút pháp bảo, hít sâu một hơi, nhà ai nguyên anh tu sĩ, có thể có được như thế nghịch thiên phối chi a. Thánh địa thiên kiêu cũng không có xa xỉ như vậy đi. Trong lòng của hắn ấm áp. Sư phụ đối với hắn quá tốt rồi. Nếu như gặp phải thực sự không đối phó được kẻ địch, liền báo ra vi sư danh hiệu, vi sư có cái ngoại hiệu gọi Thập Tuyệt lão tổ. Trương Hàn khẽ cười nói, "Được rồi, sư phụ." Tần Vũ nghiêm túc gật đầu. Có thể là lúc trước hắn cấp độ quá thấp, chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, thế nhưng hắn biết, cái danh hiệu này tuyệt đối không thể coi thường. Có lẽ về sau kêu đi ra, có thể chấn nhiếp rất nhiều người. Tần Vũ bay lên không về sau, Chu Hoàng từ trong bóng tối đi ra. Nàng có chút lo lắng nói ra, "Cha, sư đệ mới nguyên anh hậu kỳ, cứ như vậy ra ngoài sông sáo, có phải hay không quá nguy hiểm?" Trương Hàn quay đầu nhìn xem nữ nhi, có chút không biết nên khóc hay cười, nguyên anh hậu kỳ còn nguy hiểm à? Ngươi khi hắn là tiểu hài từ sao? Ngươi khi đó đều làm nữ đế. Chu Hoàng sững sốt một chút, sau đó nhịn không được cười lên. Đúng vậy à? Nguyên anh hậu kỳ, kỳ thật đã không yếu. Trung bi là nàng quan tâm sẽ bị loạn. Ở trong mắt nàng, Tần Vũ liền và thân đệ đệ mở dạng, nàng giặt quần áo đối phương liền đoan một buồn, nàng nấu cơm đối phương liền làm việc lặt vặt, nhóm lửa. Cùng phàm tục chị em ruột không có gì khác biệt. Lại qua vài ngày nữa, Lạc Thanh Vân tìm được Trương Hàn. Trong mắt của hắn mang theo sầu lo, nhẫn nhịn hồi lâu sau, có chút khó mà mở miệng nói. Đại ca, mẹ ta thân thể càng ngày càng kém, chỉ sợ thọ nguyên không nhiều, ngươi có thể hay không cho ta một chút kéo dài tuổi thọ đan dược? Nhiều năm như vậy, hắn không có chủ động tìm Trương Hàn muốn qua đồ vật, chủ yếu là hắn hiện tại không có cách nào báo đáp người ta. Nhưng bây giờ mắt thấy mẹ tuổi thọ sắp hết, hắn lòng nóng như lửa đốt, cũng không lo được nhiều như vậy, mặt dạn mày dày đến đòi muốn đan dược. "Chính ngươi không có sao?" Trương Hàn kinh ngạc hỏi. Lạc Thanh Vân cười khổ nói, "Ta hiện tại không có chút nào tu vi, liền nội thiên địa đều mở không ra, xác thực không có gì cả." Trương Hàn trong mắt hơi híp, ý vị thâm trường nói, "Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là có mấy cái bảo bối hồ lô a." "Lấy ra gắn nợ." Lạc Thanh Vân thở dài, bất đắc dĩ nói, "Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta thật nguyện ý đưa cho ngươi, bất quá ta hiện tại cũng xác thực không lấy ra được. Thực không dám dâu dếm, mấy cái này hồ lô bản thể đã sớm cùng ta nguyên bản tu vi cùng một chỗ bị người phong ấn, trước đó ngươi thấy, bất quá là hình chiếu thôi. Hiện tại ta pháp lực hoàn toàn không có, liền hình chiếu đều không dùng được." Trương Hàn con mắt trừng lớn, bất khả tư nghị nói, "Ngươi bị người phong ấn?" La Ý nói, "Ngươi trước kia rất mạnh." Lạc Thanh Vân nhìn xem Trương Hàn, nghiêm túc gật đầu. "Là rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Dĩ nhiên, hiện tại xem ra bất quá là mộng huyễn phao ảnh thôi, đó cũng không phải ta chính mình tu luyện ra được lực lượng, là trời sinh pháp lực." Trương Hàn như có điều suy nghĩ, sau đó cũng lười suy nghĩ nhiều, xuất ra một cái bạch ngọc bình sứ đưa cho hắn, "Đây là cực phẩm duyên thọ đan, ăn một khỏa có thể gia tăng 3 năm tuổi thọ. Thế nhưng thứ này cũng không thể không hạn chế ăn, ăn 10 khỏa hẳn là hạn mức cao nhất, lại nhiều liền vô dụng. 30 năm sau, ta cho ngươi thêm một chút mặt khác thần dược, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể lại sâu mấy năm mệnh." Lạc Thanh Vân nắm bình đan dược con, mắt hổ rưng rưng. "Đại ca." Hắn không có nói cảm tạ, chỉ cảm thấy trong lòng nóng bỏng, đó là thật sâu tình nghĩa đang cuộn trào. Hoạn nạn thấy chân tình. Bây giờ hắn không có gì cả, đối phương lại không màng hồi báo trợ giúp hắn, này tại hắn trước kia, là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lúc trước hắn dùng hố người làm vui, là bởi vì hắn không tin người ở giữa có chân tình. Không hố người, làm thế nào chiếm được mong muốn chỗ tốt đâu? Làm sao nắm người khác trong túi quần đồ vật biến thành chính mình đây này? Chẳng lẽ người ta sẽ đưa cho ngươi sao? Dựa vào cái gì nha? Gặp được Trương Hàn về sau, hắn mới phát hiện, bằng hữu chân chính xác thực sẽ đưa ngươi đồ vật, không, có nhiều như vậy dựa vào cái gì, đơn giản là ngươi cần. Thời gian trôi mau, lại là 30 năm. Trương Hàn tại cái thôn này, đốn tuổi dưỡng mệnh 60 năm, tương đương với mặt khác thiên tiêu, dưỡng mệnh 1200 năm. Trong cơ thể hắn suối chảy, lần nữa chứa đầy, nên đột phá. Thế là, hắn bắt đầu luyện hóa hám thiên trong đỉnh phong ấn cái kia đạo loạn thế yêu phong. Liệt Thiên Thanh Long. Ào ào ào. Đỉnh trung thế giới, làm phong ấn giải mở trong mấy mắt, cái kia đạo khổng lồ vòi rồng kịch liệt xoay tròn, vô cùng lực lượng kinh khủng bạo phát. Theo xoay tròn, lực lượng của nó đang không ngừng tăng vọt. Dần dần, không gian vậy mà xuất hiện vết rách, đồng thời không ngừng mở rộng, không gian phảng phất muốn triệt để bị xé mở. Không hổ là Liệt Thiên Thanh Long, cỗ lực lượng này gợn sóng, chỉ sợ đi đến vấn đạo cảnh đỉnh phong. Trương Hàn ánh mắt nghiêm trọng. Sau đó hắn trong cơ thể đi ra một bóng người khác, người mặc màu vàng kim trường bào, mái tóc dài màu đỏ, cao lớn mà lênh khốc. Đây là Phượng Hoàng Phân Thân. Khi hắn đạt được lượng lớn tài nguyên về sau, Phượng Hoàng Phân Thân một mực tại đại lượng tuôn vệ, bây giờ tu vi sớm đã vượt rất xa bản thể. Chấn. Phượng Hoàng Phân Thân đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng xuống, đối Liệt Thiên Thanh Long hư không để ép. Soạt. Lập tức, cái kia cuồng bạo màu xanh vòi rồng tựa như ngưng kết đồng dạng, cũng không còn cách nào chuyển động, dừng lại tại chỗ. Trương Hàn trong cơ thể tuôn ra đại lượng màu vàng kim nồng nọc phù văn, bao phủ cái kia to lớn màu xanh vòi rồng, bắt đầu luyện hóa. Trận này luyện hóa kéo dài nửa năm. Oen. Nửa năm sau, Trương Hàn triệt để luyện hóa Liệt Thiên Thanh Long, cảnh giới của hắn trực tiếp đạt đến thông huyền cảnh đỉnh phong. Đồng bột pháp lực tại đỉnh trung thế giới bừa bãi tàn phá, phảng phất sóng biển đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ, sôi trào mãnh liệt. Khí tức của hắn, vậy mà không kém chút nào trước đó Liệt Thiên Thanh Long. Nói cách khác, liên pháp lực hùng hậu trình độ mà nói, hắn đã không kém gì vấn đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nếu như chiến đấu, mặc dù vấn đạo tu sĩ có đạo vận tăng phúc, thế nhưng hắn có chí tôn tiên cốt, luyện thiên tiên quyết, bất diệt tiên thể, có thể dùng lực phá pháp. Hắn mặc dù không phải hỏi đạo cảnh, thế nhưng đã không sợ bất luận cái gì vấn đạo tu sĩ, thậm chí có khả năng tại vấn đạo cảnh đi ngang. Mà Phượng Hoàng Phân Thân tồn tại, khiến cho hắn lực lượng càng đầy. Hắn mơ hồ cảm giác được, một cỗ vô địch đại thế, tại chiều lấy trên người hắn ngưng tụ, không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại làm cho hắn tu hành càng thêm thông thuận. Hắn đã đi lên vô địch lộ. Có lẽ, ta có khả năng sáng tạo ra chính mình vô địch thần thông. Trương Hàn hít sâu một hơi, bên ngoài cơ thể xuất hiện phần thế linh hỏa, diệt thế thần lôi, loạn thế yêu phong, này ba loại cực hạn lực lượng bao quanh hắn xoay tròn, đồng thời nếm thử dung hợp. Oeng, oeng, oeng. Hám tiên trong đỉnh thế giới, sinh ra lần lượt nổ tung, liền Trương Hàn đều nhiều lần trọng thương, thân thể nứt ra, không ngừng chảy máu. Thế nhưng có trạch thế thánh thủy, hắn mỗi lần bị thương này đều có thể cấp tốc khôi phục, sau đó tiếp tục nếm thử, dung hợp này ba loại hủy diệt chi lực. Vạn vật đều có điểm thăng bằng, nhất định có thể tìm tới. Trương Hàn tự lẩm bẩm, ánh mắt chớp nhất. Rào. Mấy năm về sau, phía trước hắn xuất hiện một đạo thông thiên triệt địa hủy diệt phong bạo, đó là một đạo dung hợp kim, náo nhiệt diễm cùng màu lam thần lôi màu xanh vòi rồng. Yêu phong, linh hỏa, thần lôi, ba loại lực lượng hủy diệt hoàn mỹ dung hợp. Ẩn chứa trong đó bốn loại thiên địa chi linh, thế nhưng bộc phát ra uy lực, tựa như phản ứng tổng hợp hạt nhân, vượt xa bốn loại thiên địa chi linh lực lượng bản thân. Đây cũng là ta vô địch thần thông. Phong hỏa lôi kiếp. Loại thần thông này uy lực, trên lý luận là không có hạn mức cao nhất, về sau đạt được mặt khác thiên địa chi linh, còn có khả năng tiếp tục dung hợp đi vào. Chương 89, Hóa Thần chiến trường mở ra, chương 89, Hóa Thần chiến trường mở ra. Thời gian thoáng qua, lại qua hơn 10 năm. Lạc phu nhân thọ nguyên triệt để hao hết, nàng sống hơn 140 tuổi, sinh mệnh cuối cùng đi đến cuối con đường. Trương Hàn cùng Chu Hoàng đều tới vì lao thái thái tiến đưa. Chu lão gia, ta biết ngài là tiên nhân, ta có thể sống lâu như thế, đều là của ngài ban ân, lão thân. Đa tạ. Lạc phu nhân hư nhược nói ra. Ai? Trương Hàn thở dài. Phàm nhân tuổi thọ cuối cùng có hạn, vô pháp tiếp tục kéo dài. Chu lão gia, ta nhà Thanh Vân có thể cùng ngài làm huynh đệ, là phúc khí của hắn. Sau này, làm phiền ngài quan tâm hắn. Lạc phu nhân thấp giọng khẩn cầu nói. Sẽ. Trương Hàn gật gật đầu. Lạc phu nhân thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía bên cạnh yên lặng không nói như tử, trên khuôn mặt giản mua lộ ra một vệt nụ cười hiền lành. Thanh Vân a mẹ đến đi trước một bước, sau này đường, ngươi muốn tự mình đi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Lạc Thanh Vân cúi đầu, hai tay siết quả đấm, cuối cùng, hắn tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, cắn răng nói ra. Mẹ, kỳ thật ta. Trong lòng của hắn mang theo nồng đậm áy náy, lời đến khóe miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Có loại không nói ra được sợ hãi. Hắn sợ lão nhân này sau khi biết trận tướng, sẽ bi thương, thất vọng, mang theo tiếc nuối cùng thống khổ rời đi nhân thế. Ha ha, ta biết. Lạc phu nhân khẽ cười một cái, ánh mắt vẫn đục lại thâm thúy, tựa như bình tĩnh đầm sâu. Cái gì? Lạc Thanh Vân không thể tin nhìn xem mẫu thân, lo được lo mất mà hỏi, mẹ, ngài biết cái gì? Lạc phu nhân trong mắt lóe lên vẻ cương triều. Ngươi này đứa nhỏ ngốc ga đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không phát hiện, mẹ là người thông minh sao? Lạc Thanh Vân thân thể run lên, sau đó mấp máy môi một cái. Hắn mẹ xác thực hết sức thông minh, là đọc qua sách, mà lại học vấn không cạn, có rất sâu trí tuệ, những năm này dạy cho hắn không ít đạo lý. Thế nhưng hắn vẫn luôn theo bản năng cảm thấy, chính mình ngụy trang đủ tốt, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất, mẹ có lẽ không có phát hiện hắn. Hiện tại xem ra, là hắn lừa mình dối người. Mẹ, ngài là lúc nào phát hiện? Hắn âm thanh run rẩy nói. Ngay từ đầu liền phát hiện. Lạc phu nhân cười cười, ánh mắt lộ ra một vệt bi thương chi sắc. Dù sao, ngươi xuất hiện tại trước mắt ta thời điểm, ta đứa con trai kia đã chết rất nhiều năm. Ngụy Nhiên tiểu tử kia gạt ta, thế nhưng hắn làm sao gạt được ta đây? Mẹ con đồng lòng a, con trai của ta chết rồi, ta sẽ cảm giác không thấy sao? Lạc Thanh Vân trầm mặc một chút. Trong lòng của hắn tựa như kim đâm đồng dạng, khàn khàn mà hỏi, đã như vậy ngài vì cái gì lúc trước không vạch trần ta? Lạc phu nhân khẽ cười nói, có thể là duyên phận đi. Nàng ánh mắt hốt hoảng, tựa hồ tại hồi ức quá khứ, trên mặt mang theo nụ cười. Lúc ấy ngươi máu me khắp người, chật vật xuất hiện ở trước mặt ta, lại quỷ thần xui khiến kêu ta một tiếng mẹ. Khi đó ta cảm giác được, ngươi tựa hồ có một bụng ý nghĩ xấu, tại có ý đồ xấu gì? Có thể là ta lại cảm thấy, ngươi hết sức bao la mờ mịt, hết sức cô độc, ngươi cần một ngôi nhà. Cho nên, ngươi gọi ta mẹ, ta đáp ứng. Sau này, thời gian chứng minh, ngươi là cái hảo hài tử. Lão thiên gia mang đi ta một đứa con trai, lại đưa tới cho ta khác một đứa con trai. Thanh Vân a, đời này có thể làm mẹ ngươi, ta rất vui vẻ. Lạc Thanh Vân cũng nhịn không được nữa, tiến lên hai bước, đột nhiên quỳ gối đầu giường, khóc ròng ròng. Mẹ. Ô ô ô. Lạc phu nhân nâng lên tái nhợt tay, vuốt ve tóc của con trai, thấp giọng an ủi, nghe lời, đừng khóc, đừng khóc. Dần dần, Lạc phu nhân khí tức càng ngày càng yếu. Nàng nhìn Lạc Thanh Vân, chăm chú hỏi, "Thanh Vân, ngươi hãy thành thật cùng mẹ nói, ngươi là tiên nhân sao?" "Ta." Lạc Thanh Vân thần sắc đọc lại, sau đó trong mắt rừng, chăm chú hỏi, "Mẹ, ngài hy vọng ta phải không?" Lạc phu nhân nụ cười nhu hòa, "Đương nhiên rồi, ta nghe nói tiên nhân có thể sống thật lâu. Ta hy vọng con trai của ta có thể sống lâu trăm tuổi, không, ngàn tuổi, vạn tuế." Lạc Thanh Vân hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt trịnh trọng, trong mắt tựa hồ có hai đám lửa đang thiêu đốt. "Mẹ, ta chính là tiên nhân." Thanh âm hắn to, phảng phất là một phần bàn giao, một cái hứa hẹn. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Lạc phu nhân vui mừng cười cười, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. "Thanh Vân à, tương lai đường có lẽ vẫn là sẽ bao la mờ mịt, sẽ rất khó đi, thế nhưng ngươi không muốn từ bỏ." Lão nhân triệt để mất đi khí tức. "Mẹ." Lạc Thanh Vân bi thương giống to, cực hạn cảm xúc phun trào, khiến cho hắn bên ngoài cơ thể bộc phát ra màu vàng kim song khí, phản phất ngọn lửa màu vàng đang tiêu đốt. "Con ông." Hắn bên ngoài cơ thể, vậy mà hiện ra hơn 10 đạo phù văn tỏa liên, tầng tầng lớp lớp, đó là từng tầng một đáng sợ phong ấn, lộ ra hoàng hôn khí tức. "Răng rắc." Tầng ngoài cùng cái kia đạo xiển xích tách ra. Gần như đồng thời, một cỗ cường đại khí tức theo Lạc Thanh Vân trong cơ thể tuôn ra, cỗ khí tức này mạnh, thậm chí đạt đến vấn đạo cảnh. "Tê, hảo cường." Chu Hoàng lui lại hai bước, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Vị này tựa như anh nông dân Thanh Vân thúc thúc, trong cơ thể vậy mà ẩn giấu đi như thế lực lượng cường đại. Mà lại chẳng qua là xông mở một đạo phong ấn mà thôi, nếu là toàn bộ xông mở, cái kia đến đi đến cái gì cấp độ? Đơn giản không dám tưởng tượng. "Mẹ, ta đã từng từ bỏ chính mình, là ngài theo bùn lầy trung tướng ta moi lên, từ nay về sau, ta sẽ không lại từ bỏ." Lạc Thanh Vân ánh mắt bi thống, thấp giọng nói ra. "Ai?" Trương Hàn đi qua, vô bờ vai của hắn, không hề nói gì. Tại chính thức thống khổ trước mặt, bất luận cái gì an ủi đều là tái nhợt vô lực, trên đời cũng không có chân chính cảm động lây. Lạc phu nhân sau khi chết, làm 3 ngày tang sự. 10 dặm 8 hương người đều tới, rất náo nhiệt, thậm chí liền liên bản huyện một chút quan viên, phú thương thân hảo, cũng đều tới phun viếng. Lạc phu nhân cả đời làm nghề y y, cứu được rất nhiều người, mà lại sống hơn 140 tuổi, có thể nói là đức cao vọng trọng. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là bởi vì nàng nhận biết tiên nhân. Rất nhiều đại nhân vật tới phun viếng, đều là xem ở Trương Hàn trên mặt mũi. Bọn hắn sớm liền phát hiện đây là một vị tiên nhân rồi, dù sao nhiều năm như vậy đều không lão. Trong ngày thường bọn hắn không dám tự tiện quấy rầy, thế nhưng loại thời điểm này, vẫn là muốn tới bái phòng một thoáng, biểu đạt kính ý. 3 ngày sau, Lạc phu nhân hạ táng. Ngoài thôn trên sườn núi dựng thẳng lên tới một ngôi mộ đầu, không có làm sao tân trang, chẳng qua là dựng lên địa, lại gắn hoa cỏ hẳn giống. Đây là Lạc phu nhân di chúc. "Đại ca, ta muốn đi ra ngoài sông sáo, cảm tạ ta liền không nói, này 7 cái hồ lô, ngươi cầm đi đi." Lạc Thanh Vân xuất ra 7 cái hồ lô, đưa cho Trương Hàn. "Không cần." Trương Hàn cười khoát khoát tay, ta trước đó chẳng qua là nói đùa, ta cũng không thiếu pháp bảo, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Hắn thực sự nói thật. Khi lấy được bất diệt tiên thể về sau, hắn cảm giác cái gọi là pháp bảo cũng chỉ là ngoại vật, hắn bằng vào năm đấm liền có thể đánh nổ pháp bảo. Tự thân mạnh mẽ cũng đủ để trấn áp hết thảy, chỗ nào cần gì pháp bảo. Có lẽ có khả năng dệt hoa trên gấm, thế nhưng không cần thiết. Vậy được đi. Lạc Thanh Vân gật gật đầu, cũng không có lập dị. Đối Vu đại ca, hắn đã hoàn toàn coi là thân nhân của mình, đối phương muốn hắn liền cho, không muốn thì thôi vậy. Ngươi thật giống như tu hành tiên phú rất kém cỏi, lần này thật không có vấn đề sao? Đừng lại làm tu vi mất hết, lưu lạc tha hương. Trương Hàn trêu ghẹo nói. Lần này sẽ không. Lạc Thanh Vân nói nghiêm túc, những năm này giống phàm nhân một dạng sinh hoạt, ta giống như bám rễ sinh trồi, khai thiếu. Ngược lại cùng trước kia không đồng dạng. Trương Hàn sững sờ. Hóa phàm rồi. Trên trời khách rơi vào phàm trần, biến thành chân chính người. Cho nên có thể đủ thân cận tiên địa, cảm ngộ đại đạo rồi. Được thôi, chính ngươi cẩn thận, nếu như ngươi chết tại bên ngoài, bị ta biết rồi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Trương Hàn vừa cười vừa nói. Ngươi nói gì vậy? Lạc Thanh Vân khỏe miệng co giật, đại ca, ngươi liền không thể trông mong ta điểm được không? Lạc Thanh Vân rời đi thôn, sau đó Trương Hàn cũng mang theo nữ nhi về tới Thập Tuyệt Châu, Thập Tuyệt Cung. Trương Hàn tại Vạn Kiếm Sơn mạch trên ngọn núi, mở ra vườn rau, vườn trái cây, ao cá, thậm chí còn nuôi một chút gà vịt Nga. Nguyên bản tiên khí bồng bềnh mỏng núi, tràn đầy hồng trần khói lửa. Hắn sớm liền phát hiện, tu tiên cũng không thị phi muốn chém chém giết giết, kỳ thật tu tiên cũng là một loại sinh hoạt. Cuộc sống yên tĩnh bên trong, khắp nơi đều ẩn chứa đạo vận. Cái gọi là ngắt cúc đông ly dưới, khoan thai nhìn thấy Nam Sơn, khả năng ngắt cúc lúc một cái ngoái nhìn, liền cảm ngộ đến sông núi trắng lệ, theo mà tiến vào đốn ngộ. Trong cái này có chân ý. Năm đó Tang lão đầu chỉ điểm, khiến cho hắn cùng mặt khác tu tiên giả, đi lên hoàn toàn khác biệt con đường tu hành. Người khác đều tại khắp thế giới chém chém giết giết, tìm kiếm cơ duyên, đại đạo tranh phong, mà hắn lại tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cảm ngộ đại đạo, đạo pháp tự nhiên. Hắn cùng người khác có khác biệt gì? Bất quá là lựa chọn khác biệt. Bởi vì khác biệt lựa chọn, hắn có lẽ sẽ mạnh hơn người khác, nhưng cũng có khả năng so người khác càng yếu, hơn ai biết được. Người cuối cùng không có khả năng sống thành cùng một cái bộ dáng. Mấy chục năm sau, Nam Thiên vực hóa thần chiến trường mở ra. Đây là một chỗ viễn cổ thí luyện chi địa, bên trong có vô số cơ duyên và truyền thừa, thế nhưng chỉ có hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ có khả năng tiến vào. Cho nên, mỗi lần hóa thần chiến trường mở ra, đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, vô số hóa thần tu sĩ ở bên trong chém giết, tranh phong, cấp tốc trưởng thành. Cái này giống như là nuôi cổ, dùng đại lượng thi cốt làm chăn đệm, từ đó sản sinh ra một nhóm nhỏ đứng đầu nhất hóa thần thiên tiêu. Cha, ta muốn đi hóa thần chiến trường. Chu Hoàng nói nghiêm túc. Nữ nhi ngoan, có muốn không ta vẫn là chớ đi đi, bên trong quá nguy hiểm, nhà ta cái gì cũng không thiếu, không đáng. Trương Hàn lời nói thâm thiế khuyên. Đối với nữ nhi bà bối, hắn luôn luôn là nâng trong lòng bàn tay, châu nguy hiểm như vậy, hắn không yên lòng. Cha, con đường tu hành vốn là cùng tiên tranh, cùng tranh, cùng người tranh, cần một cấu ngoài ta còn ai khí phách, không tranh sao có thể đi đến đỉnh phong đâu. Chu Hoàng quật cường nói ra. Trương Hàn trừng mắt nhìn, ngụy biện nói, có thể là. Ngươi xem cha luôn luôn không tranh quyền thế, không cũng rất mạnh sao. Cùng cảnh giới người nào đánh thắng được ta. Cha. Chu Hoàng lườm hắn một cái, sau đó dùng nắm đấm nện cho hắn một thoáng, tức giận nhìn xem hắn, không nói. Được được được. Người yêu đi thì đi thôi. Trương Hàn vô pháp ngăn cản nữ nhi này loại nửa nũng nịu, nửa ánh mắt uy hiếp, cuối cùng nhấc tay đầu hàng. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình nữ nhi thiên phú tuyệt thế, lại có đại khí vận tại thân, cùng thế hệ tranh phong không kém ai, kỳ thật cũng không có gì đáng lo lắng. Không nói chuyện mặc dù như thế, hắn vẫn là quyết định, vụng trộm đi cho nữ nhi tìm bảo tiêu. Chương 90, đốn cây tiên nhân, chương 90, đốn cây tiên nhân. Hóa thần chiến trường mở ra, khiên động vô số người tâm. Vô số hóa thần tu sĩ đều tại triều lấy nơi đó hội tụ. Trong đó có thánh địa thiên tiêu, cũng có vương tộc dòng chính, còn có rất nhiều thế lực lớn thiên tài, cùng với độc hành hóa thần tu sĩ. Cái chỗ kia có vô số cơ duyên, là cơ hội vùng lên, đối với chí hướng cao viện hóa thần tu sĩ tới nói, có chí mạng dụ hoặc. Tương lai trăm năm bên trong, nếu là không có mặt khác việc lớn, toàn bộ Nam Thiên vực tầm mắt đều sẽ hội tụ tại hóa thần chiến trường. Thời gian trôi qua, hóa thần bên trong chiến trường phát sinh đáng sợ chiến đấu, máu chảy thành sông, đại lượng hóa thần tu sĩ ngã xuống, máu nhuộm bí cảnh. Mà từng cái tin tức kinh người, bị một chút thảm bại đảo binh mang ra ngoài, tại Nam Thiên vực dẫn tới sóng to gió lớn. Nghe nói không, hỏa tộc ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, tên là Hỏa Thường, một người quét ngang Huyền Thiên Thánh Địa Huyền Thiên cựu tử. Đánh chín sao? Quá hung tàn. Huyền Thiên Thánh Địa, chín cái siêu cấp thiên tài tất cả đều bại hạ, quá thảm rồi đi, mặt mo đều vứt sạch. Này, cái gì Huyền Thiên cựu tử a, hoàn toàn liền là góp đủ số, người lùn bên trong cất cao con, số lượng nhiều, chất lượng khẳng định lên không nổi. Lời cũng không thể nói như vậy, Lôi tộc tam kiệt, chỉ có 3 người đồng dạng bị người quét ngang, thất bại thảm hại a. A, người nào lợi hại như vậy? Là một cái gọi Chu Dung người trẻ tuổi, hào vô danh khí, không biết là từ nơi nào đồng xuất hiện, nhưng mạnh đến quá mức. Trùng hợp như vậy a. Phong tộc tứ đại tiêu tử cũng bị người trấn áp, đối phương đồng dạng nguy ngập vô danh, tựa hồ gọi Lạc Phong, lại bị hạ người vô danh trấn áp. Xem ra, những thánh địa này cùng vương tộc, thật xuống dốc, tiếp qua một chút năm, rất có thể sẽ bị thay thế. Hoàn toàn chính xác, ta nghe nói, Lưu Ly Tịnh Thổ cùng Lạc Nguyệt Tiên Hồ, hai đại thánh địa vài vị thiên kiêu, bị cùng là một người trấn áp. Thậm chí, Lạc Nguyệt Tiên Hồ bị chém giết một nhóm lớn hóa thần tu sĩ, thiên kiêu số 1 cũng vẫn lạc, tổn thất nặng nề. A, hai đại thánh địa thiên kiêu, mang theo một đoàn hóa thần thiên tài, đều không có thể cầm người kế tiếp, còn bị giết ngược lại rồi. Người kia là ai? Là cái thiên tiên thiếu nữ, tên là Chu Hoàng. Nghe nói, này Chu Hoàng vận khí người tiên, đạt được đại cơ duyên, thế là bị hai đại thánh địa thiên tiêu nhóm để mắt tới, một mình nàng độc chiến hơn 10 vị thiên tiêu, đánh cho thiên băng địa liệt, cuối cùng đem bọn hắn đánh cho liều xiềng, còn chém giết mấy người. Nhưng mà này còn không phải trọng điểm là Chu Hoàng Tại đã trải qua thảm liệt sau đại chiến, bị mấy cái thần bí thiên kiêu chặn giết. A, còn có cao thủ. Mấy cái này thần bí thiên kiêu lại là từ đâu xuất hiện? Ừm, mấy cái này thần bí thiên kiêu rất mạnh, vượt xa thánh địa thiên kiêu, là cùng Chu Hoàng cùng cấp độ yêu nghiệt, có người suy đoán. Đây là một chút cổ lão cự đầu đệ tử. T. Nam Thiên vực thật có cổ lão cự đầu ẩn nút. Đương nhiên là có a, không phải thánh địa cùng vương tộc vấn đạo lão tổ, vì cái gì gần như không ra tay? Chính là sợ dẫm lên này loại đinh cứng. Được a, cái kia sau này thế nào? Chu Hoàng đã bản thân bị trọng thương, lại nhận mấy cái cùng cấp độ thiên kiêu vây công, há không là chết chắc? Hắc hắc, chân chính đặc sắc chính là ở đây. Ngay tại Chu Hoàng lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, đột nhiên giết ra tới một cái nam tử thần bí. Nam nhân này, bề ngoài xấu xí, thế nhưng khí chất siêu phàm thoát tục, thực lực càng là có thể xưng khủng bố. Hắn một người liền quét ngang mấy cái kia thần bí thiên kiêu, giết đến bọn hắn chạy trối chết. Mà lại ta nghe nói, nam tử kia lúc ấy tựa hồ có chỗ cố kỵ, không muốn giết người, bằng không, mấy cái kia thần bí thiên kiêu căn bản chạy không thoát, trên lệch quá xa. T. Quá vượt chỉ tiêu đi. Cái kia theo trước mắt miêu tả, nam tử này, tựa hồ mới là hóa thần chiến trường mạnh nhất tồn tại a. Ừm, đúng là như thế, rất nhiều thế hệ trước đều nói, cái này người có lẽ cũng không phải là hóa thần tu sĩ, rất có thể là thông huyền, thậm chí vấn đạo cảnh đại năng, không biết dùng phương pháp gì xâm nhập vào hóa thần chiến trường. Trước mắt chỉ có thể giải thích như vậy. Hóa thần chiến trường tồn tại vô số năm, chưa từng có hóa thần cảnh trở lên tu sĩ có thể trà trộn vào đi, nam tử kia hẳn là hóa thần cảnh tuyệt thế thiên tiêu, nhưng cái kia thế hệ trước chẳng qua là xem chính mình hậu bối bị làm hạ thấp đi, không nguyện ý thừa nhận thôi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cái kia sau đó thì sao? Người nam tử thần bí này liền là tới anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn không có cướp đoạt Chu Hoàng trên người cơ duyên sao? Ha ha, anh hùng cứu mỹ nhân. Cách cục nhỏ. Này người hoàn toàn liền là một đầu liếm cẩu. Hắn cứu được Chu Hoàng về sau, vẫn cùng sau lưng Chu Hoàng, cùng cận vệ giống như, những nơi đi qua, giúp Chu Hoàng dẹp tan hết thảy chướng ngại, cướp đoạt đủ loại đại cơ duyên, mà chính hắn tựa hồ cái gì cũng không cần, bất quá là vì bác mỹ nhân cười một tiếng thôi. A, hắn mạnh như vậy, còn như thế liếm. Không cần thiết ta. Ha ha, ai nói không phải đâu, nhưng mấu chốt là, hắn đều như vậy liếm lấy, còn không có liếm đến. Mặc dù hắn không ngừng xung xoe, thế nhưng Chu Hoàng còn là đối với nàng hờ hững lạnh lẽo, thậm chí đều không cùng hắn nói chuyện, hắn chỉ có thể cười khổ tại đằng sau đi theo. Chơi ạ. Nay Chu Hoàng cũng quá không biết tốt xấu đi, người ta đều như vậy nàng còn thờ ơ, chẳng lẽ là ý chí sắt đá sao? Này, người ta một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ngươi có cái gì dễ nói? Liếm cẩu luôn luôn đến không đến phòng ở. Hóa thần chiến trường bên trong, một mảnh tê lương. Trên bầu trời không có thiên dương, chỉ có màu da cam màn trời, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tươi, sát khí tràn ngập. Nay phảng phất là một mảnh cổ chiến trường, khắp nơi đều là chân cụ tay đức, sơn hà phá toái, tán lạc mảnh vỡ pháp bảo. Một cái đẹp như tiên nữ thiếu nữ áo xanh, hành tẩu tại đây thê lương trên mặt đất, bước chân nhẹ nhàng, những nơi đi qua hoa cỏ cấp tốc sinh trưởng. Ở sau lưng nàng, đi theo một cái cao lớn nam tử áo đen. Hắn bề ngoài xấu xí, khí chất lại siêu phàm thoát tục, lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm. Nếu là một mình hắn hành tẩu trong phiến thiên địa này, hắn tất nhiên là duy nhất nhân vật chính, thế nhưng lúc này, hắn tựa như một cái tiểu tùy tùng, yên lặng đi theo thiếu nữ sau lưng. Hắn mặt không biểu tình, trong mắt lại lộ ra ôn nhu. Phía trước cô gái kia bóng lưng, tựa hồ ẩn chứa thế gian hết thảy mỹ hảo, hắn nhìn xem tấm lưng kia, liền rốt cuộc không rời nổi mắt. Giống. Đột nhiên, đại địa nứt ra, một đầu kỳ dị cự thú từ dưới đất chui ra, huyết buồn đại khẩu cắn về phía thiếu nữ áo xanh. Ầm. Nam tử áo đen tay mắt lênh lẹ, một bàn tay đem cái kia cự thú đập trở về, dưới cái khe, tóe lên mảng lớn dòng máu. Hưu. Một thanh cổ lao chiến mâu phá không tới, đâm về phía thiếu nữ áo xanh. Nam tử áo đen lần nữa một bàn tay đánh ra, cổ lao chiến mâu nứt ra, sau đó thay đổi hướng đi, bắn về phía tới chỗ. Phốc. A. Phương xa trong hư không, tựa hồ có một vị nào đó thiên kiêu nhân vật nổ tung, máu tươi hóa thành đầy trời hào quang, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Chu Hoàng không quay đầu lại, nàng hai tay chắp sau lưng, bước chân càng ngày càng nhẹ nhàng, mắt sáng như sao, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Nàng thỉnh thoảng sẽ cầm lấy một gương soi mặt nhỏ, giả vờ soi gương, kỳ thực là nhìn lén sau lưng nam tử áo đen, nhưng rất nhanh lại cấp tốc buông xuống. Thật nghĩ nhìn kỹ một chút, này con cóc hiện tại dáng dấp ra sao a? Có thể là nàng lại ngượng ngùng. Từ nơi này người xuất hiện về sau, nay hóa thần chiến trường liền không còn có nguy hiểm, như giống trên đất bằng. Loại an toàn này cảm giác nàng chỉ ở cha trên thân cảm thụ qua. Nguyên lai, con cóc hiện tại đã lợi hại như vậy a. Rào. Đột nhiên, một đạo nóng rực ánh lửa bay tới, tựa như lưu tinh truy lạc, phía sau còn đi theo mảng lớn ánh lửa, tựa như lưu tinh vũ, chiếu rọi bầu trời. Ừm. Nam tử áo đen ánh mắt lóe lên, tay phải đột nhiên nâng lên, liền muốn đập tới. Đừng động thủ. Chu Hoàng tranh thủ thời gian kêu lên. Lý Nhị Cầu nghe vậy, vung xuống tay phải. Ánh lửa kia rơi xuống đất, hóa thành một cái thẳng tắp thanh niên, cái kia sau lưng còn có một cái xinh đẹp tiểu nữ, còn có một đám tràn ngập hỏa diễm hóa thần tu sĩ. Tỷ, đã lâu không gặp. Hỏa Thương cười chào hỏi. Ừm, đã lâu không gặp. Chu Hoàng trong nháy mắt nhận ra đối phương, sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, bây giờ hai người tỷ đệ tương xứng, cũng không thấy đến lung túng. Hoa, ngươi chính là Hỏa Hoàng tỷ tỷ đi, quả nhiên cùng tiên nữ một dạng. Ta gọi Hỏa Tang, là cái tên này thanh mai trúc mã. Hỏa Thương sau lưng xinh đẹp thiếu nữ tiến lên hai bước, kéo Hỏa Thương tay, nhiệt tình cười nói. Hỏa Tang muội muội, ngươi cũng rất xinh đẹp. Chu Hoàng ý vị thâm trường cười cười, nàng dĩ nhiên nhìn ra đối phương kế vật, nhưng cũng không thèm để ý. Biểu thị công khai chủ quyền mà thôi, không có gì ý đồ xấu. Vị này liền là tỷ phu a. Đã sớm nghe nói tỷ phu trước đó đại triển thần uy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân vật tuyệt thế. Hòa Thương nhìn xem Lý Nhị Cẩu, vừa cười vừa nói: "Ha ha, quá khen." Lý Nhị Cẩu khiêm tốn cười một tiếng, ngựa khi ôn hòa, nhìn về phía Hòa Thương ánh mắt lập tức biến đến hiền lành vô cùng. "Một tiếng này tỷ phu, rất được tâm ta." "Đệ đệ, chớ nói lung tung." Chu Hoàng khuôn mặt đỏ bừng, nghiêng người sang đi. "Này làm sao có thể là nói lung tung vậy? Tỷ phu tâm ý, toàn bộ Nam Thiên vực người nào nhìn không ra, mà lại nếu như ngươi đối với hắn vô ý, cũng sẽ không một mực yên lặng hứa hắn đi theo a." Hòa Thương nói nghiêm túc. "Ngươi..." Chu Hoàng trên mặt càng đỏ, một mực đỏ đến bên tai, nàng xấu hổ giận dữ giơ tay phải lên, "Ngươi lại nói, ta đánh ngươi." "Ngươi đánh nha, ta hiện tại da dày thịt béo, ngươi da mịn thịt mềm tay nhỏ, có thể không đánh nổi ta." Hòa Thương đắc ý đem mặt tiến tới. Lý Nhị Cẩu tiến lên hai bước nói ra, "Nếu như nàng muốn đánh ngươi, ta đây cũng sẽ đánh ngươi, trên tay của ta vết chai có thể tăng thêm." "Ách." Hòa Thương ra mặt cứng đờ, rụt cổ một cái. Đối phương một bàn tay, hắn có thể không chịu nổi, lúc trước hắn quan sát qua đối phương chiến đấu hình ảnh, một bàn tay xuống tới hắn không chết cũng phải tàn. Vị này tỷ phu quá vượt chỉ tiêu. Này căn bản cũng không phải là hóa thần tu sĩ nên có sức chiến đấu. Trên thực tế, trên người đối phương một điểm tu vi gợn sóng đều không có, cùng cái phàm nhân không sai biệt lắm, thật sự là gặp quỷ. "Ai muốn ngươi hỗ trợ?" Chu Hoàng trừng Lý Nhị Cẩu liếc mắt, sau đó quay người đưa lưng về phía hắn. Lý Nhị Cẩu cười khổ, giữ im lặng. "Rào." Đột nhiên, phía trước chân trời xuất hiện mảng lớn màu vàng kim tường vân, vô số linh khí tại hội tụ, hình thành kinh người vòng xoáy. Lại hữu cơ duyên xuất hiện. "Tỷ, chúng ta cùng đi đi." "Tốt, đi thôi." Mọi người sau khi trao đổi ngắn ngủi, liền hướng phía bên kia bay đi. Bọn hắn quyết định kết bạn đồng hành, tung hoành hóa thần chiến trường. Hóa thần chiến trường, ung dung trăm năm. Đại lượng thiên tiêu nở rộ hào quang, phát sinh kịch liệt va chạm, thế hệ này thiên tiêu phá lệ nhiều lắm, rất nhiều cổ lão cự đầu đệ tử đều xuất hiện. Bọn hắn đều hợp lý viết riêng phần mình truyền kỳ. Mà tại bên ngoài, một cái tên làm bản cờ núi địa phương, cũng phát sinh một cái thú vị chuyện xưa, bị dân gian rộng khắp lưu truyền. Nát cờ bố duyên. Nghe nói, có hai cái phàm tục quốc gia ẩn sĩ, tại bàn cờ dưới núi cờ, đột nhiên nghe được đốn cây thanh âm. Thế là, bọn hắn lần theo thanh âm, tìm được cái kia đốn cây người. Đó là một cái bạch y nam tử. Bọn hắn nhìn xem người kia lốn cây, lâm vào thần kỳ ý cảnh bên trong, bất chi bất giác vậy mà quên đi thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục hồi trở lại đi đánh cờ thời điểm, phát hiện trên bàn cờ quân cờ đen trắng đã mục nát. Hai người thất kinh. Bọn hắn sau khi về nhà, phát hiện cảnh còn người mất, hỏi thăm hậu bối cùng hàng xóm, mới phát hiện, nguyên đến lúc đã qua trăm năm. Thần kỳ nhất chính là, bọn hắn vậy mà không có chút nào già yếu, hơn nữa còn thu được phi thiên độ địa thần thông, phảng phất thành tiên đồng dạng. Sau này hai người tiếp xúc đến tu tiên giả về sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bọn hắn đều có linh căn, gặp cao nhân, lĩnh hội cao nhân tràn ngập ý cảnh, trong lúc vô tình bước lên đường tu tiên. Duyên phận, quả nhiên tuyệt không thể tả. Chuyện xưa này lưu truyền ra về sau, vị kia đốn cây bạch y nam tử, bị mọi người tôn xưng là đốn cây tiên nhân. Đông, đông, đông. Lúc này, một tòa khác trong núi sâu, Trương Hàn vẫn tại đốn cây, trên người hắn tràn ngập ra đạo vận càng ngày càng đậm, mỗi một lần vung lên dịu đều tự nhiên mà thành. Đột nhiên, hắn thấy một vật theo trên cây bị rung động mà rơi xuống. Hắn khom lưng nhặt lên. Đó là một con ve thi thể. Ve tiêu nhất thế bất quá thu. Sinh tử có lẽ liền là thời gian. Trương Hàn nhìn xem ve sắc thịt, ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ, sau đó trên thân dần dần nổi lên ánh sáng nhu hòa, phảng phất cùng thiên địa tương dung. Sinh tử đạo vận. Trăm năm lắng đọng, hắn đạt đến vấn đạo cảnh, chương 91, đại cương độn, hoàn tất, chương 91, đại cương độn, hoàn tất. Ra hóa thần chiến trường, Hỏa Thương đám người rời đi. Chu Hoàng quyết định tạm thời rời đi Lý Nhị Cẩu. Tốt Nam Nhi trí tại bốn phương, ngươi chớ cùng lấy ta, đi làm chính mình sự tình đi. Nam Nhi tốt cũng phải tìm vợ a. Nàng quyết định nói ra chân tướng, kỳ thật ta. Lý Nhị Cẩu, ta biết, Thánh Hiền nhìn rõ mọi việc, ta đều biết. Ngươi mặc dù hình thể cùng nữ tử không khác, nhưng trên bản chất thuần dương. Bất quá, cổ nhân nói, âm dương tương sinh, khó và dễ vì tương hô đối lập mà hình thành, ta có biện pháp giải quyết. Chu Hoàng, không cần, nếu như ta tiếp nhận ngươi trợ giúp, sau đó cùng với ngươi, liền thành ngươi phụ thuộc phẩm, ta không muốn như thế. Nhường chính ta đi giải quyết đi, ta đầu tiên muốn trở thành chính mình, sau đó mới có thể trở thành trong mắt người khác người nào đó. Hắn trầm mặc, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ngươi vẫn là đem ta làm ngoại nhân sao? Nàng cười hỏi lại, làm sao rồi, chẳng lẽ ngươi muốn làm nội nhân? Hắn sửng sốt một chút, nàng hít sâu một hơi, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đột nhiên đưa tay trái ra, vương kín cặp mắt của hắn, sau đó thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, kiếm mũi chân. Lý Nhị Cẩu mắt tối sầm lại, sau đó liền nghe đến làn gió thơm kéo tới, ngoài miệng nhiều một vệt mắt lạnh. Ầm ầm, trong óc như có lôi đình, hắn cảm giác linh hồn đều đang run rẩy, tại nhảy nhót, loại kia đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm động, khiến cho hắn rơi lệ. Mấy trăm năm chấp nhất cùng truy tìm, cuối cùng đến đáp lại sao? Hắn đạt được lời hứa của nàng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, thiếu nữ kia đã tại ngoài trăm thước. Nàng xinh đẹp đỏ bừng, nhưng không có đứa nẹo, hai con ngươi sáng ngời mà thản nhiên. Lý Nhị Cẩu, chúng ta lập cái ước định đi. Ngươi tạm thời chớ cùng lấy ta. Nếu có một ngày ta bước vào đăng tiên cảnh, ngươi liền tới tìm ta, hoặc là ta đi tìm ngươi, được không? Tốt, ta ở nhân gian chờ ngươi, chỉ cần ngươi còn sống, ta liền sẽ không già đi, ta sẽ một mực chờ ngươi, bao lâu đều sẽ các loại. Đồng đốc. Nàng sáng lạn cười một tiếng, nhẹ lướt đi. Lý Nhị Cẩu không tiếp tục đi theo. Sau đó Chu Hoàng lọt vào Lạc Nguyệt Thiên Hồ chặn giết, dù sao nàng đạt được rất nhiều đại cơ duyên, lại giết Lạc Nguyệt Thiên Hồ thiên tiêu. Chu Hoàng giết mấy cái thông huyền cảnh tu sĩ, sau đó thông huyền đỉnh phong lão quái ra tay, nàng lâm vào mối nguy. Trương Hàn xuất hiện, lật tay diệt sát, sau đó mang theo nữ nhi đi Lạc Nguyệt Thiên Hồ. các ngươi cần phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Triệt để vạch mặt, chạm vấn đạo lão tổ. Lạc Nguyệt Thiên Hồ đăng tiên lão quái ra tay rồi, các đại thánh địa chân chính nội tình là đăng tiên lão quái. Vấn đạo chiến đăng tiên, kịch liệt đại chiến, lưỡng bại câu thương, đem Lạc Nguyệt Thiên Hồ đánh băng. Cuối cùng Phượng Hoàng phân thân ra tay, nuốt đăng tiên lão quái. Lạc Nguyệt Thiên Hồ, diện môn, chấn kinh Nam Thiên vực. Vạn năm một lần vấn đạo núi mở ra. Toàn bộ đại lục, 36 vực, vô số vấn đạo cường giả hội tụ. Trương Hàn ở bên trong quét ngang rất nhiều vấn đạo lão tổ, trấn áp cổ lão cự đầu đệ tử, đánh vỡ đủ loại cổ lão ghi chép, thu hoạch được lớn nhất cơ duyên. Thiên Thiên tức ngưỡng. Sau đó đệ tử Tần Vũ, nội nhập thần bí thời không động huyệt, mang về Hồng Mông bản nguyên khí. Tiên Thiên tức ngưỡng, vạn vật tinh thần thủy, Hồng Mông bản nguyên khí, cuối cùng nhường thế giới thụ hạt giống nảy mầm, Trương Hàn triệt để đi đến vô địch lộ. Thế giới thụ sinh ra vạn đạo, chỉ cần thế giới thụ không ngừng trưởng thành, Trương Hàn đối vạn đạo lĩnh ngộ liền sẽ không ngừng đề cao, đại đạo cảm ngộ tăng nhanh như gió, cơ hồ không có bình cảnh. Thiểm tu mấy trăm năm, vấn đạo đỉnh phong. Hải ngoại đăng tiên đảo mở ra. Năm cái đại lục, hết thảy đăng tiên lão tổ đều hội tụ tại đăng tiên đảo, chân chính đại lao tụ tập, còn có chuẩn tiên đệ tử bông xuống, Trương Hàn đại chiến thần uy. Một tay trấn áp tất cả mọi người, đánh vỡ cổ lao ghi chép, đạt được lớn nhất cơ duyên, thời gian cắt, nhường thế giới thụ cấp tốc trưởng thành, một hạt hạt cắt có thể gia tăng vạn năm thời gian lưu nhanh. Đột phá đăng tiên cảnh. Đăng tiên kiếp, ngũ hành kiếp, âm dương kiếp, sau khi đột phá, phát hiện có mấy cái thần bí đăng tiên lão quái đang rình coi, là người của âm dương giáo. Sau đó Nam Thiên vực ma huyên bạo động, kẻ địch đang trùng kích phong ấn, đánh sâu vào 30 năm, thiên địa rung chuyển, toàn bộ thế giới đăng tiên cùng hỏi, cơ hồ đều tới. Đây là thế giới cuộc chiến, cường giả đỉnh cao không đến, sẽ đạo tâm bị long đong. Phong ấn phá vỡ, vô số nguyên rủa quái vật tuôn ra, còn có đại lượng dị giới nguyên rủa tu sĩ, trong đó không thiếu đăng tiên tu sĩ, phát sinh kịch liệt đại chiến. Trương Hàn ngăn cơn sóng dữ, quét ngang hết thảy. Cuối cùng, đối diện mười mấy cái đăng tiên tu sĩ, hiến tế sinh mệnh phát ra huyết mạch diệt tuyệt rủa, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ, ở đây hết thảy đăng tiên tu sĩ đều sẽ chết, mà lại huyết mạch của bọn hắn hậu duệ cũng đều sẽ chết sạch. Hỏa tộc đệ nhất lão tổ cũng trúng huyết mạch diệt tuyệt rủa, nếu như hắn chết, Hỏa Thương sư phụ Hỏa Thiên Cung, người yêu Hỏa Tăng cũng đều sẽ chết. Nguyên bản mất đi sư phụ cùng người yêu, Hỏa Thương sẽ thức tỉnh hỗn độn tiên thể, đây là thế gian pháp lực mạnh nhất thể chất có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng. Trương Hàn dùng Trạch Thế Thánh Thủy, hóa giải huyết mạch diệt tuyệt rủa, thu hoạch được hỗn độn tiên thể, tu vi đi đến đăng tiên bước thứ hai. Thế nhưng bày ra đại sự, Trạch Thế Thánh Thủy bại lộ. Ma Huyên xâm lấn đến từ trung thiên chỗ, Bất Lao Thiên Đạo thống, bọn hắn xâm lấn các đại sinh mệnh thế giới, kỳ thật liền là đang tìm Trạch Thế Thánh Thủy, bọn hắn khuyết tán nguyên rủa, muốn đem Trạch Thế Thánh Thủy dẫn ra, cho nên mỗi qua mấy vạn năm, liền sẽ xâm lấn một lần. Bởi vì trung tiên vị kia Trần Tiên, mong muốn phục sinh thê tử của mình, cần Trạch Thế Thánh Thủy, cho nên Trường Sinh Phủ, Bất Lao Thiên, Tiên Nhân Động, Tam Đại Đạo thống đều tại các đại sinh mệnh thế giới tìm kiếm Trạch Thế Thánh Thủy. Trung Thiên Tam Đại thế lực dốc hết toàn lực. Tại sinh mệnh đại thế giới, năng lượng cao nhất dung nạp đăng tiên bước thứ 3, vượt qua đăng tiên bước thứ 3, đều sẽ bị áp chế đến đăng tiên bước thứ 3, chuẩn tiên cùng chân tiên đều không thể ra tay. Tam Đại thế lực vô số đăng tiên tu sĩ, giết tiến vào cái thế giới này, vây giết Trương Hàn, thậm chí có đăng tiên bước thứ 6 thiên tiêu, áp chế cảnh giới tiến đến. Trương Hàn hai đại tiên thể, tăng thêm Phượng Hoàng phân thân, quét ngang hết thảy, vô số đăng tiên tu sĩ ngã xuống, chấn kinh cái thế giới này, tựa như chư thần hoàng hôn. Thậm chí trong vũ trụ, một chút đạo thống nhân vật cấp độ thánh tử, thu đến chân tiên pháp chỉ, cũng đều tới, chiến lược dũng mãnh, nhưng vẫn là bị Trương Hàn trấn áp. Vô số tung hoành tinh hà thiên tiêu, quay thai, đều ở cái thế giới này vạ tơ lũ, đại thế giới này, sau này được xưng thánh tử mộ địa. Trung thiên chân tiên, triệt để không có chiêu. Hắn đích thân đến. Trương Hàn mơ một giấc mơ, mơ tới một cái thanh niên mặc áo đen, ôn tồn lễ độ, hai đầu lông mày lộ ra ưu thương, tại đêm mưa gõ cửa, nhỏ bé thỉnh cầu hắn. Trương Hàn nhìn thấu đây là một cảnh. Sau đó ở trong giấc mộng cùng thanh niên mặc áo đen nói chuyện với nhau, thanh niên mặc áo đen nói ra chính mình bị thương chuyện cũ, hắn cần Trạch Thế Thánh Thủy cứu thế tử, cầu Trương Hàn hỗ trợ. Chỉ cần có thể cứu thế tử, dù cho tội nghiệp thao thiên, hắn nguyện ý gánh chịu hết thể nhân quả. Hệ thống nhắc nhở, vị này chân tiên cũng là khí vận chi tử, thế là Trương Hàn quyết định hỗ trợ, thế nhưng nhường chân tiên tự mình mang theo thê tử thi thể tiếp sau mệnh đại thế giới. Chân tiên đồng ý. Hắn thật tới, con quan tài tới. Chân tiên tiến vào sinh mệnh đại thế giới về sau, hoàn toàn không cách nào làm dùng pháp lực, nếu không sẽ bị thế giới lực lượng đuổi ra ngoài. Hắn giống một người bình thường, tại trong mưa to con quan tài mà đi, gặp được gia đình giàu có đưa thân đội ngũ, đối phương cảm thấy xối quậy, đưa hắn đánh một trận. Vị này chân tiên bị người đạp tại bùn nhão bên trong, quyền đấm tức đá, nhưng không có phản kháng, chẳng qua là ôm thật chặt lấy cố quan tài kia, làm người thấy chua xót. Vì cứu người yêu, chân tiên tôn sư nhỏ bé vào trong bùn. Trương Hàn xuất hiện. Hắn dùng Trạch Thế Thánh Thủy tu bổ trong quan tài nữ tử tàn hồn, đem đối phương sống lại. Nguyên bản nữ tử triệt để hồn phi phách tán về sau, chân tiên sẽ cực kỳ bi thương, thức tỉnh luân hồi tiên thể, đây là thế gian nguyên thần mạnh nhất thể chất. Trương Hàn tiệt hồ luân hồi tiên thể. Chân tiên cũng là tính tình bên trong người, đem Trương Hàn làm huynh đệ, còn đem mười mấy vạn năm tại các đại thế giới thu thập mấy chục loại thiên địa chi linh, tất cả đều cho Trương Hàn. Lại cho tín vật, mỗi nguy lúc có thể triệu hoán chân tiên. Mấy trăm năm thời gian, Trương Hàn không ngừng dưỡng mệnh hòa luyện hóa thiên địa chi linh, luyện thiên tiên quyết không ngừng tiến hóa, cảnh giới cũng đạt tới đăng tiên 6 bước, có thể chiến chuẩn tiên. Thế giới thụ cũng tại không ngừng trưởng thành, nội thiên địa tại chiều lấy hoàn chỉnh thế giới diễn biến, thiên địa vạn đạo càng ngày càng rõ ràng, đột phá chuẩn tiên cảnh. Chính thức đi ra sinh mệnh đại thế giới. Tinh hà sáng lạ, tinh hệ vô số, đủ loại đạo thống chiếm cứ. Tại vũ trụ tinh hải bên trong dạo bước, đi những cái kia vũ trụ bí cảnh sông sáo, tất cả đều là siêu cấp cơ duyên chỗ, vô số thế giới cùng đạo thống cường giả đều ở bên trong sông sáo. Trương Hàn thủy trung cường thế, quét ngang thế lực khắp nơi. thu hoạch đủ loại chân quý tài nguyên, nhường thế giới thụ trưởng thành, hắn đối vạn đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu, cảnh giới không ngừng tăng lên. Hắn tam đại tiên thể, chiến lực vang dội cổ kim. Nhiều năm về sau, Chu Hoàng đột phá đăng tiên cảnh. Nàng bình định lại âm dương, biến thành chân chính thiếu nữ, nàng lòng tràn đầy vui vẻ, hóa thành một đầu khổng tước, khổng tước đông nam bay, muốn đi tìm Lý Nhị Cẩu. Đang đắng ngàn năm, để cho ngươi chờ lâu. Trên đường bị chặn giết, máu nhuốm đỏ trường không. Là âm dương giáo đăng tiên tu sĩ. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào đột phá đăng tiên người, một khi có người chuyển đổi âm dương, bọn hắn liền sẽ chặn giết, cầm lấy đi dung luyện âm dương bản nguyên. Nay loại tự nguyện chuyển đổi âm dương người, bản nguyên đồng thời ẩn chứa âm dương thuộc tính, dung hợp tinh luyện, có khả năng sinh ra trong truyền thuyết vô thượng thể chất. Âm dương tiên thể. Phong tộc Phong Linh Ngọc đã nguy rồi độc thủ. Chu Hoàng bị đánh lén, bị trọng thương, vẫn là giết ngược lại khi đến đường cùng mấy cái đăng tiên tu sĩ, sau đó dầu hết đèn tắt, nguyên thần tiêu tán, thân thể rơi xuống phía dưới. Phàm tục trong quốc gia, Lý Nhị Cẩu đang tại giảng đạo. Khí độ to lớn, đã có thánh nhân hình ảnh. Tọa hạ thánh hiền 3000, đại nho vô số, trang nghiêm túc mục. Học vấn người, có người hỏi, có người đáp, lại có người hào. Học vấn xuất phát từ vạn dân, mà không phải thánh hiền, chỉ thánh hiền góp lại. Thánh hiền hành tẩu bốn phương, ngắt chư quốc chi học hỏi, rộng truyền thiên hạ. Cố, thánh nhân chi đạo, tập hợp vạn dân chi học hỏi, dùng giáo hóa vạn dân, mở dân trí. Thánh nhân chính là truyền đạo người, giải hóa người, mà không phải liền nói người. Đột nhiên, Lý Nhị Cẩu tóc đen đầy đầu trắng bệnh, hắn trong nháy mắt hiểu rõ, bởi vì hắn đã từng lập xuống thệ ngôn, chỉ cần ngươi còn sống, ta liền sẽ không lão. Hắn lão, mang ý nghĩa Chu Hoàng chết rồi. Hắn tín niệm sụp đổ, nước mắt quần quần mà xuống. Tan lớp. Hắn nhẹ nói ra, sau đó thân thể biến mất. Cùng tiễn lão sư, cùng tiễn thánh nhân. Một bên khác, Chu Hoàng thi thể rơi xuống phía dưới, người của Âm Dương giáo đang muốn đi cất đoạn, sau đó tất cả đều ngưng kết trên không trung, cảm ứng được đại khủng bố. Bọn hắn tất cả đều nổ tung, hình thần câu diệt. Lý Nhị Cẩu xuất hiện hắn, hai tay của hắn tiếp nhận rơi xuống phía dưới thiếu nữ thi thể, trong mắt có trước sau như một ôn nhu, cũng có vô tận bi thương. Tiểu tiên nữ, Lý Nhị Cẩu tới, không còn có người có khả năng khi dễ ngươi. Lý Nhị Cẩu ôm Chu Hoàng thi thể, thất hồn lạc phách đi tại hoàng hôn trên mặt đất, ôm nàng đi đến chân trời, nhìn xem cái kia vòng hỏa hồng tiêu dương. Dừng lại. Bản thánh mệnh lệnh ngươi, dừng lại. Thái Dương rung động, vậy mà thật ngừng, không nữa rơi xuống. Ta Lý Chính An, nay dùng thánh hiền chi mệnh, văn đạo làm thế, nghịch chuyển sinh tử, đổi nàng chúng sinh. Chỗ có nhân quả, ta một mình gánh chịu. Thiên địa nổ vang, mặt trời lặn tối tăm. Thánh nhân ngã xuống, giữa thiên địa hạ lên huyết vũ. Vô số phàm tục quốc gia văn miếu bên trong, thánh nhân pho tượng sụp đổ, tất cả mọi người quên tên thánh nhân, chỉ biết là đã từng có một người như vậy. Chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Thân thể của hắn hóa thành ánh sáng màu trắng tiêu tán, một cỗ trong cõi u minh lực lượng buông xuống, Chu Hoàng tiêu tán hồn phách đoàn tụ. Nàng đã tỉnh lại, trong mắt mở mịt. Ta giống như quên đi một cái người rất trọng yếu. Nàng đi Đông Thế quốc, tại bờ sông tìm kiếm qua hướng. Huyền Chí, Lý Chính An. Không đúng. Lại đi Hữu Tân quốc, Chính Nhan đại đế. Không đúng. Mãi đến một cái hoàng hôn, dáng chiều bên trong xuất hiện hoàng kim phòng, chấn kinh vô số người. Chu Hoàng bay đi lên, hoàng kim phòng mở ra, bên trong đi ra một nữ tử, đó là Nhan Như Ngọc. Nàng đưa cho Chu Hoàng một cái hình sợi dài hộp. Chu Hoàng, Nhan Như Ngọc, ngươi thật tồn tại sao? Nhan Như Ngọc, có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại, có lẽ ta chẳng qua là thánh nhân lão gia trong tiềm thức một cái ý niệm trong đầu, thế nhưng đều không trọng yếu, ta phải biến mất. Nói xong, nàng biến mất, hoàng kim phòng cũng từ từ tiêu tán. Kỳ thật đây là một giấc mộng. Chu Hoàng tỉnh, phát hiện trong tay thật sự có cái dài mảnh hộp. Mở ra, bên trong có một chuỗi mốc meo lông dài mức quả. Nàng tại mức quả bên trên thấy Lý Nhị Cẩu một đời. Theo khi còn bé, vợ sông vừa thấy đại yêu, đến chế tạo ngẫu nhiên gặp, lại đến cố gắng đọc sách. Chúng cử về sau quan trường chim nổi, chỉ vì tìm kiếm một người, sau đó biết thiên mệnh chi niên, đọc lên Nhan Như Ngọc cùng Hoàng Kim Phòng, thông qua bói toán đi vào Hữu Tân quốc, tiếp tục tìm kiếm. 50 năm làm bạn, lại đối diện không quen biết. Chờ đến nhận nhau lúc, lại là lại một lần gặp thoáng qua, trong mắt của hắn dừng, nhìn xem nàng rời đi, một mình lưu lại quản lý nàng Hữu Tân quốc. Lại qua rất nhiều năm, hắn nhường ngôi đế vị, tại Hóa Thần chiến trường tìm được nàng, một đường tùy tùng, trăm năm yên lặng thủ hộ, không cho nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì. Sau đó, nàng thẳng thắn bí mật nhỏ của mình, cũng cự tuyệt khiến cho hắn hỗ trợ nghịch chuyển âm dương, thế là hắn lại một lần nữa tôn trọng ý nguyện của nàng. Nàng đi truy tìm đăng tiên lộ. Hắn tại trong hồng trần chờ đợi. Hắn tại các đại phàm tục quốc gia, truyền đạo, thu nghiệp, giải hoặc, ngàn năm thời gian, đem chính mình trở thành thánh nhân, sau đó một mực chờ, một mực chờ. Đến cuối cùng, dưới trời chiều, hắn ôm nàng, tự hủy văn đạo, hiến tế sinh mệnh, đổi nàng chúng sinh. Đời này của hắn, tựa hồ cũng tại truy tìm nàng, vì nàng mà sống. Chu Hoàng tất cả đều nghĩ tới. Người kia, gọi Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu, người đầu ngốc này. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, gào khóc. Thức tỉnh em dương tiên thể. Cái kia chối đường hồ lô, tựa hồ mất đi lực lượng thần bí chống đỡ, lại có lẽ là hoàn thành sứ mệnh, vỡ vụn ra, sau đó hôi phi yên diệt. Ngươi truy đuổi ta cả đời, như có kiếp sau, đổi ta theo đuổi chủ ngươi. Sâu trong vũ trụ, cổ tiên chiến trường mở ra. Chân tiên thân tử, cổ đại quái thai đều xuất hiện, bọn hắn bản thân phong ấn lâu đời tuế nguyệt, muốn tại một thế này, chiếm lấy đại kiếp trước thao thiên khí vận, thành tiên. Còn có chuẩn tiên cựu trọng thiên hộ đạo giả, còn có tiên khí thủ hộ. Trương Hàn quét ngang hết thảy, tất cả đều nghiền ép. Tiên khí khôi phục, mệnh khí dịu, trấn áp tiên khí, ngăn chặn. Mở ra vô địch thời đại. Trương Hàn từ đó thông suốt, ngàn năm thời gian, đi đến chuẩn tiên cựu trọng thiên. Vũ trụ đại thế hội tụ một thân, chiếm hết thời đại thiên mệnh. Lĩnh hội vạn đạo, lại vẫn là không cách nào thành tiên. Thiếu chút gì đó. Tăng lão đầu xuất hiện, chỉ bảo Trương Hàn. Chân tiên chi lộ, ở chỗ trong nháy mắt đó xúc động, rộng mở trong sáng tinh thần chi quang, có lẽ cả đời đều không thể chạm đến, có lẽ ngay tại bỗng nhiên quay đầu chỗ. Trương Hàn theo vũ trụ trở về sinh mệnh đại thế giới. Sau đó, hắn thấy được một cái tương tự thiếu nữ. Ta gọi Bạch Lộ, sinh ra ở Tiết Xương Giáng Thiên, đây là chó của ta, nó cùng ta cùng một ngày xuất sinh, ngay tại ta nhà sắt vách, ta gọi nó Kim Gia. Ta cảm giác ngươi rất quen thuộc a, chúng ta gặp qua sao? Xuất từ thánh nhân kinh thi Kim Gia mê mang, Bạch Lộ vì xương. Nhìn xem cái này quen thuộc thiếu nữ, Trương Hàn rơi lệ. Thế gian thật có luân hồi sao? Có. Rộng mở trong sáng, tâm linh chi quang bắn ra, nhất niệm thành tiên. Nguyên lai tiên, không tại vũ trụ tinh không, không tại vạn thiên thế giới, không tại ngàn tỷ kiếp nạn bên trong, không tại vạn đạo thần thông bên trong, chỉ ở bỗng nhiên quay đầu, lửa đèn chơi chủ chỗ. A, ngươi là tiên nhân. Ngươi có khả năng thu ta làm đồ đệ sao? Có khả năng. Thu nàng làm tam đệ tử. Ở kiếp này, vì nàng hộ đạo. Chu Hoàng tìm được Trương Hàn, khóc lóc kể lể, Lý Nhị Cầu chết rồi. Trương Hàn an ủi Lỗ Nhi, thế gian có luân hồi, về sau còn có thể gặp phải, nhưng vẫn là muốn báo thù. Quay lại thời gian, phát hiện kẻ thù là Âm Dương giáo. Mang theo nữ nhi đi đòi công đạo, chân tiên giá lâm, một tay trấn áp Âm Dương giáo, tiên khí đều đánh sợ, thật tiên chi tử ngã xuống, trực tiếp tiêu diệt Âm Dương giáo đạo thống. Đoạt Âm Dương kinh cho Chu Hoàng tu luyện, lại hành tẩu vũ trụ tinh không, tham khảo mặt khác đạo thống kinh văn, tất cả đạo thống đều đi bái phỏng một lần, làm chân tiên, thật chính là quân lâm vũ trụ. Đi trung tiên, bái phỏng thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen nói, một mực học công pháp của người ta, chẳng qua là bắt chước lời người khác, rơi tầm thường, chân tiên hẳn là sáng tạo chính mình tiên đạo kinh văn. Chỉ có khai sáng ra chính mình tiên đạo kinh văn, đi ra chính mình đạo, mới xem như vững chắc chân tiên cảnh, đồng thời còn có thể tiếp tục đi. Trương Hàn tham khảo các đại đạo thống tiên kinh, thanh niên mặc áo đen năm chính mình phạt thiên trải qua cũng cho hắn nhìn. Ngàn năm thời gian, một bên dạy đồ đệ, một bên lắng đọng, đã sáng tạo ra chính mình bất diệt kinh luân hồi trải qua hỗn độn kinh. Một người có được ba đầu tiên đạo. Sau đó, hữu hảo luật bản, cùng thanh niên mặc áo đen một trận chiến. Chân tiên cuộc chiến. Ngày đó, vũ trụ rung động, tinh hải nghịch lưu, thời gian đều tại đảo lưu, xuất hiện thần kỳ cảnh tượng, có lao nhân trở lại tuổi thiếu niên, nói ra đã từng chưa nói lời, đền bù tiếc nuối. Cũng có người mượn thiên kỳ hỗn loạn, đột phá cảnh giới. Nay một trận chiến kéo dài 3 ngày, sau đó hết thể khôi phục như thường. Trương Hàn lại trở lại sinh mệnh thế giới. Sau đó tang lão đầu tới cáo biệt. Sinh mệnh đại thế giới, nhưng thật ra là tang lão đầu nội thiên địa hình chiếu, hắn là chân tiên phía trên trường sinh đế quân, bây giờ lại đột phá, trở thành vạn cổ cự đầu. Hắn muốn đi tiên giới giải quyết một chút ân oán. Trước khi đi, Nam Tang Vũ Điệp giao phó cho Trương Hàn. Trương Hàn một người, mang theo ba thiếu nữ, Chu Hoàng, Bạch Lộ, Triệu Tiểu Sương, Tang Vũ Điệp, vượt qua bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày. Thanh niên mặc áo đen chào từ biệt, hắn cũng đi tiên giới, dù sao hắn cũng có truy cầu, mong muốn bước lên đỉnh cao, ngăn cản sắp đến diệt thế đại kiếp. Trước khi đi, hắn diệt trung thiên tam đại thế lực. Nhiều năm về sau, Trương Hàn lại đi vũ trụ lịch luyện, tinh hải lang thang. Hỏa Thương, Chu Dung, Tần Vũ, Lạc Phong chờ hậu bối cũng đều trưởng thành, đi trong tinh không lịch luyện, Trương Hàn phái hóa thân âm thầm bảo hộ. Sau đó Tang Vũ Điệp bị một cái chân tiên đạo thống để mắt tới, nguyên bản muốn bị tra tấn, sau đó thức tỉnh tạo hóa thiên thể, sau đó kích phát kỳ tích, chạy mất. Hệ thống nhắc nhở, Trương Hàn cứu được, đạt được tạo hóa thiên thể. Đây là khí vận mạnh nhất thể chất, kỳ tích chi thể. Tạo hóa cơ duyên vô song. Trương Hàn du lịch tinh không, đến xa xôi tinh vực. Chu Thụy chuyển thế, vẫn như cũng là xích tử chi tâm, phụ mẫu bị giết, nguyên bản muốn thức tỉnh vạn đạo tiên thể, Trương Hàn cứu được cha mẹ của hắn. Tiệt hồ vạn đạo tiên thể, nội tính cao nhất thể chất. Ta cái gì cũng không thiếu. Nhiều năm về sau, hắn sáng chế ra đối ứng tạo hóa trải qua vạn đạo kinh. Chân tiên cảnh, năm đại chí cường tiên thể. Hắn bắt đầu quyết định, muốn chém đi ngũ đại tiên thể, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, Tang lão đầu nói con đường tiên là có thể được, cơ thể người có đại bảo tàng. Hắn thật chém dụng ngũ đại tiên thể, chí tôn tiên cốt cũng chém, trở về phàm thể. Vũ trụ dung chuyển, dưới trời sao huyết vũ. Phản phất có thật tiên vẫn lạc. Sau đó vô số đạo thống chân kinh, bọn hắn kịp phản ứng, là vị kia chân tiên tự chém, tại đi trong truyền thuyết con đường kia, chém dụng tuyệt thế thể chất. Thể chất là căn cơ. Cái này chân tiên xong, cảnh giới không gánh nổi, chắc chắn rơi xuống, không ngừng suy yếu xuống, suy kiệt mà chết, bởi vì có chút đạo thống chân tiên thủy tổ, chính là như vậy chết. Thế nhưng chân tiên máu, thân thể ẩn chứa chân tiên huyền bí, nhắm ngay tiên có tác dụng lớn, thế là các đại đạo thống chuẩn tiên, cầm lấy tiên khí, nhìn chằm chằm. Trương Hàn từng ngày suy sụp. Hắn cố ý câu cá, giả vờ không xong rồi. Sau đó có một ít đạo thống ra tay rồi, Trương Hàn cường thế ra tay, tiêu diệt này chút đạo thống, huyết tẩy vũ trụ, giết đến tinh không run rẩy. Còn thừa đạo thống không dám ra tay. Sau đó hắn thật không chịu nổi, rơi xuống đến đăng tiên ba bước trở xuống, lui về sinh mệnh đại thế giới. Vô số đăng tiên cảnh tán tu, vì tiên huyết, kiếp sau mệnh đại thế giới chặn giết Trương Hàn. Bọn hậu bối trưởng thành. Chu Hoàng, Bạch Lộ, Tần Vũ, Tang Vũ Điệp, Hỏa Thương, Chu Dung, Lạc Phong, tất cả mọi người bị áp chế tại đăng tiên tam trọng thiên, cho nên có đánh, đánh cho thiên hôn địa ám, giết đến đầu người cuộn cuộn, núi thây biển máu. Toàn bộ nhân gian vũ trụ, vô số đăng tiên tu sĩ, tuân hướng cái này sinh mệnh đại thế giới, thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, vô cùng vô tận. Bọn hậu bối cũng dần dần không chịu nổi. Thời khắc nguy cấp, Lạc Thanh Vân ra tay rồi. Hắn trở thành chân tiên. Hắn nguyên bản là tiên giới trời sinh vạn cổ cự đầu, bị dao động tiến vào hoàng hôn thế giới, bị bên trong thần phong ấn, bây giờ từng bước một mở ra phong ấn. Lạc Thanh Vân trực tiếp tại thế giới bên ngoài, chắn nước suối, đến gần người tất cả đều diệt, thậm chí những xâm lấn giả kia thế lực sau lưng cũng bị huyết tẩy. Lại một lần vũ trụ đại thanh tẩy. Thanh Vân tử, đại ca, vẫn phải là ta à? Trương Hàn cười, kỳ thật, ta chẳng qua là mượn cơ hội lịch luyện một thoáng người trẻ tuổi thôi, thuận tiện câu cái cá, kết quả cá con bị ngươi mò. Nhất niệm ra, thế giới lực lượng bùng nổ, Thanh Vân Tử đều chấn kinh. Kỳ thật Tang lão đầu trước khi đi, cho hắn thế giới chi chủ quyền hạn, tại đây cái sinh mệnh đại thế giới, hắn liền là vô địch, chân tiên cũng có thể trấn áp. Trương Hàn tu vi không ngừng suy yếu đến cực hạn, cuối cùng biến thành phàm nhân. Hắn bắt đầu ẩn cư. Bạch Lộ không tiếp tục ra ngoài sông sáo, mà là một mực bồi tiếp Trương Hàn, bất chi bất giác, nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước, trở thành Triệu Tiểu Sương. Hiện tại, đến phiên ngươi làm phàm nhân rồi, mà ta là tiên nhân. Ta không chê ngươi có thể cùng với ta sao? Tốt. Trương Hàn mỉm cười gật đầu. Tâm ý của hai người, không cần nhiều lời. Mấy ngàn năm chờ đợi, không oán không hối, sớm đã nhìn xuyên sinh tử luân hồi. Hai người cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, đi gặp rất nhiều cố nhân, thậm chí tại Hỏa tộc phủ tăng thụ thượng thành hôn, bát phương tới chúc, thịnh huống chưa bao giờ có. Hắn cuối cùng đã tới tuổi xế chiều, tóc trắng xóa. Triệu Tiểu Sương nói, ngươi nếu quả như thật chết rồi, ta cùng ngươi. Phần cuối của sinh mệnh, hắn không cam lòng, không bỏ, niết bàn, cơ thể người đại bảo tàng mở ra. Vô tận mệnh hải, vô tận chân ý, vô thượng chi lộ. Có không gì sánh nổi kinh khủng tiên kiếp, muốn ma diệt hắn, đó là chân chính đại khủng bố, chí cao ý chí muốn uốn nắn nghịch thiên giả, sau đó hệ thống lao ra, hóa thành tuyên cổ sao trời. Tuyên cổ sao trời ngăn trở thiên kiếp, hệ thống biến mất. Hắn triệt để mở ra cơ thể người bảo tàng. Xưa nay chưa từng có. Hứa Thiên xuất hiện, một thân váy đen, quấn quanh hoàng hôn xiển xích. Hứa Thiên, ngươi là ai? Trương Hàn, ngươi không biết ta sao? Hứa Thiên, ngươi không phải Chu Thụy sư huynh, thằng ngốc kia, vĩnh viễn học không được bảo vệ mình, hắn quá thiệt lương. Thế nhưng cảm ơn ngươi, vì hắn báo thù. Nàng là tới mời Trương Hàn, thần linh cho mời. Trương Hàn tiến vào hoàng hôn thế giới, thấy được ngồi xếp bằng tượng bùn thần linh, phảng phất là người chết. Vô số tiền giấy trống rỗng xuất hiện, giống như là đốt cho hắn. Thần linh cầm trong tay một chuỗi chẳng hạn, mỗi một hạt châu, bên trong phảng phất đều có vô số đại vũ trụ, bên trong vô tận tinh hà, có vô số văn minh tại diễn hóa. Còn có chư thiên vô tận tiếng tụng kinh. Trương Hàn nghe tiếng tụng kinh, ý niệm thoát ly thân thể, hóa thành vô số phần, thần du vô số vũ trụ, từ cổ chí kim rất nhiều thời không, chứng kiến vô số chói lọi. Hắn thấy được rất nhiều đại nhân vật con đường trưởng thành, cũng chứng kiến từng đầu tu hành đường hình thành then chốt tiết điểm, cùng với tu tiên văn minh hoàn chỉnh diễn hóa quá trình. Đây là vô thượng đại tạo hóa. Trở về sau, Trương Hàn có vô tận tầm mắt cùng cảm ngộ, hắn cảm thấy có thể khai sáng chính mình thể hệ, đặt chân ở vô tận mệnh hải hoàn toàn mới hệ thống. Có vô cùng mệnh hải, mang ý nghĩa chỉ cần là hợp lý suy nghĩ, trên lý luận có khả năng đạt tới cảnh giới, hắn đều có thể đi đến, không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Hắn chỉ phải không ngừng nếm thử, liền có thể đi ra trước nay chưa có đường, siêu việt tất cả các bậc tiền bối, cảnh giới của hắn không có cực hạn, nghĩ chỗ nào, liền là nơi nào. Vĩnh viễn vô tận, vô tận. Hoàng hôn thế giới, thần linh thở dài, chí nhân vô kỷ, đáng giá không? Vô số vũ trụ, tiên giới, nguyên trên thế giới, có 6 viên tuyên cổ sao trời, đại biểu cho 6 vị tuyên cổ bất diệt tồn tại, vĩnh hằng bất tử. Yêu, quỷ, thần, ma, tiên, người. Đã từng vị kia bất diệt người tinh, hoàn toàn chết đi. Lục đại bất diệt cường giả nguyên bản có thể đại kiếp bất diệt, thế nhưng người tinh vì cứu thế, tán đi bất diệt đạo quả, đi truy tìm thôi diễn ra tới một chút hy vọng sống. Tại duyên chỉ dẫn dưới, hắn bất diệt đạo quả hóa thành hệ thống, cho Trương Hàn thống dẫn đường, vì chúng sinh tìm một chút hy vọng sống, Trương Hàn chính là có duyên người. Năm cái bất diệt tồn tại, khống chế hoàng hôn thế giới, trở vô số tiên giới, nguyên thế giới, một mực tại tránh né hai đạo bất diệt ý chí truy sát. Diệt, không. Một khi bị đuổi kịp, bọn hắn năm cái không chết được, thế nhưng chúng sinh đều sẽ hủy diệt, cho nên bọn hắn một mực mang theo chúng sinh tại chạy trốn. Thời gian trôi qua, Trương Hàn không ngừng khuyết trương chính mình tu hành hệ thống, đã đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi, nhưng phàm là có thể nghĩ tới cảnh giới, hắn đều có thể đi đến. Dễ dàng giải quyết diệt cũng không. Lý Nhị Cầu chuyển thế tại tiên giới, trở thành vạn cổ thế gia thiếu chủ, Chu Hoàng tìm được hắn, hắn mặc dù không nhớ rõ, nhưng như cũng bản năng che chở thiếu nữ này. Sau đó hắn khôi phục trí nhớ, hai người ở cùng một chỗ. Tiểu tiên nữ, ta trở về. Ban đầu tiên giới còn có rất nhiều nội dung cốt truyện, tỉ như cho đệ tử cùng hậu bối chỗ dựa, lật tay trấn áp cự đầu, tỉ như một tay che trời, trấn kinh nguyên thế giới, nhưng đều tóm tắt. Chu Thụy chuyển thế cũng bị Hứa Thiến tìm được, ngại ngùng thanh niên, nữ truy nam cách tầng xa, sau đó hai người bọn họ cũng ở cùng một chỗ, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Không có tiếc nuối, tất cả mọi người đều có kết cục tốt đẹp. Thậm chí, Trương Hàn còn phân ra một đạo hóa thân, xuyên qua thời không, về tới đã từng địa cầu, cùng gia đình vượt qua cuộc sống của người bình thường. Hoàn tất, hy vọng ngươi khỏe mạnh, vui sướng. Sắc thực không có cách, bị vùi dập giữa chợ, tìm không thấy kiên trì ý nghĩa, cảm giác coi như viết ra, cũng không có nhiều người sẽ xem, mà lại sinh hoạt áp lực quá lớn, đều nhanh giao không lên tiền mượn phòng. Người trưởng thành thế giới, quá khó khăn. Sống sót liên tốt, cố gắng lên.